Thẩm Ngọc Phân lập tức liền tạc. Vốn dĩ nàng liền xem Tiết Thủy Cần không vừa mắt, này ngày mùa đông mà lại đem nàng cái này ở cữ cấp lăn lộn ra phòng, nàng kia hỏa khí áp đều áp không được, cũng căn bản không nghĩ áp, tiếp đón lưu lại bồi nàng đại đệ cùng nhị đệ liền hướng Tiết Thủy Cần đi. Chưa xong còn tiếp. Đệ nhất nhị một chương bị nhục. Tiết Thủy Cần còn không có minh bạch sao lại thế này, đã bị Thẩm gia hai cái choai choai tiểu tử cấp đá nằm sắp xuống. Thẩm Ngọc mới vừa 17, Thẩm Ngọc khóa 18, tuy rằng đều không chắc định, nhưng tấu một cái Tiết Thủy Cần là quá dễ dàng. Nếu không phải Thẩm Ngọc trụ sợ Chu Hồng Anh tìm tra, trước thời gian về nhà, tam huynh đệ tấu một cái liền càng hăng hái. Tiết Thủy Cần bị một đốn béo tấu, trừ bỏ ở trên giường đất khóc lớn Chu Hoa Mai, Chu gia người đều lạnh nhạt mà nhìn, thậm chí Chu Xuân Lượng cũng chưa phản ứng này cha, hắn đang bị Chu Lão Thái Thái lôi kéo tay, hai mẹ con hứng thú bừng bừng mà nói lên hắn khi còn nhỏ đi vớt cá sự, xem cũng chưa lại đây nhìn xem. Cái này Tiết Thủy Cần chính là quá không nhận người đã thấy, nàng bị đánh ta cũng không nghĩ quản, nếu không lão Thẩm gia kia hai tiểu tử dám lên nhà ta đánh người. Bọn họ đây là khi dễ nhà ta không ai sao mà. Chu Dương đối Thẩm Ngọc mới vừa hai anh em chạy đến Chu gia tới khi dễ một nữ nhân sự vẫn là thực không quan nhìn, bởi vì bị tấu chính là Tiết Thủy Cần, hắn mới chịu đựng chưa nói cái gì. Thẳng đến trời tối nửa ngày, Chu gia người cơ bản đều ngủ hạ, Chu Xuân Lượng mới trở lại tây phòng. Tiết Thủy Cần nhìn muộn thanh nhi nằm xuống Chu Xuân Lượng, đôi mắt lóe lóe, đối bác giường đất mấy cái hài tử khinh thanh tế ngữ mà nói, Chu Dương, Chu Thần, hai ngươi là đại hài tử, đều hiểu chuyện nhi, nương cùng hai ngươi nói điểm chuyện này. Ta mẹ gác Nam Sơn nằm đâu, ngươi cũng không phải là ta mẹ, cũng đừng hạt đều, xem ta mẹ không cao hứng lại đến tìm ngươi. Chu Thần lập tức đánh gãy Thẩm Ngọc Phân nói nữa, ngươi muốn làm ta mẹ, ngươi lấy gì cùng ta mẹ so. Ngươi cho ta mẹ sách giày đều không xứng với. Tiết Thủy Cần tức giận đến thẳng run run, quay đầu đi xem Chu Xuân Lượng, hy vọng hắn có thể thế nàng nói một lời, hoặc là mắng mắng Chu Thần. Nàng ở Chu Xuân Lượng trước mặt tự xưng là Chu Dương huynh muội mẫu thân, chính là vì kích một kích bọn họ, sau đó làm cho Chu Xuân Lượng ra mặt thế nàng hết giận. Chính là nàng không nghĩ tới Chu Thần nói chuyện sẽ như vậy làm giận, cho dù nàng sớm có chuẩn bị, đều bị khí cái té ngã. Chu Xuân Lượng không nghe thấy giống nhau, chờ mình, chuẩn bị ngủ. Hành, các ngươi không muốn kia về sau lại nói chuyện này Tiết Thủy Cần không ở việc nhỏ thượng dây dưa, chạy nhanh nói nàng chính sự nhi, nhà ta đoàn người đều ăn thô hổ rán hổ. Các ngươi tự mình ăn trứng gà, gạo gì mà. Ai đều không cho một ngụm, ta cũng liền không nói gì, nhưng các ngươi xem. Người ba thân mình không tốt, các ngươi liền ít đi ăn hai khẩu, cho người ba ăn lót dạ bổ thân mình, cũng coi như là các ngươi một mảnh hiếu tâm. Chu Thần châm chọc mà cười. Chuyện này ngươi vốn dĩ liền không tư cách nói, cũng không nên nói. Nói cũng nói vô ích. Tiết Thủy Cần khiếp sợ mà nhìn Chu Thần huynh muội, bị nàng kẹp dao giấu kiếm mà nói như vậy một hồi. Bọn họ thế nhưng còn có thể một chút đều không kinh hoàng, ấy nấy, còn dám làm trò Chu Xuân Lượng mặt nói như vậy. Này quá không bình thường. Đừng chỉnh kia vô dụng mà. Chạy nhanh ngủ. Nương nói, từ ngày mai cái khởi ngươi làm một tháng cơm. Đừng khởi chậm chậm trễ mọi người thượng mà làm việc. Chu Xuân Lượng thẹn quá thành giận mà răn dạy Tiết Thủy Cần. Cái này phá của đàn bà nhi, cái hay không nói, nói cái dở. Kia mấy cái nhãi danh cũng không biết đi rồi gì hảo may mắn. Thẩm thủ trưởng cấp đồ vật còn không tính, liền Trịnh Mãn Thương đều che chở bọn họ. Trong tối ngoài sáng lấy lời nói điểm hắn vài lần, làm hắn không thể bạc đãi trong nhà hài tử. Cho nên hiện tại Chu Xuân Lượng đối trong nhà mấy cái hài tử là vừa hận vừa sợ, cuối cùng đơn giản hoàn toàn không phản ứng, bọn họ thích làm gì thì làm đi. Coi như sinh hạ tới liền đều đã chết, không có nảy mấy cái nghiệp chướng. Tiết Thủy Cần hít sâu một hơi, liên tục bị nhục, nàng tính toán đến lại hảo cũng khó tránh khỏi tâm phủ khí táo. Chính là nàng cũng không thể liền như vậy làm mấy cái mao hài tử cấp đánh bại, về sau nhật tử trường đâu, chỉ cần nàng bắt lấy Chu Xuân Lượng, này mấy cái hài tử lại có thể lại cũng có rơi xuống nàng trong tay kia một ngày. Xuân Lượng Tiết Thủy Cần đem chân vói vào Chu Xuân Lượng trong ổ chăn, nhẹ nhàng mà đá hắn hai hạ, thanh âm vừa nhẹ nhàng vừa dịu dàng, làm Hoa Mai thượng bắc giường đất ngủ đi, về sau bọn nhỏ đều ngủ bắc giường đất, hai ta ngủ nam giường đất. Xem Chu Xuân Lượng không có gì phản ứng, Tiết Thủy Cần đi phía trước nhích lại gần. Dùng chỉ có bọn họ hai người có thể nghe được thanh âm còn nói thêm, liền hai ta. Ta không thượng bắc giường đất ngủ. Bọn họ nửa đêm tấu ta sao chỉnh. Chu Hoa Mai lập tức không làm, sợ tới mức đều to lên. Đều to gì nha? Này phòng có nguyệt trong khoa hải từ đâu? Thẩm Ngọc Phân Lượng khai giọng chính là một hồi kêu, một chút cũng chưa nhìn ra nàng sợ hai đánh thức Chu Cường, tường như vậy mỏng, gì thanh nhi nghe không thấy à? Động tĩnh đều điểm nhỏ, đừng chỉnh những cái đó bát nháo mà chuyện này. Còn muốn hay không cái mặt. Thẩm Ngọc Phân này một hồi tê, cả nhà đều nghe xong cái rành mạch. Tiết Thủy Cần bị nàng lời nói ngầm có ý tứ tức giận đến cơ hồ ngất đi, cái này lao tư tức phụ, cái này làm cho nàng về sau ở Chu gia còn sao làm người nột. Tiết Thủy Cần ăn cái ngậm bù hòn, lại không dám cùng Thẩm Ngọc phân xảo, chỉ có thể nằm xuống ngủ. Nàng nằm ở lạnh lẽo trong ổ chăn càng nghĩ càng giận, mấy ngày này sự đối nàng đả kích quá lớn, cuối cùng nhịn không được khóc ra tới. Chu Thần đem mặt chôn ở Chu Vãn Vãn tiểu quyển bao không tiếng động mà cười. Chu Vãn Vãn thở dài, cũng không biết hai cái ca ca nghe hiểu Thẩm Ngọc phân ý tứ trong lời nói không có. Cái này Tiết Thủy Cần, đã không cần Chu Vãn Vãn nhìn chằm chằm, có Chu gia những người này tra tấn nàng, khả năng so Chu Vãn Vãn ra tay còn làm nàng không hảo quá. Đương nhiên, một ít thời khắc mấu chốt, Chu Vãn Vãn vẫn là muốn đẩy một phen, gắng đạt tới làm Tiết Thủy Cần đời này ở Chu gia một ngày ngày lành đều không có. Sáng sớm hôm sau, Chu Vãn Vãn bị bùn một tiếng trầm vang cùng kế tiếp hải tử gào khóc cấp đánh thức. Chu Vãn Vãn đột nhiên bừng tỉnh, còn không có tới kịp ngẩng đầu đi xem, đã bị Chu Thần ôm ở trong lòng ngực, bé đừng sợ a, không có việc gì. Chu Thần một bên nhẹ nhàng vỗ nàng an ủi, một bên ở nàng bên thai lặng lẽ nói, là Chu Hoa Mai đái rầm, làm cha cấp đá hạ giường đất, đừng sợ. Này đều nhiều lão đại hài tử, còn đái rầm. Thiếu tấu mà ngoạn ý nhi. Chu Xuân Lượng hùng hùng hổ hổ mà mặc xong quần áo đi đông phòng. Tiết Thủy Cần từ phòng bếp chạy tới, đem ngồi dưới đất khóc lớn Chu Hoa Mai bế lên giường đất, thấy bị nàng nước tiểu đến ướt đẫm đệm chăn thở dài. Đứa nhỏ này đi theo nàng trụ lều cỏ tử, bị lạnh, từ nhỏ liền không nín được nước tiểu, hôm qua cái buổi tối nàng khóc nửa đêm, liền đã quên nửa đêm lên cho nàng si tiểu. Lao Tam tức phụ, nay cả buổi cái nồi này sao còn không có thiêu khai đâu? Vương Phượng Anh ở bên ngoài gân cổ lên kêu to, ngươi này làm việc như vậy cọ sắt nhưng không trúng a, cũng trách không được Lao Tam trướng mắt ngươi, hắn trước kia cái kia tức phụ có thể so ngươi nhanh nhẹn nhiều, làm gì đều là một phen hảo thủ. Đâu giống ngươi, làm gì gì không được, còn phải thế ngươi phí công nuôi dưỡng sống cái con riêng, này gác ai đều đến nhớ thương trước kia cái kia nha. Vương Phượng Anh ngoài miệng là ở khen Lý Tú Hoa, nhưng thực tế thượng chỉ có thể làm Tiết Thủy Cần càng chán ghét Chu Dương huynh muội mấy cái. Một bụng ý nghĩ xấu nhi, sao không mỗi ngày đem nàng kéo đi phê đấu? Chu Thần thấp giọng nói thầm một câu. Tiết Thủy Cần ánh mắt phức tạp mà nhìn thoáng qua bắc giường đất hai đứa nhỏ. Cuối cùng vẫn là một câu cũng chưa nói, đi ra ngoài nấu cơm. Ăn xong cơm sáng, các nam nhân đều đi đội sản xuất làm việc, mới vừa đầu xuân, việc không nhiều lắm, đại bộ phận nữ nhân đều không dùng tới công. Chu Thần cũng không đi làm việc. Năm nay đội sản xuất bắt đầu làm việc ngày đầu tiên, Chu Dương liền đối Chu lão nhân nói. Chu Thần năm nay không xuống đất, muốn đi đi học. Như vậy đại cái tiểu tử, còn thượng gì học? Chu lão nhân cũng sợ quản này mấy cái nhãi danh chuyện này, còn là nhịn không được đối Chu Thần đi học sự nói vài câu nói mát. Cùng không hắn eo cao hải tử một khối thượng năm nhất. Cũng không tao đến hoảng. Ta liền cùng ngươi nói một tiếng. Chu Dương xoay người liền đi rồi, hắn phi thường hối hận, liền không nên nói cho bọn họ. Đệ đệ đi học chuyện này bọn họ ai cũng chưa tư cách tranh cãi. Đặc biệt là Chu lão nhân, đây là năm đó Chu Hồng Anh thiếu hắn cùng mẫu thân. Nếu không phải Chu lão nhân cuối cùng lên tiếng, mẫu thân cũng sẽ không tao như vậy nhiều tội. Ngày mai 3 tháng nhất hảo, trường học khai giảng nhật tử. Chu Thần sớm vài thiên liền đem mẫu thân phùng cái kia làm cặp sách tìm ra, tẩy đến sạch sẽ. Học tập đồ dùng cũng thu thập đến chỉnh chỉnh tề tề, liền chờ khai giảng. Hôm nay Chu Vãn Vãn giúp Chu Thần làm khai giảng khảo thí cuối cùng chuẩn bị. Trước hết nghe viết, lại đem nhớ rõ không quá lao một ít chữ lạ lấy ra tới, trọng điểm ôn tập một chút. Toán học căn bản không cần nhọc lòng. Chu Thần nhìn Triệu Đại Tráng 5-4 sách giáo khoa thượng để đều sẽ làm. Tiết Thủy Cần cùng Chu Hoa Mai ngồi ở nam giường đất, một bên hủy đi Chu Xuân Lượng quần áo cũ chuẩn bị làm giày, một bên nhịn không được xem bắc giường đất hai anh em. Chu Thần sáng sớm liền cùng các nàng minh sắc mà thuyết minh, về sau bắc giường đất chính là chúng ta địa phương, các ngươi đều tránh xa một chút, đừng hướng bên này dựa. Ngày thường cũng là mỗi người sống cuộc đời riêng, ai đều đừng quấy rầy ai. Bác giường đất đổ vật ngươi cũng quản không được, càng đừng nhớ thương. Như vậy không có việc gì tốt nhất, vạn nhất các ngươi không nghe khuyên bảo, một hai phải tìm việc nhi, đến lúc đó cũng đừng trách ta ra tay tàn nhẫn. Tiết Thủy Cần tổng kết tối hôm qua bị nhục kinh nghiệm, cảm thấy hiện tại vẫn là không cần dễ dàng ra tay tương đối hảo. Về sau nhật tử trường đâu, chờ nàng ở Chu gia đứng vững góc chân, xem minh bạch chuyện gì vậy, lại thu thập này mấy cái nhãi danh. Chu Thần công khóa ôn tập xong đã là giữa trưa, đi đội sản xuất làm việc người cũng đều trở về ăn cơm. Từ 2 năm qua đi về sau, đội sản xuất đã phát lương thực, đại gia cũng lục tục khôi phục một ngày ăn tam bữa cơm thói quen. Đặc biệt là thượng mà làm việc thời điểm, thể lực tiêu hao đại, tam bữa cơm càng là đến đúng hạn ăn. Trong đội đều là việc không vội thời điểm làm xã viên giữa trưa về nhà ăn, đoạt vụ mùa thời điểm liền các gia đem đồ ăn đưa đến đội sản xuất lại phái người đưa đi trong đất. những cái đó trong nhà không ai nấu cơm nhân ra, liền ăn trong đội chuẩn bị cơm, đến tiết thu phân lương thực khi lại từ bên trong khấu. Hiện tại việc nhà nông không đội, Chu Dương đều là về nhà ăn cơm. Huynh muội ba người vây quanh chậu than liền đại cha cháu ăn nướng màn thầu phiến thêm lạp xưởng, màn thầu tiêu hương cùng lạp xưởng mùi thịt phiêu một phòng. Chu Hoa Mai áo đông còn không có làm, chỉ có thể ngốc tại trên giường đất, Tiết Thủy Cần hôm nay vẫn là bồi nàng ở nam giường đất ăn cơm. Tuy rằng trong chén đại cha cháo so nàng ngày thường ở nhà ăn còn muốn chù một ít, chính là Chu Hoa Mai vẫn là cảm thấy khó có thể nuốt xuống. Tam Nhạc, Hoa Mai về sau cũng là ngươi muội tử, nàng cũng không so năm nhà lớn nhiều ít, vẫn là cái hài tử, các ngươi khiến cho nàng điểm. Về sau chúng ta đều thượng mà làm việc, hai người bọn họ gác ra cho nhau cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Tiết Thủy Cần nhìn Chu Hoa Mai bùn bùn rất đến bát cơm nước mắt, nhịn không được mở miệng uy hiếp Chu Dương. Chu Hoa Mai so Chu Vãn Vãn lớn 3 tuổi, về sau liền hai người bọn họ ở nhà, hiện tại bọn họ đem Chu Hoa Mai đắc tội quá mức, về sau trong nhà không đại nhân, Chu Vãn Vãn liền chờ bị đánh đi. Không cần phải nàng chiếu ứng ta muội muội, chúng ta cũng chiếu ứng không nàng, nàng tính chúng ta cái gì muội tử. Làm nàng đừng hướng nhà ta bé bên người thấu, đến lúc đó không cần ta ra tay, Đông Tuyết là có thể đem nàng xé ba lạ. Chu Thần chính là một chút đều không sợ Tiết Thủy Cần uy hiếp, hắn đều nghĩ kỹ rồi, về sau muội muội ở nhà nếu là không an toàn, hắn liền mang theo đi đi học. Làng cũng có mang theo đệ đệ muội muội đi học hải tử, chỉ cần không quấy rầy đi học, lão sư đều mặc kệ. Muội muội như vậy ngoan ngoãn hiểu chuyện, mang theo nàng đi học chuẩn có thể hành. Tiết Thủy Cần hận chết Chu Thần. Đứa nhỏ này tâm hắc miệng độc, như vậy tiểu liền như vậy không hiếu chiến, về sau trưởng thành kia còn lợi hại. Tiết Thủy Cần một bên hống Chu Hoa Mai ăn cơm, một bên ở trong lòng nói thầm, chờ ngươi rơi xuống ta trong tay. Ta khiến cho ngươi trưởng không lớn. Có lẽ là Tiết Thủy Cần ý tưởng quá ác độc, ông trời lập tức liền cho nàng một cái hiện thế báo. Ở kế tiếp rất dài một đoạn thời gian, nàng cũng chưa cơ hội lại nhọc lòng như thế nào làm Chu Thần trưởng không lớn, bởi vì nàng đến lo lắng nàng còn có thể hay không sống được trường, Chu Hoa Mai còn có thể hay không lớn lên. Tiết Thủy Cần ngừng nghỉ, huynh muội ba người cũng rốt cuộc có thể hảo hảo ăn cơm. Đông nhiên ngoài cửa lớn vang lên một trận ô tô thanh, vừa nghe thấy động cơ thanh âm, Chu Thần liền cười, có phải hay không Thẩm Quốc Đống đã trở lại? Chưa xong còn tiếp. Đệ nhất nhị nhị trương trở về. Chu Thần nói âm vừa ra, Thẩm Quốc Đống liền hấp tấp mà vọt vào trong phòng. Chu Vãn Vãn chỉ nhìn thấy một thân quân lục, còn không có thấy rõ Thẩm Quốc Đống mặt, đã bị bế lên tới xoay vài vòng. Có thể tưởng tượng chết ta. Thẩm Quốc Đống ở Chu Vãn Vãn thịt thịt khuôn mặt nhỏ thượng hôn một cái. Nhìn nàng trắng non khuôn mặt nhỏ thượng bị chính mình thân ra vết đỏ tử, nhịn không được lại hôn một cái. Thường không tưởng Thẩm ca ca. Tới, kêu ta một tiếng nhi. Thẩm Quốc Đống giá Chu Vãn Vãn cánh tay đem nàng giơ lên, cẩn thận quan sát nửa ngày, xem nàng nhăn tiểu mày không nói lời nào, sốt ruột mà lại quơ quơ nàng, sao không nói lời nào. Tới, kêu một tiếng nhi Thẩm ca ca, ta láo tưởng ngươi. Mơ thấy ngươi vài lần. Thân đau. Chu Vãn Vãn cảm thấy chính mình hiện tại liền tưởng bị bướng bỉnh tiểu hài tử xách lên tới yêu cầu kêu một tiếng chó con nhi, không gọi đã bị bóp hai chỉ chân trước không cho động. Thẩm Quốc Đống cười ha ha. Đem Chu Vãn Vãn ôm đến trong lòng ngực chính là một đôn xoa. Tiểu gia hỏa này như thế nào có thể tốt như vậy chơi, sinh khí đều như vậy có ý tứ. Chu Dương thật sự nhìn không được, muội muội khuôn mặt nhỏ đều bị thân đỏ. Cái này Thẩm Quốc Đống còn không buông tay, ai nha, tiểu quyển bao nhi đều cấp đu loạn. Chu Thần càng nhìn không được. Vừa rồi liền đi đoạt lấy người, đáng tiếc đều bị Thẩm Quốc Đống cấp tránh thoát đi. Ngươi có thể từ bộ đội ra tới. Về sau còn có đi hay không? Chu Dương đành phải vu hồi, đem Thẩm Quốc Đống hướng trên giường đất đẩy, tưởng chờ hắn ngồi xuống lại không như vậy rõ ràng mà đem muội muội cấp cấp về, mau thượng giường đất ngồi. Không ngồi. Thẩm Quốc Đống đem mặt chôn ở Chu Vãn Vãn hương mềm xóa tung tiểu quyển mao hít sâu một hơi, vang dội mà hôn một cái nàng no đủ hót nhi, căn bản là nhìn không thấy nhân gia huynh muội ba người đồng thời nhăn lại mày. Trước làm chính sự nhi, Thẩm Quốc Đống cởi trên người quân áo khoác, đem Chu Vãn Vãn từ đầu đến chân một bọc, bế lên tới liền đi ra ngoài. Dương Tử, Tiểu Nhị, hai người nhanh lên đuổi kịp, bên ngoài đều chờ đâu. Muội muội bị ôm đi, Chu Dương hai anh em không cần hắn nói cũng đến theo sát nhà. Ngưng ở Chu ra ngoài cửa lớn xe dịp ngồi cây Dương Mương công xã cách ủy hội phó chủ nhiệm Hứa Giang, hắn bên cạnh là công xã võ trang bộ phó bộ trưởng Quách Chức Có, hai người đang theo ngồi ở trên ghế điều khiển Tiểu Trương Liêu đến náo nhiệt. Thấy Thẩm Quốc Đống ôm dùng áo khoác bọc một cái đại tay nải ra tới. Chạy nhanh xuống xe đón đi lên. Bọn họ không thể không tích cực nha. Nay Thẩm Quốc Đống chính là tỉnh quân khu tổng tham mưu lớn lên bảo bối tôn tử. Kia Thẩm tham mưu trưởng có một số việc nhi thượng so tỉnh trưởng đều hảo xử. Nói nữa, hôm nay tiểu tử này chính là Quách phó huyện trưởng tự mình đưa tới. Bọn họ tiếp đại không tốt, làm không rõ chuyện của hắn nhi, về sau Quách phó huyện trưởng vậy đến trước không đáp ứng. Quốc Đống, chuyện này xong xuôi. Hứa Giang cười đi tiếp Thẩm Quốc Đống trong tay đại tay mải. Quách trước có chạy nhanh hỗ trợ đi mở cửa xe. Thẩm Quốc Đống thân mình vừa chuyển, tránh thoát Hứa Giang tay. Chính mình không lên xe, ý bảo Chu Thần đi lên, tiểu nhị, ngươi trước lên xe ôm bé. Làm tiểu trương thúc thúc kéo các ngươi chuyển trong chốc lát, ta cùng Dương Tử ở bên này nhìn, chờ xong xuôi chuyện này liền đi tìm các ngươi. Tiểu trương thúc thúc, ngươi đừng đi xa, liền vây quanh làng xoay quanh. Đừng trong chốc lát ta xong việc nhi tìm không ra các ngươi. Thẩm Quốc Đống chụp hoài trong tay Chu Văn Vãn, ta cùng bé còn có việc nhi đâu. Ta không đi. Ta muốn cùng ta đại ca đợi. Chu Văn Vãn toàn thân đều bị bọc, động động cổ đều lao lực, chỉ có thể tận lực hô lên tới. Đáng tiếc nàng bị kín mít mà bao ở thật dày quần áo khoác, thanh âm lại mềm mại điểm mỹ, kêu đến lại dùng lực bên ngoài người nghe cũng là tiểu hài tử ở làm nũng. Luyến tiếp Thẩm ca ca đi. Thẩm Quốc Đống cao hứng mà điên điên trong tay Chu Văn Vãn, tiểu gia hỏa này thẹn thùng đâu, luyến tiếc hắn đi còn không nói thẳng, Thẩm ca ca cùng đại ca ngươi có việc nhi. Chờ lát nữa Thẩm ca ca lại mang ngươi chơi a. Ngươi trước cùng tiểu nhị đãi trong chốc lát. Thẩm Quốc Đống cảm thấy cái này tiểu nha đầu thật là quá chi kỷ, cùng hắn còn đặc biệt thân, ôm đều luyến tiếc buông tay. Căn bản là mặc kệ nhân gia nói không đi, mặt sau còn có một câu là muốn cùng đại ca đợi. Rốt cuộc có chuyện gì? Ta mang theo bé ở bên cạnh nhìn không được. Chu Thần cũng không có nghe Thẩm Quốc Đống nói lên xe, mà là đi ôm muội muội. Người khác không biết, hắn chính là nghe ra muội muội sốt ruột. Hai người đừng ở chỗ này đợi, xem làm sợ bé. Thẩm Quốc Đống vẫn là dùng cầm ý bảo Chu Thần lên xe, công xã muốn ở nhà các ngươi khai cái hiện trường phê đấu hội, chờ lát nữa đấu đến khả năng sẽ có điểm tàn nhẫn. Thẩm Quốc Đống liệt miệng cười xấu xa. Chu Thần bỗng nhiên cảm thấy hắn kia một miệng bạch nha như là ở lóe lánh quang. Công xã như thế nào sẽ bỗng nhiên nhớ tới nhà bọn họ khai hiện trường phê đấu hội. Nay cùng Thẩm Quốc Đống tuyệt đối thoát không được quan hệ. Ta hôm nay buổi sáng đi công xã ngồi trong chốc lát, cùng bọn họ nói ta phải về Tam Gia Chân, bọn họ liền cùng nhau lại đây. Thẩm Quốc Đống nói được đơn giản cực kỳ, giống như nơi này hắn một chút việc nhi đều không có giống nhau. Sau đó hắn lại dùng ánh mắt ý bảo Chu Thần, lại làm hắn xem chính mình trong lòng ngực Chu Văn Vãn. Hai người đều minh bạch, hôm nay phê đấu hội nhất định sẽ thực kịch liệt, không thể làm tiểu hài tử thấy. Chu Thần lúc này không ninh chứ, lập tức ngồi vào trong xe, đem muội muội ôm lấy. Ta không đi, nhị ca, hai ta một khối tại đây đợi. Chu Vãn Vãn ở áo khoác kêu Chu Thần, nàng không yên tâm Chu Dương. Cùng Thẩm Quốc Đống cái này không yên ổn nhân tố ở bên nhau, ai biết sẽ xảy ra chuyện gì nhi. Đáng tiếc Chu Thần lúc này cùng nàng không có ăn ý, vỗ nàng liên tiếp hống, chính là không mang theo nàng xuống xe. Đại ca, ta không đi. Chu Vãn Vãn lại kêu Chu Dương. Đáng tiếc Chu Dương cũng không rõ nàng khổ tâm, với tay ý bảo Thẩm Quốc Đống làm cho bọn họ nhanh lên đi, sau đó liền xoay người cùng Tiểu Trương thúc thúc nói chuyện phiếm đi. Thẩm ca ca. Chu Vãn Vãn không có biện pháp, chỉ có thể tìm Thẩm Quốc Đống, hy vọng hắn có thể giống ngày thường giống nhau. Nghe thấy này thanh Thẩm ca ca liền cái gì đều nghe nàng. Thẩm ca ca, ta không đi. Ngươi mang theo ta chơi, ta tưởng cùng ngươi chơi. Thẩm Quốc Đống vừa nghe, trong lòng quả thực nhạc nở hoa, lập tức lên xe. Từ Chu Thần trong tay một phen ôm quá Chu Văn Vãn, hành. Thẩm ca ca mang người chơi. Ngươi thích cùng Thẩm ca ca chơi đi. Hắc hắc. Ngươi có phải hay không cũng tưởng Thẩm ca ca. Tiểu Trương thúc thúc, ngươi xuống xe hãy chờ xem, liền ấn ta nói làm, xuống tay đừng lưu tình, chỉnh bất tử là được. Ta lái xe mang theo bé cùng tiểu nhị đi ra ngoài đi dạo. Thẩm Quốc Đống nói liền phải xuống xe đi ghế điều khiển, lại luyến tiếp buông Chu Văn Vãn, Thẩm ca ca ôm ngươi lái xe. Chu Văn Vãn gấp đến độ không được. Ta nói không đi, không phải làm ngươi mang theo ta đi à. Đáng tiếc, Thẩm Quốc Đống căn bản nghe không vào Chu Vãn Vãn khác lời nói. Bé nháo muốn cùng hắn chơi đâu. Nay tiểu nha đầu, tưởng hắn vừa rồi còn ngượng ngùng nói. Lúc này khó khăn nói ra, hắn nhưng đến hảo hảo hống, nếu không về sau càng không nói. Nhị ca. Đại ca. Chu Vãn Vãn chạy nhanh kêu Chu Thần, mấy chữ khiến cho Chu Thần nghe ra nàng đây là ở lo lắng Chu Dương, không nghĩ đem Chu Dương một người ném tại đây. Chu Dương lớn lên lại cao. Làm việc lại giống như đại nhân, hắn cũng chỉ là một cái tuổi mụ vừa mới mãn 15 tuổi thiếu niên. Lại chưa thấy qua quá nhiều việc đời. Liền chân chính đại quy mô phê đấu hội cũng chưa tham gia quá, Chu Vãn Vãn sợ hắn ứng phó không được loại này trường hợp. Cho dù biết hôm nay sự là Thẩm Quốc Đống an bài hảo tới làm khó Chu ra người, tuyệt đối sẽ không xúc phạm tới Chu Dương. Lại hữu cơ mẫn ổn trọng Tiểu Trương ở bên cạnh nhìn, nhưng Chu Vãn Vãn vẫn là không yên tâm. Nàng sợ Chu Dương nhìn đến Chu gia người bị tàn nhẫn phê ngoan tấu không đành lòng, sợ hắn trong lòng lưu lại bóng ma, càng sợ hắn tuổi tác tiểu. Nhất thời không chê không được cảm xúc, bị phê đấu hội cuồng nhiệt không khí mê hoặc. Đối Chu gia người làm ra cái gì quá kích hành vi, nói vậy, Thiện Lương Chu Dương về sau nhất định sẽ tự trách thật lâu. Chu Vãn Vãn có quá nhiều lo lắng, vô luận như thế nào. Nàng đều không thể đem Chu Dương một người đặt ở như vậy phức tạp trong hoàn cảnh. Đại ca, ta hống không hảo bé, ngươi mau tới đây nhìn xem. Thời khắc mấu chốt, Chu Thần cùng Chu Vãn Vãn ăn ý vẫn là đã trở lại, chỉ một câu. Khiến cho bổn tính toán lưu lại Chu Dương lập tức lên xe. Ta tới ôm bé đi, ngươi vững chắc mà lái xe. Chu Dương vừa thấy muội muội biểu tình liền biết nàng là thật sự nóng nảy, lập tức đi ôm nàng. Bé không làm, nàng liền phải đi theo ta. Ngươi vừa rồi không nghe nàng nói sao? Thẩm Quốc Đống đắc ý cực kỳ. Bé cùng hắn thân nhất, một hai phải tìm hắn chơi đâu. Hắc hắc. Chu Dương lên xe, Chu Vãn Vãn cũng không lăn lộn, an tĩnh mà đại ở Thẩm Quốc Đống trong lòng ngực. Mấu chốt là nàng cũng thấy rõ ràng, hiện tại cùng Thẩm Quốc Đống nói cái gì hắn đều nghe không vào, vẫn là đừng phí cái kia sức lực. Thẩm Quốc Đống một chân chân ga nhi, xe dịp liền xông ra ngoài, Chu Vãn Vãn chỉ tới kịp thấy Dương Cao Trí mang theo Trịnh Mãn Thương cùng lao đội trưởng hướng Chu ra bên này đi tới. Dân binh liền trưởng Tiểu Bốn Hỉ mang theo mấy cái dân binh theo ở phía sau. Thẩm ca ca lái xe mau không mau. Muốn hay không lại nhanh lên. Ra làng, Thẩm Quốc Đống xe khai đến càng nhanh, một lòng muốn cho Chu Vãn Vãn kiến thức một chút hắn kỹ thuật lái xe. Ta sợ hãi. Choáng váng đầu. Liền này tốc độ xe đều phải phiêu đi lên, còn muốn mau. Không có việc gì. Có Thẩm ca ca đâu. Lời tuy nhiên nói như vậy, Thẩm Quốc Đống vẫn là đem tốc độ xe giáng xuống một ít, chờ ngươi lại đại điểm nhi. Ân, chân có thể dẫm lên chân ga nhi là được, Thẩm ca ca giáo ngươi lái xe. Ta muốn tìm ta đại ca. Chu Vãn Vãn vẫn luôn ngắm kính chiếu hậu, Chu Dương vài lần cùng Thẩm Quốc Đống muốn muội muội đều bị làm lơ, hiện tại tiểu tử này lại ôm muội muội khai xe bay, hắn lo lắng đến mồ hôi lạnh đều mau ra đây. Phía sau không thú vị, nếu không làm hắn ngồi phía trước. Ngươi đừng sau này nhìn, trong chốc lát nên say xe. Ta sao cảm thấy ngươi không trường vóc đâu. Thẩm Quốc Đống đem Chu Vãn Vãn tay từ áo khoác lấy ra tới, dùng tay cẩn thận mà khoa tay múa chân, lần trước liền đến nơi này, ngươi xem, hiện tại vẫn là đến nơi này, ai nha, giống như sao còn gầy điểm đâu. Ta không ốm, là Thẩm ca ca lớn lên quá nhanh. Chu Vãn Vãn đoạt lại chính mình tiểu béo tay, đối Thẩm Quốc Đống nhắc tới chuyện này thực không cao hứng, vốn dĩ hai cái ca ca liền mỗi ngày lo lắng nàng không dài vóc, bị hắn như vậy vừa nói, về sau càng đến lo lắng. Ha ha. Ngươi còn có thể nhìn ra Thẩm ca ca trường vóc. Thẩm Quốc Đống thuần thục mà đem xe đình đến bên đường, dơ lên Chu Vãn Vãn lúc gần lúc hiện, vậy ngươi nói, Thẩm ca ca dài quá nhiều ít. Chu Vãn Vãn nhìn Thẩm Quốc Đống, lại nhìn Chu Dương, Thẩm Quốc Đống này mấy tháng vóc dáng nhảy đến đặc biệt mau, kéo ra điểm khoảng cách xem, hắn đều không thể so Chu Dương lùn nhiều ít, hơn nữa trong khoảng thời gian này ở bộ đội đại cường độ thể năng huấn luyện, làm hắn hoàn toàn không có người thiếu niên nhảy vóc dáng khi mảnh khảnh, ngược lại dài quá không ít cơ bắp. Khiến cho hắn cả người giống một con hình thể lưu sướng tiểu báo tử, nhất cử nhất động đều tràn ngập lực lượng. Cảm. Chu Vãn Vãn mắt to cong lên, thật nhiều. Bé thật thông minh. Thẩm Quốc Đống ôm Chu Vãn Vãn lại là một hồi xoa, làm lễ thượng vãng lai, hắn cũng khen Chu Vãn Vãn một câu, ta nhìn ngươi vóc dáng giống như cũng dài quá điểm nhi, chính là không trường thịt. Bé cảm thấy chính mình nhưng béo, có phải hay không? Tiểu phi níu. Chu Thần nhịn không được ở phía sau đầu muội muội. Thẩm Quốc Đống lập tức tới đây hứng thú, truy vấn tiểu phì nữ là sao hồi sự. Chu Dương xem Thẩm Quốc Đống không xoa muội muội, mới yên lòng, ba người đem tiểu phì nữ sự kiện nói đến nói đi, cười đến ngửa tới ngửa lui, cuối cùng đem tiểu phì nữ tức giận đến run rẩy tiểu quyển mao xoắn đầu nhỏ không phản ứng bọn họ, mới miễn cưỡng ngừng cười. Thẩm ca ca không cần đi bộ đội sao. Chu Vãn Vãn chạy nhanh nói sang chuyện khác, không thể làm cho bọn họ lại lấy nàng đương giải trí. Không đi. Thẩm ca ca lúc này toàn liền luận võ. Được cái đệ nhị, vượt mức hoàn thành nhiệm vụ. Về sau không bao giờ đi cái kia điểu không sinh chứng địa phương quỷ quái. Thẩm Quốc Đống Dương lên cằm, thao. Lại đi chính là đi diệt bọn hắn. Này nửa năm nhưng đem lão tử lăn lộn hỏng rồi. Vậy ngươi trưởng thành không lo binh. Cái này niên đại tham gia quân ngũ là thực quang vinh sự, tiểu hai tử phần lớn sùng bái quân nhân. Chu Thần cho rằng lấy Thẩm Quốc Đống tính cách lớn lên về sau tất nhiên là đi tham gia quân ngũ. Thao. Lão tử đời này tuyệt đối sẽ không đi tham gia quân ngũ. Ngươi xem ta đi rồi này nửa năm, cảm thấy thời gian khá dài đi. Kia ở bộ đội chuyện gì đều không tính. Chúng ta cái kia liền trường, 5 năm cũng chưa về nhà, liền bản thân tử trường gì dạng cũng không biết. Ngươi nói, ta nếu là 5 năm thấy không bé, kia đến nghĩ nhiều. Liền này ba nguyệt không gặp, ta nằm mơ đều mộng vài lần. Thần Quốc Đống ngẫm lại chính mình này ba nguyệt, liền cảm thấy quá không dễ dàng, đem ngoan ngoan ghé vào trong lòng ngực hắn. Chu Vãn Vãn lại ôm đến trước mắt hảo hảo xem hai mắt, ngươi nói, Thẩm ca ca không thể đi tham gia quân ngũ đi. Chưa xong còn tiếp. Đệ nhất nhị tam trương thân ca ca. Không đi, Thẩm ca ca không lo binh. Chu Vãn Vãn khẳng định gật đầu, kiếp trước Thẩm Quốc Đống liền không đi tham gia quân ngũ, thập niên 80 sơ liền đem chính mình lăn lộn thành xa gần nổi tiếng đại phu ông, hiện tại xem hắn đối bộ đội thái độ, kiếp này nhất định cũng sẽ không đi. Thẩm Quốc Đống cảm thấy ấm áp cực kỳ. Như vậy tiểu cái tiểu nhân nhi, nàng là có thể minh bạch tâm tư của hắn, luôn là có thể cùng hắn nghĩ đến một khối đi, thật là quá chi kỷ. Ta liền nói bé tưởng ta đi. Nàng cũng luyến tiếc làm ta đi tham gia quân ngũ. Thẩm Quốc Đống cùng Chu Dương cùng Chu Thần dùng sức khoe khoang, bé gì đều hiểu. Biết cùng ai thân. Ân, bé nhưng hiểu chuyện nhi. Chỉ cần là nói muội muội hảo, Chu Dương đều vô điều kiện vô nguyên tắc mà tán đồng. Chu Dương nói làm Thẩm Quốc Đống khoe khoang đến càng hăng hái, bé, ngươi nói, Thẩm ca ca không lo binh, về sau làm điểm nhi gì. Đi học, viết chữ nhi. Chu Vãn Vãn cố ý cho hắn rội nước lã, lần trước Mã Thục Lan thấy nàng cùng Chu Dương học tập, thuận tiện đề ra một miệng, nói Thẩm Quốc Đống nhất không thích học tập, toán học còn hảo, này ngữ văn chữ lạ tựa như cùng hắn có thù oán, học một cái liền cùng muốn hắn mệnh dường như. Viết chữ nhi không thú vị, Thẩm ca ca mang ngươi đi đánh con thỏ đi. Đánh liền nướng ăn, nhưng thơm. Thẩm Quốc Đống vừa nghe thấy học tập, quả nhiên lập tức liền tưởng nói sang chuyện khác. Nhị ca ngày mai đi học, ta trưởng thành cũng đi, Thẩm ca ca không đi học sao? Thẩm thủ trưởng lúc này làm Thẩm Quốc Đống trở về, chính là tính toán làm hắn đuổi kịp năm nay khai giảng đi. Tiểu nhị, ngươi ngày mai đi học nha. Mấy năm cấp? Chu gia tình huống Thẩm Quốc Đống đều biết, Chu Thần đã nhiều năm không đi học hắn cũng biết. Tính toán thượng năm 4, cũng không biết khảo thí có thể hay không thông qua. Chu Thần cười đến lại thẹn thùng lại hạnh phúc. Đó là ghét học thiếu niên Thẩm Quốc Đống hoàn toàn lý giải không được tâm tình. Thao, ta lại lưu một bậc liền cùng ngươi một năm. Thẩm Quốc Đống 8 tuổi đi học, lúc này là mùa xuân nhập học. Tiểu học 5 năm chế, bình thường dưới tình huống hắn năm nay hẳn là thượng mùng 1, chính là lấy hắn hiện tại học tập thành tích, năm nay hắn cũng không biết có thể hay không thăng lên 5 năm cấp. Thẩm ca ca so nhị ca đại. Chu Vãn Vãn liên tục mà cấp Thẩm Quốc Đống dội nước lã, tuyệt đối không thể làm hắn khoe khoang lên, hắn gần nhất kính nhi. Kia thật là không ai có thể trị được. Ân, Thẩm Quốc Đống quả nhiên có điểm khô héo nhi. Thẩm ca ca lớn nhỏ nhị một tuổi, không thể cùng hắn một cái niên cấp. Bé cũng sẽ viết chữ, hiện tại đã học 139 cái tự. Còn sẽ vẽ tranh, họa đến nhưng hảo. Chu Dương khoe khoang khởi mội mội ưu điểm tới hoàn toàn đã không có ngày thường khiêm tốn. Người khác nói cái gì hắn đều có thể tìm được khen mội mội lý do. Thật vậy chăng? Ngươi viết mấy chữ cấp Thẩm ca ca nhìn xem. Thẩm Quốc Đống lập tức liền tới hứng thú. Như vậy tiểu nhân một cái tiểu nhân nhi, còn sẽ viết chữ nhi. Này cũng quá thông minh. Chu Vãn Vãn nghiêng đầu nghĩ nghĩ. Kéo qua Thẩm Quốc Đống tay, dùng nàng bạch đến cơ hồ nửa trong suốt tay nhỏ đầu ngón tay ở hắn tiểu mạch sắc lòng bàn tay từng nét bút mà viết xuống Thẩm ca ca ba chữ. Kia ôn nhuận mềm mại ngón tay chạm được lòng bàn tay. Thật giống như từng nét bút đều viết đến trong lòng giống nhau, làm Thẩm Quốc Đống tâm không biết vì cái gì, đông nhiên co chặt một chút. Chu Vãn Vãn một viết xong, Thẩm Quốc Đống liền bắt được nàng phấn nộn nộn tay nhỏ đầu ngón tay. Tiếp theo đem toàn bộ tay nhỏ gắt gao mà khấu ở lòng bàn tay, bé tưởng Thẩm ca ca, cố ý đi học sao. Thẩm Quốc Đống lời nói đều nói đến này phân thượng. Chu Vãn Vãn chỉ có thể rũ xuống mi mắt, nhẹ nhàng gật đầu. Từ Thẩm Quốc Đống góc độ xem qua đi. Chu Vãn Vãn buông xuống lông mi con vút nồng đậm, no đủ cái chán trắng non không rảnh, cả người giống một khối ôn nhuận loãng ngọc tỉ mỉ tạo hình mà thành, có nhất vô tội nhất thuần tịnh chân thành tha thiết. Thẩm Quốc Đống bị chính mình trong mắt này không mang theo một tia tạp chất chân thành tha thiết cảm động đến rối tinh rối mù. Thẩm ca ca đời này làm được tốt nhất sự chính là cứu ngươi. Về sau ngươi chính là ta thân muội muội, ai đều không thể khi dễ ngươi. Thẩm ca ca dưỡng ngươi, nhất định đem ngươi dưỡng thành một cái tiểu phi níu. Chu Vãn Vãn tức giận đến một phen che lại Thẩm Quốc Đống miệng, không cho nói tiểu béo níu. Phải biết rằng hắn còn muốn nhắc tới cái này, Chu Vãn Vãn vừa rồi tuyệt đối sẽ không gật đầu, làm hắn thương tâm hảo. Ít nhất sẽ không chọc đến hai cái ca ca chê cười chính mình. Thẩm Quốc Đống cùng Chu Dương huynh đệ cười ha ha, Chu Thần còn đi xoa xoa Chu Vãn Vãn tiểu quyển mao, không nói tiểu phi níu, nói tiểu quyển mao nhi cầu. Chu Vãn Vãn hai cái cánh tay mới vừa bị Thẩm Quốc Đống ôm trong lòng ngực, chỉ có thể há mồm đi cắn Chu Thần, lại đậu đến ba người một trận cười to. Nói thật, ta lần đầu tiên thấy bé liền cảm thấy đặc biệt thân, về sau bé chính là ta thân muội muội, hai người đồng ý không? Thẩm Quốc Đống đem Chu Vãn Vãn gắt gao mà ôm vào trong ngực. Nghiêm túc mà nhìn Chu Dương hai anh em, bé mệnh đều là của ta, ta hiện tại lại không phải muốn đem nàng ôm đi, liền cùng hai ngươi giống nhau, đương cái thân ca ca, không quá phận đi. Thẩm Quốc Đông trong ánh mắt có bướng bỉnh nghiêm túc, nói cuối cùng, cường thế trong giọng nói có chính hắn cũng chưa phát giác khẩn trương. Hành, về sau ngươi chính là bé thân ca ca. Chu Dương khi nào đều là thành thật hài tử, bị Thẩm Quốc Đống vừa đấm vừa xoa như vậy vừa nói, lập tức liền gật đầu. Kết thân ca ca hành, ngươi về sau đừng lại đưa như vậy lao vài thứ. Chu thần trong xương cốt cũng là cái thành thật hài tử, không chịu chiếm người khác một chút tiện nghi, đôi ta có thể đem bé nuôi sống hảo. Thao! Bé dùng hai ngươi đồ vật hành, dùng ta liền không được. Này vẫn là không đem ta đương thân ca ca a. Thẩm Quốc Đống vừa nghe liền nóng nảy, hắn muốn thân ca ca đãi ngộ. Chính là muốn cho Chu Vãn Vãn cùng hắn giống cùng Chu Dương hai anh em giống nhau, tuy hai mà một, thân mật khăng khít. Ba người lẫn nhau nhìn, cũng không biết nói cái gì hảo, nhất thời cương ở nơi đó. Thẩm ca ca, ta thích nhất đại ca, đệ nhị thích nhị ca, đệ tam thích ngươi. Chu Vãn Vãn đếm trên đầu ngón tay đếm, lại quay đầu đi xem Thẩm Quốc Đống, ướt rầm rề mắt to xem đến Thẩm Quốc Đống trong lòng mềm mụn, ngươi biết vì sao sao? Vì sao? Thẩm Quốc Đống nghiêm túc mà nhìn Chu Vãn Vãn. Chu Dương hai anh em cũng bị muội muội nói đến trong lòng ấm hồ hồ, đều nhìn chằm chằm nàng xem. Đại ca, nhị ca làm ca ca ta thời gian dài nhất ta đương nhiên đến thích nhất bọn họ. Thẩm ca ca mới vừa làm ca ca ta, liền bài cuối cùng. Chu Vãn Vãn nói được nghiêm túc cực kỳ, cho nên, về sau đại ca hảo hảo làm việc, trước dưỡng ta, nhị ca xếp thứ hai, cuối cùng mới là thẩm ca ca. Cho nên ngươi liền ngừng nghỉ điểm đi, đừng khi dễ nhà của chúng ta này hai thành thật hài tử. Bé nói đúng. Về sau đôi ta có gì vì bé làm không được, nhất định tìm ngươi. Chu thần lập tức minh bạch muội muội ý tứ, ta ba ngươi nhất có năng lực. Về sau dùng ngươi thời điểm nhiều lắm đâu, ngươi gì cấp nhà. Ân ân. Chu Vãn Vãn cũng ở bên cạnh cho nàng nhị ca hát đệm, dùng sức gật đầu, thẩm ca ca hôm nay liền tới báo thủ cho ta. Ngươi biết thẩm ca ca là tới cấp ngươi báo thủ. Thẩm Quốc Đống kinh hỉ cực kỳ, ngươi sao như vậy thông minh. Nói lên báo thủ. Thẩm Quốc Đống đống nhiên nhớ tới hắn lần đầu tiên nhìn thấy Tiết Thủy Cần. Sao lại nhiều ra tới cái mẹ kế? Khi dễ bé không? Thẩm Quốc Đống biết đến sự đều là Tiểu Trương năm trước nói cho hắn, ngày hôm qua hắn buổi tối mới trở về. Hôm nay sáng sớm liền đi cây dương mương công xã. Cho nên còn không biết Tiết Thủy Cần sự. Nàng nhưng thật ra tưởng, chính là không cái kia năng lực. Chu thần nói lên Tiết Thủy Cần liền vẻ mặt căm ghét. Thẩm Quốc Đống lập tức hỏi sao lại thế này, Chu Dương đơn giản mà nói một chút. Một chút cũng chưa thêm mắm thêm muối, có chút địa phương còn nói thật sự giản lược, hắn tổng cảm thấy Tiết Thủy Cần về sau liền cùng Chu Xuân Lượng là người một nhà, nàng không tốt. Chu Xuân Lượng cũng đi theo mất mặt, cho nên cũng không nguyện ý nhắc tới nàng. Thao! Như vậy chính là tìm thu thập. Trực tiếp ngoan tấu một đốn liền thành thật. Thẩm Quốc Đống vẫn luôn cảm thấy bạo lực thủ đoạn là trực tiếp nhất hữu dụng. Bé! Không cần sợ! Các nàng không dám khi dễ ngươi, có thẩm ca ca ở, ai cũng không dám khi dễ ngươi. Thẩm Quốc Đống thật cẩn thận mà ôm Chu Vãn Vãn, đau lòng cực kỳ. Ông trời quá không công bằng, như vậy chi kỷ hiểu chuyện vật nhỏ, như thế nào khiến cho nàng gặp được nhiều như vậy sốt ruột người đâu. Ân, không sợ, nàng muốn dám khi dễ ta. Liên tấu nàng. Chu Vãn Vãn xác thật là như vậy tưởng, đời này Tiết Thủy Cần không khi dễ nàng nàng đều muốn thu thập nàng, đừng nói nàng dám đối với nàng động thủ, tấu ra phân tới. Chu Vãn Vãn nhớ tới Thẩm Quốc Đống đã từng uy hiếp Chu ra người nói, thuận miệng liền dùng thượng. Thẩm Quốc Đống cười ha ha. Cái này tiểu gia hỏa, như thế nào liền như vậy hợp hắn tâm ý. Nàng chính là có thể biết được chính mình trong lòng ý tưởng, nói ra nói đều cùng hắn tưởng giống nhau như lúc. Ta liền nói bé là ta thân muội muội đi. Ngươi xem nàng nhiều giống ta. Thẩm Quốc Đống đắc ý mà cùng Chu Dương hai anh em khoe khoang. Chu Vãn Vãn tựa như hắn khi còn nhỏ bên người cất giấu một khối đường, là chỉ có chính mình biết đến một cái ngọt ngào, hạnh phúc bí mật. Bí mật này hắn vĩnh viễn đều không nghĩ cùng người khác chia sẻ. Nhưng cái loại này thỏa đáng thư thái lại sẽ che lấp không được mà từ trong lòng bò lên trên khoe miệng cùng đôi lông mày, làm hắn vừa nhớ tới liền trong lòng lại ngọt lại mềm, khoe miệng khống chế không được mà nhếch lên tới. Loại cảm giác này quá kỳ diệu, làm Thẩm Quốc Đống nhất thời thế nhưng có điểm chân tay luôn cuống, chỉ có thể thật cẩn thận mà ôm hào nàng, sợ nàng có một tia không thoải mái. Chu Dương cùng Chu Thần sắc mặt lại không thế nào hảo. Cái này Thẩm Quốc Đống, đem muội muội dạy hư. Ngày thường muội muội nhiều ngoan ngoãn tiểu cô nương. Như thế nào đến trong lòng ngực hắn mới trong chốc lát, liền nói lời nói như vậy thô lỗ. Hai người nói, ta bé sao như vậy thông minh. Nàng sao gì đều hiểu. Đối nàng hảo, nàng liền biết. Thẩm Quốc Đống mới vừa lên làm thân ca ca, liền lập tức có Chu Dương hai anh em tật xấu, xem muội muội gì đều hảo, chính mình khen xong còn phải làm bên người người đều khen một lần mới bỏ qua. Năm trước nàng ăn sinh nhật, ta cho nàng đôi cái người tuyết, khi đó nàng mới bao lớn, nàng liền nhớ kỹ. Chu Dương vừa nghe lập tức phụ họa. phương diện này hai người bọn họ quá có tiếng nói chung, một chút liền đem vừa rồi bất mãn cấp đã quên. Còn đặc biệt biết đau lòng người, mới vừa có thể nói, đều sẽ không bỏ đâu, liền biết làm đôi ta uống nước. Chu Thần cũng lập tức gia nhập, phương diện này hắn nhất có quyền lên tiếng. Chu Vãn Vãn ghé vào Thẩm Quốc Đống trong lòng ngực, nghe ba người nói được khí thế ngất trời, hoàn toàn không đem nàng cái này đương sự đương hồi sự nhi. Không phải nói nàng cái gì đều hiểu không? Như thế nào vừa đến lúc này liền không đem nàng đương cá nhân nhìn đâu? Thẩm Quốc Đống phi thường có ôm hài tử thiên phú, từ hắn lần đầu tiên ôm Chu Vãn Vãn bắt đầu, liền không làm nàng cảm thấy không thoải mái quá. Về sau càng ôm càng thuận tay, hiện tại đã có thể tùy thời tùy chỗ bày ra một cái làm nàng nhất thoải mái tư thế. Cái này ôm ấp ấm áp lại thoải mái, hai cái ca ca lại đều tại bên người, Chu Vãn Vãn bị tràn đầy cảm giác an toàn vây quanh, chậm rãi thế nhưng đã ngủ. Lao tử có thể làm hắn bạch khi dễ nhiều thế này thiên. Thao. Không báo thủ lao tử giác đều ngủ không được. Hắn cho rằng ta là hắn mang kia mấy cái đôi mắt trường đến đỉnh đầu thượng binh viên đâu. Còn 3 năm, lão tử ba nguyệt liền ném đi bọn họ. Ha ha. Các ngươi là không thấy, cái kia bọn họ ban mũi nhọn làm lao tử ấn trên mặt đất khi bọn họ ban kia mười mấy cá nhân bộ dáng, đều người câm. Thẩm Quốc Đống nói kích động chỗ, cũng không có giống ngày thường như vậy vong hình, vẫn luôn cố tình đè nặng thanh âm vẫn là thấp thấp, tay cũng vẫn không nhúc nhích mà ôm ngủ rồi Chu Vãn Vãn, cũng không biết ôm bao lâu thời gian, thế nhưng vẫn không nhúc nhích, run đều không run một chút. Bất quá hắn xác thật là thật sự có tài. Cái này tăng mạnh ban lớp trưởng cũng liền hắn có thể đương. Muốn thật cùng hắn đánh, lao tử hiện tại thật đúng là hắn nương mà đánh không lại. Bất quá các ngươi nhìn, không ra 3 năm, lao tử chuẩn có khả năng nằm sấp xuống hắn. Nói, Thẩm Quốc Đống đống nhiên hắc hắc cười hai tiếng, mang theo hắn tuổi này người thiếu niên đặc có giảo hoạt cùng vô lại. Bất quá lao tử đi phía trước vẫn là trả thù một chút, bảo đảm nhi làm cho bọn họ toàn bộ ban nhớ cả đời. Chưa xong con tiếp. Đệ nhất nhị 4 chương giải hận. Người sao trả thù mà? Không phải sau lưng tức hắn một buồn côn đi. Chu Thần nghe được mê mẩn, lập tức nghĩ đến vừa rồi Thẩm Quốc Đống giảng hắn trước kia ở quân khu xem người đánh nhau sự. Đương nhiên không phải. Kia đều là không bản lĩnh tiểu lưu manh làm chuyện này. Lao tử muốn trả thù liền chính đại quan minh. Hắc hắc. Thẩm Quốc Đống lại thấp thấp mà cười xấu xa hai tiếng, vừa rồi không phải nói ta tìm bọn họ ban mũi nhọn một mình đấu sao. Đấu võ phía trước ta liền kích bọn họ toàn ban, đều cấp kích đến ngao ngao kề. Bọn họ đầu góc nóng lên liền cùng lao tử đánh đố, ta thắng liền đem toàn ban tháng này tiền trợ cấp đều cho ta, ta thua liền ở toàn liền đại hội thượng từng cái cho bọn hắn dập đầu kêu sư phó. Người thắng. Chu Thần cũng đi theo Thẩm Quốc Đống cùng nhau vui sướng khi người gặp họa, bọn họ căn bản không nghĩ tới ngươi có thể thắng đi. Bọn họ thật đem tiền trợ cấp cho ngươi. Cho. Bọn họ thi đấu thua vốn dĩ liền đủ mất mặt, lại chơi xấu, nào còn có mặt mũi ở bộ đội hỗn nột. Thẩm Quốc Đống lại bắt đầu khoe khoang. Lão tử lần này tội cũng không bạch tao, trước khi đi còn cầm hơn 200 đồng tiền trở về. Ha ha! Bọn họ cái kia tăng mạnh ban chính phó lớp trưởng đều là bài cấp đãi ngộ, lúc này nhưng mệt quá độ. Vậy ngươi thua thật đúng là từng cái dập đầu A. Chu Dương làm việc luôn luôn suy xét đến giành mạch, loại này hậu quả nghiêm trọng sự giống nhau sẽ không đi mạo hiểm. Thao! Lão tử có thể thua. Lão tử đều ngắm bọn họ ban cái kia mũi nhọn hai nguyệt, sớm đem hắn nghiên cứu minh bạch. Nếu không cũng không thể theo chân bọn họ đánh cuộc lớn như vậy nha. Lao tử cũng không phải là kia giúp không trường đầu góc ngốc đại binh, mất mặt đều ném đến bà ngoại ra, còn không biết chuyện gì vậy đâu. Chu Vãn Vãn mơ mơ màng màng mà nghe bọn họ nói chuyện phiếm, cảm thấy lại ấm áp lại thoải mái, cả người lười biếng mà không nghĩ động, bất chi bất giác, lại đã ngủ. Lại lần nữa tỉnh lại. Nàng cùng Thẩm Quốc Đống đều vẫn là nguyên lai cái kia tư thế, động cũng chưa động một chút. Chu Dương ba người còn đang nói chuyện thiên. Lần này giống như nói chính là phê đấu hội sự. Sau đó ngươi ra ra liền đồng ý ngươi tới nhà của chúng ta khai phê đấu hội. Chu Thần có chút kinh ngạc hỏi. Hắn có thể không đồng ý sao? Hắn nếu không đồng ý chính là nói lời nói không tính toán gì hết. Chúng ta chính là lập quân lệnh trạng. Ở Thẩm Quốc Đống trong lòng, quân lệnh trạng đó chính là không chết không ngừng, đó chính là kiên như sắt thép, cái gì đều không thể dao động. Lại nói, ta cũng vô dụng ông nội của ta ra mặt làm gì. Chính là Quách Khắc Kiệm hắn ba tới nhà của chúng ta khi. À, cái kia Quách Khắc Kiệm hắn ba là chúng ta huyện phó huyện trưởng, ta nói với hắn một chút nhà các ngươi chuyện này. Hắn đi Hương Hóa làm việc nhi, đi ngang qua cây Dương Mương, ta làm hắn thuận tiện đưa ta đi công xã cách thủy hội đái trong chốc lát, uống miếng nước. Hắn liền đem ta đưa đi qua. Quách Khắc Kiệm hắn ba cùng công xã cách thủy hội chủ nhiệm lao hai câu liền đi rồi, ta ở công xã đái trong chốc lát. Nói phải về ta làng, công xã cái kia hứa phó chủ nhiệm liền đi theo tới. Nói muốn ở nhà ngươi khai cái hiện trường phê đấu hội. Ấn Thẩm Quốc Đống cách nói, lần này ở Chu gia khai phê đấu hội. Đó là cùng hắn một chút quan hệ đều không có. Chính là liền thành thật nhất Chu Dương đều minh bạch, nếu là không có Thẩm gia gia ngầm đồng ý, Thẩm Quốc Đống không thể ở trước mặt hắn cùng Quách Phó Huyện trưởng nhắc tới chuyện này. Nhân gia Quách Phó Huyện trưởng càng không thể đưa hắn đi công xã cách thủy hội, liền càng không thể có hậu mặt phê đấu hội. Ta minh bạch là minh bạch. Chính là làm ngươi nhiều như vậy con nhi cấp vòng đến say xe. Chu Dương lần đầu tiên tiếp xúc quan trường loanh quanh lòng vòng, lại mới lạ, lại không thích ứng, này đó cùng hắn trồng trọt làm việc là hoàn toàn hai cái thế giới đồ vật. Tiểu tử ngươi cũng học được vòng vo. Chu Thần nhớ tới năm trước ở Tam Gia Chuân nhất chiến thành danh Thẩm Quốc Đống, khi đó hắn chính là nhìn không thuận mắt liền động nắm tay, đâu giống hiện tại, một chữ đều không cần phải nói, khiến cho nhân gia đem chuyện này cho hắn làm. Thao! Lão tử cũng không thể chỉ phát triển chiều cao không dài đầu góc đi. Thẩm Quốc Đống túi đầu nhìn ngoan ngoan dán ở trong lòng ngực hắn ngủ Chu Văn Vãn, tiểu nữ hải khuôn mặt nhỏ nhi ngủ đến phấn phấn nộn nộn, nồng đậm lông mi giống hai chỉ con bướm cánh, an tĩnh mà cong thành một cái tốt đẹp độ cung, liền hô hấp đều lộ ra thơm ngọt. Xem đến Thẩm Quốc Đống không tự giác mà phóng nhẹ hô hấp, liền sợ quấy rầy nàng mộng đẹp. Bé như vậy thông minh, trưởng thành phát hiện ta cái này ca ca liền sẽ động nắm tay, không dài đầu óc, không được khinh thường ta nha. Đến lúc đó nói không chừng đem ta bài đến hàng đi. Thẩm Quốc Đống đối chính mình ở Chu Vãn Vãn trong lòng bài đệ tam vẫn là canh cánh trong lòng, tiểu nhị, ta so ngươi đại, vì sao ngươi bài ta phía trước nhi nha. Không được, hai ta thay đổi. Chu Thần cười ra tiếng, này cũng không phải là ta bài. Ngươi tìm bé đổi đi thôi. Chu Vãn Vãn nỗ lực giả bộ ngủ, quyết định ở Thẩm Quốc Đống đã quên chuyện này phía trước là tuyệt đối không tỉnh lại. Bốn người lái xe trở lại Chu gia thời điểm, Chu gia cổng lớn phê đấu hội đã tiếp cận kết thúc, Chu gia người dạo phố vừa trở về, trừ bỏ ở cứ đã chịu đặc thù chiếu cô Thẩm Ngọc phân miễn với phê đấu, những người khác đều treo đại thẻ bài quý gối cổng lớn, Chu Lao Thái Thái, Chu Quyên, Vương Phượng Anh, Chu Hồng Anh cùng Lý Quý Chi trên cổ đều treo vài khối gạch. Chu Quyên trên cổ còn có hai song giày rách. Mọi người trên người đều lại dơ lại ướt, chật vật bất ham, để sát vào xem, trừ bỏ nhỏ nhất Chu Lan, những người khác trên người, trên mặt đều mang theo vết máu. Chu Lão Thái Thái cùng Chu Quyên, Chu Hồng Anh bị an bài quỳ gối bên đường bài mương, băng tuyết sơ dung, mương một nửa nước bùn một nửa vụ băng, làm cho bọn họ cũng thể hội một chút năm đó Lý Tú Hoa trước khi chết chịu quá tội. Chu Lão Nhân cùng bốn cái nhi tử chân đều ở run bần bật, bọn họ vừa mới bị trói ở trên cửa lớn. Dùng gậy gỗ tử hung hăng mà chịu, hiện tại lại quỳ gối lạnh băng trên mặt đất, chân đã đau đến mau không trí giác. Chu Vãn Vãn mới từ cửa sổ xe ra bên ngoài nhìn thoáng qua, đã bị Thẩm Quốc Đống che thượng đôi mắt, bên ngoài cãi cỏ ồn ào mà, nhưng không thú vị, bé cùng tiểu nhị ở trong xe chơi trong chốc lát, Thẩm ca ca một lát liền ôm ngươi vào nhà, chúng ta vẽ tranh đi, được không? Chu Dương cùng Chu Thần đã đem muội muội vẽ tranh sự nói thật nhiều biến, Thẩm Quốc Đống nóng lòng muốn thử mà muốn cho Chu Vãn Vãn cho hắn họa cái giống đâu. Chu Vãn Vãn ngoan ngoãn gật đầu. Nàng không đáp ứng Thẩm Quốc Đống liền không buông tay, vẫn là đừng lãng phí cái kia sức lực. Thẩm Quốc Đống lưu luyến không rời mà đem Chu Vãn Vãn giao cho Chu Thần, mới vừa đưa ra đi liền hối hận, lại ôm trở về, cũng không nói lời nào, hướng về phía Chu Vãn Vãn chớp chớp mắt. Chu Vãn Vãn ở trong lòng thở dài, nàng nếu là thật sự 3 tuổi, nhất định đến bị Thẩm Quốc Đống cấp lăn lộn ra bóng ma tâm lý tới. Chu Dương đã xuống xe hướng cửa đi rồi, vì làm Thẩm Quốc Đống nhanh lên đi bồi Chu Dương. Chu Vãn Vãn chỉ có thể phối hợp hắn, Thẩm ca ca, tai kiến. Thẩm Quốc Đống nháy mắt cười thành một đóa thái dương hoa, hàm răng dưới ánh mặt trời lượng đến thẳng hoảng người đôi mắt, bé thật thông minh. Không cần phải nói liền biết Thẩm ca ca trong lòng tưởng gì. Chu Vãn Vãn bị tung lên tung xuống vài lần. Nếu không phải Chu Thần thật sự nhìn không được, qua đi đem muội muội cướp về, Thẩm Quốc Đống nói không chừng còn phải lăn lộn bao lâu. Chu Thần ôm Chu Vãn Vãn lên xe, một bên đậu nàng nói chuyện, một bên hướng ngoài xe Chu gia nhân thân tượng nó. Chu Vãn Vãn cũng muốn nhìn một chút, liền đơn giản cùng Chu Thần nói thẳng, nhị ca, ta muốn nhìn. Xem bọn họ ai phê đấu ta giải hận. Một chút đều không sợ. Chu Thần nhìn chằm chằm muội muội nghiêm túc khuôn mặt nhỏ nhìn nửa ngày. Đồng nhiên liền cười. Bé thực sự có tiền đồ. Ta là không sợ. Bọn họ đó là báo ứng, ta nên hảo hảo nhìn, ta không có làm chuyện trái với lương tâm. Gì cũng không sợ. Chu Vãn Vãn gật đầu, nàng liền biết, cùng Chu Thần nói chuyện không cần vòng tới vòng lui. Bọn họ dung nhập huyết mạch can ý có thể làm lẫn nhau nháy mắt liền minh bạch đối phương tâm ý. Hai anh em đem cửa sổ xe riêu hạ tới. An an tĩnh tĩnh mà nhìn chằm chằm bên ngoài xem. Chu ra cổng lớn, công xã cách ủy hội phó chủ nhiệm Hứa Giang mang theo Dương Cao Trí, Trịnh Mãn Thương, lao đội trưởng còn có mấy cái dân binh đứng chung một chỗ. Giám sát quỳ trên mặt đất Chu ra người từng bước mà thâm đảo tư tưởng u ác tính, tỉnh lại chính mình tội trạng. Ai nói đến không tốt, dân binh trong tay đại gậy gỗ đổ ập xuống liền kén đi lên, trên mặt đất người một mảnh lang khóc quỷ gào. Chu Hoa Mai trên mặt một đạo đỏ thấm đòn tay, đó là dạo phố thời điểm một cái tiểu hài nhi lấy cành liễu tử rút ra. Sợ tới mức nàng đến bây giờ đều đem đầu cắm ở Tiết Thủy Cần trong lòng ngực không dám ra tới. Tiết Thủy Cần càng là chật vật, trên đầu bị không biết ai ném một khối gạch tạp ra huyết, trên mặt vài đạo xương đỏ hứ thanh. Chân cũng quẻ. Đến phiên nàng công đạo tội trạng, nàng kêu khóc biện giải, ta hôm qua cái mới vừa gả tiến vào. Ta gì cũng không biết ta. Dương Cao Trí thấy Thẩm Quốc Đống đi tới, đoạt lấy dân binh trên tay gậy gộc, luân viên chiếu Tiết Thủy Cần đầu liền đánh qua đi, nếu không phải Tiết Thủy Cần dùng cánh tay chắn một chút, phỏng chừng này một gậy gộc là có thể đem nàng đánh hôn mê. Cho dù là như thế này, Tiết Thủy Cần kia cái cánh tay cũng một trận đau nhức, nâng không đứng dậy. Biết nhà bọn họ cái này thành phần, ngươi còn gả lại đây. Ngươi đây là chủ động hướng giai cấp địch nhân dựa sát, phản bội nhân dân quần chúng đội ngũ, cùng bần nông và trung nông đối nghịch. Ngươi quả thực chính là cái hiện hành phản cách mạng. Phản đồ. Chó săn. Phản đồ. Chó săn. Vây xem đám người cũng đi theo kêu, một đám hài tử không ngừng mà hướng bọn họ trên người ném đồ vật, nện ở Tiết Thủy Cần mẹ con trên người nhiều nhất, sợ tới mức bọn họ chỉ có thể ôm nhau khóc lớn. Chu Dương đi qua đi, Chu Hà đứng lên liền hướng hắn bên này phát, bị bên người nàng một cái dân binh một chân đá vào trên bụng, kia thanh đại ca còn không có kêu ra tới liền nói không ra lời nói. Chu Dương sửng sốt một chút, Chu Hà ôm bụng cuộn tròn trên mặt đất, cầu xin mà nhìn Chu Dương. Chu Dương dùng sức đóng một chút đôi mắt, lại mở khi, hắn nhìn Chu Hà trong mắt một mảnh ám trầm màu đen, lại không một tia cảm xúc. Hắn, bọn họ ba cái tiểu tể tử vì sao không ai phê đấu? Hắn nhất hư. Bằng gì không đấu hắn? Ta muốn cử báo hắn. Cử báo. Chu Hồng Anh đầy người nước bùn vết thương, vốn dị đã đông lạnh đến run run thành một đoàn, thấy Chu Dương hảo hảo mà đứng ở nơi đó nhìn bọn họ chịu tội, đông nhiên giống thấy kẻ thù, điên rồi dường như cắn hắn không bỏ. Ý đồ đem tất cả mọi người kéo vào địa ngục, giống như vậy nàng chịu tội liền không như vậy gian nan giống nhau. Người cái này người xấu. Triệu Tiểu Tam Nhi trước hết phản ứng lại đây, cầm lấy hắn nhị ca nhặt phân đại sọt, nửa sọt phân đều khấu tới rồi Chu Hồng Anh trên đầu, làm ngươi chơi xấu. Làm ngươi hư bé. Ở Triệu Tiểu Tam Nhi kéo hạ, Chu Hồng Anh bên người thực mau tụ tập một đám hài tử, đối nàng vừa đánh vừa mắng, căn bản không cho nàng nói chuyện cơ hội. Trương Tam cổ gia Thúy Vinh hận chết Chu Hồng Anh. Nàng vài lần cầm ăn ngon thực thèm tự mình cùng đệ đệ muội muội, mỗi lần đều đem không hiểu chuyện đệ đệ muội muội thèm khóc mới bỏ qua. Đại đội, tiểu đội phê đấu hội nàng đều thấu không tiến lên đi, chỉ có thể xa xa mà ném mấy cái đất cứng tấu nàng. Hôm nay nàng nhưng tìm cơ hội báo thủ. Thúy Vinh nhặt lên một cái phân viên liền hướng Chu Hồng Anh trong miệng tắc, làm ngươi ăn. Lúc này làm ngươi ăn cái đủ. Chính mãn thương gia Trịnh Tiểu Hiến đấu Chu Hồng Anh cũng thực tích cực, nàng là sợ người khác nhớ tới nàng ngày thường cùng Chu Hồng Anh đi được gần. Lại bị liên lụy liền không xong, cho nên nàng dốc hết sức lực tấu Chu Hồng Anh, nhu cầu tích cực biểu hiện rửa sạch chính mình. Nàng đi học còn mang bạch diện màn đầu. Trịnh Tiểu Yến không ngừng tấu Chu Hồng Anh, còn tích cực tố giác nàng. Ai nha? Cái này cho con còn ăn bạch diện màn đầu. Nàng có cái gì tư cách ăn bạch diện màn đầu? Bần nông và trung nông đều ăn không được đâu. Tấu nàng. Tấu nàng cái đầu heo hình dáng. Làm nàng ăn. Chưa xong còn tiếp. Đệ nhất 25 chương bàng quan. Trước kia phê đấu hội, Chu Lão Thái Thái vì bảo hộ nữ nhi, che ở phía trước thế nàng bị không ít đánh chửi, nhưng hôm nay không được, Chu Lão Thái Thái ở lạnh băng trong nước bùn đông lạnh đến vừa động không thể động, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn tiểu khuê nữ bị một đám hài tử dùng sức tra tấn, khóc cũng khóc không ra. Chu Dương không hề xem Chu ra một đám người, hướng đứng ở một bên tiểu trương thúc thúc đi đến. Chính mãn thương như vậy sẽ là người, đương nhiên sẽ đem tiểu trương chiếu cố bọn họ sự huyền chuyển mà truyền cáo. Lãnh đạo làm chuyện tốt càng hẳn là chủ động đi giúp đỡ tuyên dương, kia mới là hảo cấp dưới sao. Cho nên Chu Dương đã sớm biết tiểu trương thúc thúc giúp bọn hắn sự, hôm nay đến hảo hảo cảm ơn nhân gia. Chu Dương đã cùng tiểu trương thúc thúc nói vài câu nói, Thẩm Quốc Đống mới đi qua đi, hắn trước cùng tiểu trương thúc thúc gật đầu chào hỏi, sau đó lại ra dáng ra hình mà cùng công xã cách ủy hội phó chủ nhiệm Hứa Giang nắm tay. Đứng ở Hứa Giang bên cạnh Dương Cao Trí bắt tay cũng rôi qua đi, rồi đến một nửa. Xem Thẩm Quốc Đống hoàn toàn không có xem hắn ý tứ, chính cấp Hứa Giang giới thiệu Chu Dương, chỉ có thể ngượng ngùng mà bắt tay lùi về tới. Công xã võ trang bộ phó bộ trưởng Quách Chức có việc bị kêu đi rồi, Dương Cao Trí liền thành công xã võ trang bộ ở chỗ này đại biểu, hắn cho rằng Thẩm Quốc Đống sẽ đối hắn lễ ngộ một ít, nhưng Thẩm Quốc Đống giống như căn bản không chú ý tới hắn. Xem ra vẫn là biểu hiện đến không đủ thấy được. Dương Cao Trí cầm nắm tay, đôi mắt nhìn chằm chằm phê đấu hiện trường, thời khắc tìm kiếm cơ hội. Bên kia Thẩm Quốc Đống đã hướng Hứa Giang giới thiệu xong rồi Chu Dương, lại ôm lấy bờ vai của hắn cùng Hứa Giang khai câu vui đùa, Hứa Giang chủ động hướng Chu Dương vươn tay, Chu Dương có chút khẩn trương nhưng còn tính tự nhiên mà qua đi cùng hắn nắm tay. Thẩm Quốc đống tay vẫn luôn đáp ở Chu Dương trên vai, tuy rằng hắn so Chu Dương còn lùn một ít, lại có thể nhìn ra, trận này nói chuyện vẫn luôn là hắn ở chiếu cố Chu Dương. Nói mấy câu về sau, Chu Dương cũng có thể tự nhiên mà cùng Hứa Giang đáp thượng hai câu lời nói. Chu Vãn Vãn thở dài một cái. Trong lòng đối Thẩm Quốc đống tràn ngập cảm kích. Tuy rằng hắn ngày thường nhìn không quá đáng tin cậy, nhưng thời khắc mấu chốt làm việc vẫn là thực minh bạch. Có lần này tốt đẹp mở đầu, Chu Dương về sau ở xử lý nhân tế quan hệ thượng nhất định sẽ càng ngày càng tự tin. Chu Dương tuy rằng thuần phát thành thật, chính là phi thường thông minh, chỉ cần có người hơi chút mang một chút, hắn là có thể thực mau thích ứng tân hoàn cảnh cùng nhân tế quan hệ. Kiếp này, Chu Dương sống được tự tin mà chân thành. Có thể dũng cảm mà đi khiêu chiến trong sinh hoạt rất nhiều không biết. Không bao giờ sẽ giống kiếp trước giống nhau, co rúm ở Chu gia một góc, liền muốn đi trường học xem muội muội đều sợ cho nàng mất mặt. Ở cô độc cùng ốm đau chung mất sớm. Chu Dương tại đây chẳng nói chuyện chung chậm rãi trở nên tự nhiên, tuy rằng giơ tay nhấc chân còn có chút chúc chắc, nhưng trên mặt trong sáng tự tin lại như vậy rõ ràng, như một con thí phi chim ứng con. Tuy rằng cánh còn non nớt, lại có thể nhìn ra về sau vật lộn mưa gió tiềm lực. Đại ca thật lợi hại. Chu Thần đem cầm đáp ở Chu Vãn Vãn đỉnh đầu. Huynh muội hai người đều giống nhau mà chú ý Chu Dương. Ân, nhị ca về sau cũng sẽ rất lợi hại. Chúng ta đều sẽ có được cùng kiếp trước hoàn toàn bất đồng nhân sinh. Chu Thần hôn một cái muội muội đầu tóc, ừ một tiếng, đem nàng ôm chặt. Bên kia, phê đấu hội đã sắp kết thúc. Hứa Giang đang ở đại biểu công xã cách thủy hội tuyên bố xử phạt quyết định. Chu Quyên còn phải tiếp theo đảo vê nút cờ, quét đường cái, chính là bắt đầu ngày mùa, này phần tử xấu như thế nào có thể không làm việc. Cho nên nàng mỗi ngày việc nhà nông còn không thể chậm trễ. Không có thời gian. Ngươi sẽ không sớm một chút đi công xã sao? Khởi cái đại sớm. Làm xong trở về lại đi đội sản xuất bắt đầu làm việc, vãn trong chốc lát đều không được. Vãn đi ngươi liền vãn hồi, tham bao lớn hắc đều đến đem cùng ngày sống làm xong. Thật sự làm không xong không phải còn có cha mẹ sao? Ngươi nữ nhi đều làm ngươi dưỡng thành giày rách, ngươi một chút trách nhiệm không có. Mỗi ngày buổi sáng làm Vương Phượng Anh đi theo đi công xã đảo vê nút cờ đi, sớm một chút làm hoàn hảo sớm một chút trở về bắt đầu làm việc. Từ nay về sau, Chu Quyên cùng Vương Phượng Anh mỗi ngày nửa đêm rời giường đi một giờ đi công xã đảo vê nút cờ, quét đường cái, lại đi một giờ trở về, cần thiết đuổi kịp đội sản xuất thượng sớm công, không dám vãn một phút. Đến nỗi Chu Lão Thái Thái, ngươi một cái phần tử xấu còn tưởng ở nhà đợi không làm việc. Cùng Chu Quyên giống nhau, mỗi ngày cấp đại đội cùng tiểu học giáo đào vê nút cờ đi. Đào xong vê nút cờ lại đi đội sản xuất làm việc, đến cho các ngươi thời khắc ở nhân dân quần chúng giám sát dưới, không thể cho các ngươi này đó giai cấp địch nhân một chút ít thở dốc cơ hội. Chu Lão Thái Thái tuổi lớn làm bất động, nhi nữ cùng nam nhân giúp đỡ làm. Hứa Giang ở Chu Lão Thái Thái nhi nữ chung quét một lần, ở Thẩm Quốc đồng ý bảo hạ chọn chúng Chu Hương Anh, khiến cho ngươi tiểu khuê nữ cùng Chu Phúc Đường cùng ngươi làm một trận đi. Nhiều người như vậy, điểm này việc nếu là dám chậm trễ một chút, bần nông và trung nông nhưng không đáp ứng, trực tiếp đem các ngươi treo ở vê nút cờ cửa ngon tấu. Ai thấy ai tấu, thẳng đến rút ra các ngươi lười gân mới thôi. Tuyên bố xong đối hai cái phần tử xấu xử phạt, Hứa Giang lại cùng Trịnh Mãn Thương hàn huyên vài câu, chủ yếu là chỉ thị một chút tăng mạnh phần tử xấu gia đình thành viên cường độ lao động, đặc biệt là đối mấy cái nhi tử cùng tức phụ, không thể làm này đó giai cấp địch nhân cùng bọn họ chó con có một ngày ngày lành quá. Đương nhiên, đối một ít có thể giáo dục tốt hài tử, vẫn là muốn khác nhau đối đãi. Người trước kia công tác liền làm được rất tinh tế, đáng giá khen ngợi. Hứa Giang một bên nói một bên nhìn bên cạnh Chu Dương liếc mắt một cái. Trịnh Mãn Thương lập tức minh bạch, chính mình này bước cờ là đi đúng rồi. Cái kia đối Chu Dương tam huynh muội ngoại lệ hành động thực khép lại cấp lãnh đạo tâm tư, toại chạy nhanh tỏ vẻ, chính mình nhất định sẽ lĩnh hội thượng cấp chỉ thị, đem công tác làm được càng thêm tinh tế nghiêm túc. Hứa Giang lại nắm chặt cơ hội cùng Thẩm Quốc Đống cùng Tiểu Trương hàn huyên vài câu, ở cực lực mời bọn họ đi công xã ăn đốn cơm xoàng bị cự tuyệt sau, rất có ánh mắt mà đi rồi. Thẩm Quốc Đống đương nhiên không thể làm cho bọn họ liền như vậy đi trở về công xã, Tiểu Trương lại lái xe đem Hứa Giang cùng Dương Cao Trí đưa về công xã. Dương Cao Trí trước khi đi tuyên bố, Chu gia người liền quỳ như vậy. Quỳ xuống trời tối. Là người có thể phát huy bần nông và trung nông cách mạng trí tuệ, đối bọn họ tùy tiện nắm đấu. Xem Thẩm Quốc Đống đối hắn chủ ý rất vừa lòng, Dương Cao Trí mới kích động trên mặt đất xe đi rồi. Cuối cùng là cuối cùng nắm lấy cơ hội biểu hiện một phen. Trịnh Mãn Thương xem công xã lãnh đạo đi rồi, Thẩm Quốc Đống giống như cũng không hứng thú nói với hắn lời nói, cũng rất có ánh mắt mà đi rồi. Đương nhiên, hắn đi phía trước vẫn là để lại dân binh liền trường tiểu bốn hỉ dẫn người nhìn hiện trường, lại cùng Thẩm Quốc Đống nói vài câu khách khí lời nói mới đi. Thẩm Quốc Đống tiễn đi Trịnh Mãn Thương, hướng Chu Hồng Anh vài người quỳ bài mương đi đến. Một đám tiểu hài tử chính vây quanh bọn họ đấu đến khí thế ngất trời, thấy Thẩm Quốc Đống lại đây, đều có điểm khiếp đảm, vừa rồi còn vô cùng náo nhiệt phê đấu bỗng nhiên liền tẻ ngắt. Ngươi, lại đây. Thẩm Quốc Đống chỉ Triệu Tiểu Tam Nhi. Vừa rồi này tiểu hài nhi một bên tấu Chu Hồng Anh một bên kêu làm người khi dễ bé, Thẩm Quốc Đống đều thấy. Hắn từ trong túi móc ra một phen trái cây đường, cho Triệu Tiểu Tam Nhi. Ngươi vừa rồi vì sao tấu Chu Hồng Anh? Nàng hư bái. Triệu Tiểu Tam Nhi cũng không đi tiếp Thẩm Quốc Đống đường, cũng không có nói khác, hắn trong lòng minh bạch đâu, loại này thời điểm cũng không thể nhắc lại bé, nên cho nàng chọc phiền thoái. Nhà bọn họ nhưng không chỉ nàng một người hư. Thẩm Quốc Đống đem đường ngạnh nhét vào Triệu Tiểu Tam Nhi túi áo. Nhìn vài lần Chu ra mặt khác hài tử. Đi thôi. Ta cũng tấu Chu Hồng Anh lưu lại nhìn Triệu Tiểu Tam Nhi trong tay đường. Lấy hết can đảm buông ra hắn ca buộc trụ tay, cùng Thẩm Quốc Đống nói, ta còn tấu Chu Hoa Mai. Ngươi còn tấu Chu Hoa Mai. Kia nhưng đến nhiều cho ngươi mấy khối. Thẩm Quốc Đống bắt một phen đường đưa cho lưu lại, tiếp theo lại hỏi, ai tấu Chu Hà? Tới bắt đường. Một đám hải tử đôi mắt lượng lượng. Phía sau tiếp trước mà cùng Thẩm Quốc Đống hội báo, bọn họ đều tấu ai? Tấu đến nhưng tàn nhẫn. Thẩm Quốc Đống người tới có phần, mỗi người đều đã phát đường, sau đó lại nhiều cấp Triệu Tiểu Tam Nhi cùng lưu lại mấy khối, hai người tấu Chu Hồng Anh, Chu Hoa Mai cùng Chu Hà. Nhiều cấp mấy khối. Bọn nhỏ lập tức minh bạch, tấu Chu gia hải tử có đường lấy. Tấu Chu Hồng Anh, Chu Hoa Mai cùng Chu Hà bắt được đường càng nhiều. Ta về sau thứ bảy cùng ngày chủ nhật đều hồi làng, các ngươi nếu muốn ăn đường liền tự mình tránh đi. Cái này tự mình tránh. Đương nhiên là tấu Chu gia hải tử. Biểu hiện tốt. Ta nhiều cấp 2 khối. Bọn nhỏ đều minh bạch, cái này biểu hiện hảo, chính là tấu Chu Hồng Anh bọn họ 3 cái bái. Tấu đến càng nhiều đường càng nhiều. Chu Hồng Anh, Chu Hoa Mai cùng Chu Hà lập tức bị vây quanh lên, một ít tế không tiến lên liền đi tấu quên, Chu Linh mấy cái, tấu bọn họ cũng có đường lấy. Thẩm Quốc Đống xem đều an bài hảo, chạy nhanh đi ôm Chu Văn Vãn. Tiểu gia hỏa này vừa rồi liền luyến tiếc hắn đi đâu, hiện tại nói không chừng đều chờ nóng nảy. Ai nha? Nhưng đến tưởng Chiêu Nhi hảo hảo hứng hống, nếu không không cao hứng nên không để ý tới hắn. Chu Vãn Vãn ngoan ngoãn mà bị Chu Thần ôm, chạm đến ly đám người rất xa. Hai người đều mặt vô biểu tình mà nhìn này hết thảy, nội tâm phức tạp vô cùng, trên mặt lại đều cực lực khắc chế. Không phải vì che giấu cái gì, chỉ là ở nỗ lực làm chính mình thích hứng hiện tại góc độ. Về sau, bọn họ cùng Chu gia người chính là như vậy quan hệ, nhìn Chu gia nhân sinh sống ở nước sôi lửa bỏng bên trong, bọn họ thoải mái mà bước ra mà đi. Lẫn nhau lại không có bất luận cái gì quan hệ. Thẩm Quốc Đống chạy tới, không khỏi phân trần mà đem Chu Vãn Vãn từ đầu đến chân dùng quần áo khoác bao lấy, giống cái bánh trưng giống nhau cấp ôm vào trong phòng đi. Chu Thần nhìn muội muội liền như vậy bị ôm đi, phi thường không yên tâm mà chạy nhanh đuổi kịp. Chu Dương lại giữ lại. Hắn mời lưu lại trông coi hiện trường Tiểu Bốn Hỉ cùng Ngô bảo vệ chờ mấy cái dân binh cắt lượt vào nhà ấm áp một chút. Tiểu Bốn Hỉ làm Trịnh Mãn Thương đắc lực thủ hạ, cũng phi thường sẽ phân tích tình thế. Hắn chạy nhanh cự tuyệt Chu Dương, cũng tỏ vẻ trông coi phê đấu hội hiện trường là cách mạng nhiệm vụ, không dung có một tia lơi lỏng, bọn họ kiên quyết sẽ không rời đi cương vị, làm Chu Dương chạy nhanh vào nhà tiếp đón Thẩm Quốc Đống, bọn họ đều là một cái làng, cũng không phải người ngoài, về sau có rất nhiều tán gẫu thời điểm. Chu Dương vào nhà, thiêu một nồi nước sôi, lấy phích nước nóng rót thượng, lại cầm mấy cái chén, cấp canh giữ ở bên ngoài dân binh tặng qua đi. Ở bên ngoài đông lạnh hơn phân nửa cái buổi chiều vài người uống thượng một chén nước ấm. Cảm giác chính mình bị gió lạnh thổi thấu thân thể từ trong ra ngoài đều có nóng hổi khí nhi. Mấy cái dân binh vốn dĩ chính là người trẻ tuổi, cùng Chu Dương một cái làng ở, lẫn nhau quan hệ đều không tồi, lúc này uống lên hắn nước ấm, càng cảm thấy đến tiểu tử này hiểu chuyện, sẽ là người, trách không được cùng lãnh đạo quan hệ chỗ đến như vậy hảo. Vài người đối Chu Dương càng có hảo cảm, khi nói chuyện thân thiện không ít. Chu Dương cùng Tiểu Bốn Hỉ cùng mấy cái dân binh nói mấy câu mới vào nhà, Chu Vãn Vãn cùng Thẩm Quốc Đống đã chuẩn bị tốt vẽ tranh. Ta tư thế này được không? Thẩm Quốc Đống dùng sức lôi kéo trên người quần áo, bày một cái nghiêm mắt nhìn phương xa tư thế. Chu Vãn Vãn nghiêng đầu nhìn, ta tưởng trước cấp Thẩm ca ca họa một cái chân dung, không họa toàn thân. Ngươi này chạm đến cùng cái ném lao dường như, quá không mỹ cảm. Vậy ngươi nhìn kỹ xem, bức họa điểm nhi. Thẩm Quốc Đống đầu to lập tức thấu lại đây, cơ hồ muốn dán lên Chu Vãn Vãn mặt. Không cần, Thẩm ca ca liền ở lòng ta đâu, không xem cũng có thể họa ra tới. Chu Vãn Vãn lấy bút chỉ đem Thẩm Quốc Đống đầu chọc xa một chút. Thẩm Quốc Đống cảm động cực kỳ, ngươi nhìn xem, hắn liền nói bé cùng hắn hảo đi. Nay tiểu nha đầu vẫn luôn nhớ thương hắn đâu, đều nhớ trong lòng. Nàng như vậy tiểu cái tiểu nhân nhi, nay đến cùng hắn thật tốt mới có thể vẫn luôn yên tâm nhớ kỹ a. Chu Vãn Vãn bắt đầu ở luyện tập bổn thượng cấp Thẩm Quốc đống bức họa, ba cái ca ca đại khí cũng không dám ra mà nhìn chằm chằm xem. Chậm rãi, Thẩm Quốc đống mặt xuất hiện ở trên giấy, phi dương lông mày, thẳng mũi, ngạnh lãng mặt bộ đường cong. Chu Vãn Vãn tận lực làm bút pháp non nớt, đơn giản, cực lực tiếp cận nàng kiếp trước chứng kiến đến nhi đồng giản nét bút một ít, chỉ bắt lấy Thẩm Quốc đống trên mặt mấy cái đặc điểm phát họa, mặt khác đều tận lực lược hóa, chính là như vậy, này phúc mặt bên chân dung cũng có 7-8 phần giống. Quan trọng nhất chính là, họa đến phi thường sinh động, làm người liếc mắt một cái liền nhìn ra đó là Thẩm Quốc đống, liền hắn ngày thường sắc bén chung lại mang điểm không quan tâm bĩ khí đều sôi nổi trên giấy. Họa xong họa, Chu Vãn Vãn lại ở bên cạnh viết thượng Thẩm ca ca ba chữ, Thẩm Quốc đống đặc biệt thích này ba chữ, liền cùng nhau đưa cho hắn đi. Coi như hắn chiếu cố Chu Dương tạ lễ. Thẩm Quốc đống phùng này trương từ tập viết Âu Vương luyện tập buồn sẽ xuống tới thấp kém 32 khai tiểu trang giấy nhìn lại xem, ai đều không cho chạm vào. Chưa xong còn tiếp. Đệ nhất 26 chương ấm áp. Nếu không phải nhìn bé họa ra tới, ta thật không tin là nàng họa. Này cũng quá thông minh. Chính là cái tiểu thiên tài. Chu Dương cùng Chu Thần lập tức khẩn trương, thiên tài loại này lời nói cũng không thể nói bậy. Đem muội muội bắt lại nhưng sao chỉnh. Hai người đem Thẩm Quốc đống chảo qua đi một đốn giáo huấn, tuyệt đối cấm hắn lấy muội muội họa đi ra ngoài khoe khoang. Nếu là làm không được liền không được đem bức họa cầm đi. Thẩm Quốc đống tuy rằng hận không thể hiện tại liền đem Chu Vãn Vãn cùng nàng họa lấy ra đi theo toàn thế giới khoe khoang một vòng, còn là nghe lọt được Chu Dương hai người nói. Hắn đối phương diện này sự cũng không phải quá hiểu biết, chính là hắn gặp qua thật nhiều đặc biệt có tài hoa người bị đánh thành cái này phái cái kia phái, mang lên các loại mũ, quá phi thường thống khổ sinh hoạt. Giống như càng có bản lĩnh người càng xui xẻo. Thẩm Quốc đống không biết vì cái gì, lại bản năng muốn bảo hộ Chu Vãn Vãn. Cho nên Thẩm Quốc đống chạy nhanh bảo đảm. Tuyệt không đi ra ngoài khoe khoang, ra cái này nhóm liền tuyệt đối không hề nói Chu Vãn Vãn vẽ tranh sự. Hắn đem Chu Vãn Vãn ôm vào trong ngực, thật cẩn thận mà vớt nàng đầu nhỏ, giống như hơi chút dùng một chút lực liền sẽ phá hư nàng thông minh kính nhi giống nhau. Ngươi nói đầu của ngươi là sao trường mà? Sao có thể như vậy thông minh? Chu Vãn Vãn gật đầu, ân, khẳng định cùng Thẩm ca ca lớn lên không giống nhau. Chu Dương cùng Chu Thần cười đến nước mắt đều phải ra tới, Thẩm Quốc đống lại tức lại cười. Ở Chu Vãn Vãn khuôn mặt nhỏ thượng hung hăng mà hôn hai khẩu, chính mình cũng nhịn không được nở nụ cười, ngươi nói, nơi nào không giống nhau. Thẩm ca ca đầu so với ta đại. Ha ha, là so ngươi đại. Thẩm Quốc đống dùng hắn đầu to đi chạm vào Chu Vãn Vãn đầu, hai ta nhiều lần, Thẩm ca ca đầu có ngươi ba cái đại. Ân, chính là trang đồ vật thiếu. Chu Vãn Vãn tiếp theo chèn ép hắn. Chu Dương cùng Chu Thần nhìn Thẩm Quốc đống trừng mắt an mệt bộ dáng, lại một lần cười đảo. Thẩm Quốc đống cảm thấy chính mình đến tìm về một chút làm ca ca đến tôn nghiêm. Nay tiểu nha đầu về sau nếu là thật cảm thấy chính mình cái này ca ca là ngu ngốc, kia nàng không phải đến càng đem hắn bài đến mặt sau đi nha. Thẩm ca ca trong óc đổ vật nhiều lắm đâu. Tự nhi khẳng định so người trang đến nhiều. Ngươi học được mấy chữ nhi? 139 cái. Chu Vãn Vãn cũng không dám quên. Chu Dương mỗi ngày đều phải số. Ha ha. Ta đây nhất định so ngươi nhiều. Tới. Thẩm ca ca khảo khảo ngươi. Tiểu Trương tặng Hứa Giang cùng Dương Cao Trí trở về, dẫn theo Thẩm Quốc đống cấp tam huynh muội mang một đại bao đổ vật đi vào Chu gia. Tiến phòng, hắn cho rằng chính mình hoa mắt, chớp vài cái đôi mắt mới dám tin tưởng trước mắt sự. Thẩm Quốc đống thế nhưng ở viết chữ. Muốn nói Thẩm Quốc đống lớn như vậy có cái gì sợ sự, đó chính là học tập. Từ đi học ngày đầu tiên bắt đầu, nhiều năm như vậy hắn liền không có một ngày tình nguyện. Tiểu tử này còn đã từng tấu quá lão sư. Liên vi làm trường học đem hắn khai trừ rồi. Lại không cần đi đi học. Tiểu Trương cho rằng hắn đời này sẽ không lại nhìn đến Thẩm Quốc đống chủ động cầm lấy bút học tập, không nghĩ tới một chuyến tam gia chân, hắn thế nhưng là có thể chính mình chủ động ngồi vào cái bàn trước học tập. Này nếu là làm tham mưu trưởng nhìn đến, không được cao hứng hỏng rồi nha. Thẩm Quốc đống hiện tại học tập tính tích cực đặc biệt cao. Quả thực là ham học hỏi như khác. Hắn cần thiết chạy nhanh học nha. Chu Vãn Vãn sẽ kia 139 cái tự. Thế nhưng có hắn không quen biết. Này con lợi hại. Nếu là làm cái này tiểu nha đầu đã biết, không được khinh thường hắn cái này đường ca ca nha. Không được, đến chạy nhanh học xong. Chu Vãn Vãn cười đến tiểu hồ ly giống nhau. Cấp Thẩm Quốc đống tìm điểm chuyện này làm, hắn mới có thể ngừng nghỉ điểm. Tiểu tử này lăn lộn lên ai đều chịu không nổi a. Tiểu Trương không dám quấy rầy Thẩm Quốc đống. Lén lút ngồi vào Chu Vãn Vãn bên người, xem nàng ở luyện tập bổn thượng viết tự. Bé sẽ viết mấy chữ. Thấy như vậy tiểu cái tiểu nhân nhi, nghiêm trang mà cầm bút chỉ viết viết vẽ vẽ, Tiểu Trương liền nhịn không được đậu nàng. Chu Vãn Vãn đối Tiểu Trương thúc thúc tâm tồn cảm kích. cũng liền phối hợp hắn làm tiểu hải tử, 1, 2, 3 Chu Vãn Vãn lấy ra ngón tay bắt đầu đếm đếm, vẫn luôn đếm tới 10. Này 10 cái tự ta đều nhận thức. Tiểu Trương cười ha ha, này 10 cái cũng coi như nha. Đây là số học. Không thể tính, ngươi phải học chữ Hán. Tính. Khắc ở thư thượng chính là tự. Liên tính. Tiểu Trương lại là một hồi cười, Chu Dương huynh đệ tới cũng nhìn muội muội cười. Trong nhà tới khách nhân, muội muội cũng hoạt bát nhiều, không giống ngày thường, an tĩnh đến làm cho bọn họ đau lòng. Thẩm Quốc Đống lập tức qua đi giúp Chu Vãn Vãn nói chuyện, đối. Khắc ở thư thượng liền tính. Chúng ta bé nhận thức thật nhiều tự. Tiểu Trương cười một trận lại đi xem Chu Vãn Vãn luyện tập buồn, nàng đang ở tính Thẩm Quốc Đống cho nàng ra toán học đề, 10 trong vòng phép cộng trừ. Bé đều sẽ viết số học đề. Tiểu Trương kinh ngạc đến không được, Mã Thục Lan nói với hắn này tiểu nha đầu nhiều thông minh, sẽ viết chữ. Hắn cho rằng đứa nhỏ này sẽ viết cái tên của mình là đủ rồi không dạy nổi, không nghĩ tới thế nhưng học được nhiều như vậy đồ vật. Ân, Tiểu Trương thúc thúc giúp ta nhìn xem tính đến đúng hay không. Chu Vãn Vãn đem vợ đẩy đến Tiểu Trương trước mặt, cho hắn cũng tìm điểm sự làm. Tiểu Trương nhìn Chu Vãn Vãn nho nhỏ một cái tiểu nhân nhi, nghiêm trang bộ dáng quá hiếm lạ người, nhịn không được liền đem nàng ôm đến trong lòng ngực. Ai nha? Tiểu Trương thúc thúc ngươi đừng như vậy ôm bé, nàng không thoải mái. Thẩm Quốc Đống lập tức không muốn. Đem Chu Vãn Vãn đoạt lấy đến chính mình ôm, ngươi đến như vậy ôm, làm nàng dựa ở, này tiểu nha đầu nhưng lười, có một chút không thoải mái liền không muốn. Chu Vãn Vãn cô nén không nói chuyện, ta chính mình ngồi đến khá tốt, ngươi một hai phải ôm, còn nói ta lười, ta nhiều oan uổng a. Thẩm Quốc Đống làm mẫu xong rồi liền không buông tay, ôm Chu Vãn Vãn tiếp theo xem nàng biết chữa buồn. Kỳ thật chính là một cái đơn giản luyện tập buồn, Chu Dương đem Chu Vãn Vãn mỗi ngày học được tự sao đến mặt trên, lại chú thượng ghép vần. Phương tiện nàng ôn tập. Tiểu Trương không dám lại quấy rầy Thẩm Quốc Đống học tập, chỉ cần này tiểu tổ tông chịu cầm lấy bút, làm hắn làm gì đều được a. Chu Vãn Vãn nhìn Thẩm Quốc Đống nhìn chằm chằm một tờ tự như mày, liền tưởng giúp hắn. Thẩm ca ca, ngươi xem cái này tự giống không giống một cái thuyền nhỏ. Chu Vãn Vãn đem làm Thẩm Quốc Đống mày đều thắt cái kia thuyền tự viết xuống tới, lại hoành đem nó viết ra tới, lại ở bên cạnh ít ỏi vài nét bút, đem một cái tượng hình thuyền họa ra tới, từng bước một đem một chữ biến thành một con thuyền nhỏ. Chu Vãn Vãn nhìn vây lại đây xem nàng vẽ tranh vài người, một lần nữa vẽ một con thuyền đại điểm thuyền nhỏ, lại đem vài người đều trang đến thuyền nhỏ thượng, thậm chí còn ở dưới bỏ thêm một chút nước gợn ra tăng thị giác hiệu quả. Thẩm Quốc Đống từng bước một đi theo Chu Vãn Vãn xem qua đi, rộng mở thông suốt. Cũng không phải là thuyền chính là thuyền nhỏ sao? Lúc này hắn nhớ kỹ, rốt cuộc quên không được. Kế tiếp Chu Vãn Vãn lại cho cũ trọng thi, đem trúc từ tam phiến đầy đặn trúc diệp biến thành tam căn giản dị trúc diệp. Lại biến thành một cái trúc tự. Vì làm Thẩm Quốc Đống có hứng thú học, Chu Vãn Vãn dùng mười mấy trúc tự cho hắn đua thành một cây trúc, thêm vài nét bút thô thô đường cong làm cánh khô, lập tức ý cảnh liền ra tới. Sau đó là phức tạp một chút tiến tự, một đám xem qua đi. Chu Vãn Vãn vẽ vài trang họa. Thẩm Quốc Đống cũng học xong mười mấy tượng hình tự. Học tập quá dễ dàng. Thẩm Quốc Đống lần đầu tiên cảm thấy kia một thiên thiên chữ hắn như vậy có ý tứ. Muốn nhận thức bọn họ có thể dễ dàng như vậy. Cũng không cần lao lực nhớ nó nét bút bút thuận, thấy chúng nó là có thể nhớ tới một bộ thú vị họa, này thật là quá thú vị. Tiểu Trương cùng Chu Dương hai anh em cũng là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy có thể đem một chữ họa thành một bộ thú vị họa. Cảm thấy quá mới lạ. Lý Lao Sư nói đây là tượng hình tự, nhưng hắn không họa ra tới, ta hiện tại mới biết được, nguyên lai là có chuyện như vậy. Lý Lao Sư giáo Chu Thần thời điểm thời gian khẩn nhiệm vụ trọng. Chỉ nói cho hắn âm đọc cùng ý tứ liền xong việc. Làm sao có thời giờ cho hắn một chữ nói được như vậy kỹ càng tỉ mỉ. Hơn nữa hắn cũng sẽ không vẽ tranh, đương nhiên không có Chu Vãn Vãn họa đến trực tiếp thú vị. Thao. Trường học lao sư cũng họa quá, nhưng kia mấy cây tuyến còn không có tự hào nhận đâu. Lao tử căn bản là không hiểu được hắn kia quỷ vẽ bùa là cái gì. Thẩm Quốc Đống không chịu thừa nhận là hắn đi học không lắng nghe giảng, đem toàn bộ trách nhiệm đều đẩy đến lao sư trên người đi. Đương nhiên. Này trong đó cũng có lao sư không có Chu Vãn Vãn họa đến như vậy hình tượng cụ thể quan hệ, cũng không có giống Chu Vãn Vãn như vậy vì khiến cho Thẩm Quốc Đống hứng thú, quả thực sắp đem một chữ biến thành một bộ kết cấu phức tạp vẽ. Ngươi sao là có thể nhìn ra tới hắn giống gì đâu? Tiểu Trương kinh ngạc cực kỳ. Hắn là ở bộ đội biết chữ ban học biết chữ, lúc ấy vì đề cao hiệu suất. Lao sư một ngày giáo mấy chục cái chữ Hán, khiến cho bọn họ trở về học bằng cách nhớ, hắn trước nay cũng chưa nghe qua tượng hình tự là cái gì đồ vật. Đại ca nói cho ta cái này tự là ý gì, ta vừa thấy, liền cảm thấy nó giống gì, liền họa ra tới bái, Tiểu Trương thúc thúc cũng có thể nhìn ra tới, chính là không nhìn kỹ. Chu Vãn Vãn nhưng không nghĩ lại bồi cái thiên tài tay mải. Tiểu Trương cẩn thận đoan trang Chu Vãn Vãn vở thượng họa, cũng không phải là, như vậy nhìn kỹ, cái này tuyển tự, bên trên cái này bạch tự thật đúng là một cái hồ nước ở Hùng Ngục Đô hứa ra nước, lại theo cái này thủy tự lưu đi rồi. Bé họa đến thật minh bạch. Chu Vãn Vãn cười tủm tỉm gật đầu, Tiểu Trương thúc thúc thật thông minh. Đứa nhỏ này quá thông minh. Này muốn trưởng thành đến biến thành gì dạng? Tiểu Trương lại muốn đi ôm Chu Vãn Vãn, bị Thẩm Quốc Đống chợt lóe thân cấp né tránh, hắn cũng không tức giận, cười tủm tỉm mà sờ sờ Chu Vãn Vãn tiểu quyền mao, hoàn toàn không để bụng Thẩm Quốc Đống không cao hứng mà đem Chu Vãn Vãn bị nàng sờ đến tiểu phát cuốn lại sửa sang lại một lần. Ta cũng không biết sẽ biến thành gì dạng, ta hiện tại còn quá tiểu, chuyện này nhi còn không hiểu, chờ ta lớn lên điểm mới có thể nói cho Tiểu Trương thúc thúc. Chu Vãn Vãn nghiêm trang mà đối Tiểu Trương nói. Một phòng người cười vang. Cái này tiểu gia hỏa ném một đầu tiểu quyển bao nghiêm trang mà nói chính mình còn nhỏ tiểu bộ dáng quá thú vị. Thẩm Quốc Đống cùng Tiểu Trương ở Chu gia đợi cho trời đã tối rồi mới lưu luyến mà trở về. Không quay về không được, Thẩm Quốc Đống ngày mai liền khai giảng, nếu không hắn nói cái gì đều sẽ không đi. Liền Tiểu Trương đều không nghĩ đi rồi, nghe này mấy cái hài tử nói học tập thượng sự, thật là trường kiến thức. Hắn trở về nhất định đến cho hắn nhi tử nói một chút. Thẩm Quốc Đống hôm nay thu hoạch quá lớn. Hắn chẳng những học xong thật nhiều chữ lạ, còn đã biết cái gì là tượng hình tự, hình âm tự, thậm chí ở Chu Vãn Vãn dẫn dắt hạ hiểu rõ trước kia ở hắn trong đầu rào thành một nồi hồ nhau phép hình thanh hòa thanh bên. Chính yếu chính là, hắn bắt đầu cảm thấy học tập rất có ý tứ. Cuộc đời lần đầu tiên, hắn bắt đầu không chán ghét đi học. Trước khi đi, Thẩm Quốc Đống đem Chu Vãn Vãn đơn độc ôm đến một bên, cho nàng một phen tiền. Thẩm ca ca đánh đô thắng, đều cho ngươi. Chu Vãn Vãn khỏe miệng chịu chịu, Thẩm ca ca, ta còn nhỏ. Còn không thể tiêu tiền. Thẩm Quốc Đống một phách đầu, hắn như thế nào đem cái này cấp đã quên. Kia cho ngươi mấy trương cầm chơi đi. Dư lại hắn lấy về đi mua ăn ngon lại đưa lại đây. Ta không thích chơi tiền, không thú vị. Chu Vãn Vãn cảm thấy hai người bọn họ này đối thoại quá siêu hiện thực, nếu không phải Thẩm Quốc Đống nghiêm trang, nàng đều phải cười ra tới. Thẩm Quốc Đống không có biện pháp, đem tiền cấp Chu Dương, làm hắn nhìn Chu Vãn Vãn yêu cầu cái gì liền cho nàng mua, còn dặn dò hắn, đừng tình hoa. Nên mua gì liền cấp bé mua gì, ta nuôi nổi nàng. Chu Dương nói cái gì cũng không chịu thu, hai người nhún nhường đến cuối cùng, Thẩm Quốc Đống đều nóng nảy, lại không phải cho ngươi, lão tử muốn dưỡng tự mình muội muội còn không được. Chờ về sau ngươi tự mình kiếm tiền, cấp bé nhiều ít ta đều không ngăn cản, hiện tại không được. Chu Dương quật tính tình cũng lên đây. Thao! Đây là lão tử kiếm. Lão tử đánh một trận thắng. Thẩm ca ca Chu Vãn Vãn chạy nhanh đánh gãy bọn họ, này hai người quật tính tình đều lên đây. Tuy rằng đều không có ác ý, nhưng lại không thể làm cho bọn họ nói thêm gì nữa. Thẩm ca ca ngươi có rất nhiều tiền sao? Không có rất nhiều rất nhiều. Thẩm Quốc Đống có điểm chột dạ, hắn nói là phải hảo hảo dưỡng bé, nhưng hiện tại hắn tuy rằng có thể bảo đảm hai người bọn họ sinh hoạt sở cần, lại không có quá nhiều tiền. Kia Thẩm ca ca nhiều kiếm tiền đi. Kiếm thật nhiều, chờ ta trưởng thành, Thẩm ca ca cùng ta vào đại học. Chu Vãn Vãn một chút đem Thẩm Quốc Đống chi đến mười mấy năm về sau đi. Ai biết khi đó sẽ thế nào đâu, trước qua hiện tại này quan rồi nói sau. Thẩm Quốc Đống lại rất cao hứng, ngươi cảm thấy Thẩm ca ca có thể kiếm rất nhiều tiền, có thể cùng ngươi vào đại học. Hắn lớn như vậy, xông quá nhiều hoa, đối mặt cũng vẫn luôn là gian dạy cùng nghi ngờ, chưa từng có hình người Chu Vãn Vãn như vậy trực tiếp biểu đạt quá đối hắn tin tưởng, đem như vậy trọng đại sự giao thác cho hắn đi làm. Một loại bị tín nhiệm, bị coi trọng thỏa mãn cảm đem Thẩm Quốc Đống ngực trướng đến tràn đầy. Một cổ nóng hầm hập lực lượng ở bên trong tụ tập, làm hắn tâm đều nhảy đến nhanh lên. Ân, Thẩm ca ca về sau nhất định có thể kiếm thật nhiều tiền. Chu Vãn Vãn nói được khẳng định cực kỳ. Thẩm Quốc Đống kiếp trước liền rất sẽ kiếm tiền. Hành, Thẩm ca ca kiếm thật nhiều tiền. Cùng ngươi vào đại học. Thẩm Quốc Đống hưng phấn mà dẫn dắt một cái hoàn toàn mới nhân sinh mục tiêu xoa tay hầm hẹ mà đi rồi. Chưa xong còn tiếp. Đệ nhất 27 chương đi học. Vào lúc ban đêm. Tam huynh muội thu thập hảo liền ngủ hạ, đối Chu gia người tình huống không chút nào chú ý bọn họ ngày mai còn có đại sự muốn làm đâu, nào có cái kia thời gian dỗi quản bọn họ. 1963 năm 3 nguyệt 1 hảo, Chu thần một lần nữa cóng lên cặp sách đi học. Tam huynh muội dậy thật sớm, Chu Dương hôm nay sớm công đều không thượng, liền chuẩn bị đưa đệ đi học. Không cần đưa, ta lớn như vậy, lại không phải tiểu hài tử. Chu thần nghe nói ca ca cùng muội muội muốn đưa chính mình đi học, khó được mà có điểm thẹn thùng. Khoe miệng lại nhịn không được nhếch lên tới, áp đều áp không được. Chu Vãn Vãn nhìn khuôn mặt đỏ bừng đôi mắt sáng lấp lánh nhị ca cười, Đông Tuyết cũng đi đưa, chúng ta cả nhà đều đi. Bọn họ cả nhà, tính thượng Đông Tuyết, cũng chỉ có này 4 cái. Chúng ta đưa đến Tiểu Kiều liền trở về, không đến cổng lớn. Chu Dương sợ đệ đệ ngượng ngùng, chạy nhanh chân ăn hắn. Tiểu Kiêu cùng tiểu học giáo cách một mảnh rừng cây nhỏ cùng một cái quốc lộ, là Chu Thần đi học nhất định phải đi qua chi lộ, đưa đến kia người khác đều nhìn không thấy. Không có việc gì. Đến cổng lớn đi. Bé còn không có hảo hảo xem quá trường học đi. Vừa lúc mang nàng đi chơi trong chốc lát. Chu Thần yêu thương mà cấp muội muội thuận thuận tiểu phát quấn, này một cái mùa đông cũng chưa làm bé ra cửa nhi, nhưng cấp nghẹn hỏng rồi. Chu Vãn Vãn gật đầu, ta bồi nhị ca đi khảo thí. Hôm nay Chu Thần đi trước khảo thí, khảo xong rồi mới có thể quyết định thượng mấy năm cấp. Ta sợ khảo không tốt, cho các ngươi mất mặt. Chu Thần hôm nay không mang theo muội muội đi học cũng có nguyên nhân này, hắn lo lắng nhất chính là ca ca cùng muội muội bị chính mình liên lụy, làm trong trường học lao sư đồng học chỉ trò trò. Lý lao sư trừ bỏ làm nhị ca viết lao động, sẽ không ra khác đề mục, không cần lo lắng. Chu Vãn Vãn quá hiểu biết Lý lao sư, kiếp trước Lý lao sư dạy nàng 5 năm, mỗi năm có một nửa viết văn đề mục đều là lao động. Nhớ một lần học nông hoạt động, ruộng lúa mạch gặt gấp, tấy mạ ký sự, đánh hạt kê. Trên cơ bản ấn mùa phân loại đem việc nhà nông đều viết toàn. Cho nên Chu Thần thật sự không cần vẫn luôn lo lắng viết văn khảo thí sự, có thể nghĩ đến đề mục bọn họ đều luyện tập qua, tuyệt đối có thể áp đối đề. Ân. Lý lao sư là cái cần mẫn người. Chu Dương nói được nghiêm trang, lại đem Chu Thần cùng Chu Vãn Vãn đậu đến cười không ngừng. Đại ca đây là cùng Lý lao sư thưởng thức lẫn nhau, một chút đều không cảm thấy hắn có cổ quái. Lý lao sư còn tiết kiệm đâu, nhị ca viết văn đừng quên nhắc tới điểm hạt về thường, yêu quý nông cụ có thể nhiều hơn 5 phần. Chu Vãn Vãn cấp Chu Thần ra chủ ý. Lý lao sư thích có thể chịu khổ tiểu hài nhi. Tiểu nhị đem ngươi tay ma nổi lên phao còn kiên trì làm việc sự viết thượng. Có thể lại thêm 5 phần. Chu Dương cũng bắt đầu cân nhắc như thế nào cấp đệ đệ thêm phần. Làm không hảo trọng tới, nghiêm túc tiểu hài tử lại thêm 5 phần. Chu Thần bị ca ca cùng muội muội làm cho tức cười, vốn dĩ rất nghiêm túc thảo luận đều biến vị nhi. Tự mình làm xong giúp người khác làm. Lại thêm 5 phần. Chu Vãn Vãn cứ nói. Cấp lười biếng dùng mánh lưới không hảo hảo làm việc giảng đạo lý, lại thêm 5 phần. Thức khuya dậy sớm, chịu khổ ở phía trước, lại thêm 5 phần. Nói xong lời cuối cùng. Huynh muội ba người cười ha ha, tranh đoạt cấp Chu Thần viết văn thêm phân. Đem chuyện này trở thành một cái đoạt đáp trò chơi chơi lên, Chu Thần khẩn trương cũng sớm chạy không ảnh nhi. Huynh muội ba người ăn xong cơm sáng, chuẩn bị xuất phát khi, Chu gia vẫn là im ắng. Đại nhân đều đi ra ngoài làm việc. Trước kia đội sản xuất không đội thời điểm không cần phụ nữ bắt đầu làm việc, nhưng hiện tại Chu gia là trọng điểm giám thị đối tượng, có thể làm việc nhất định phải bắt đầu làm việc. Trừ bỏ đang ở cư Thẩm Ngọc Phân, trong nhà một cái đại nhân đều không có. Chu gia người ngày hôm qua bị hung hăng mà tra tấn một hồi sau. Hôm nay buổi sáng tuy rằng đều dầm gì cả người là thương đau đớn khó nhịn, lại không có một cái ngã xuống không được, không dám lười biếng là một nguyên nhân, một cái khác càng quan trọng nguyên nhân là Chu Vãn Vãn không cho bọn họ liền như vậy chết đi. Sau khi chết báo ứng nàng chưa thấy qua, cho nên cần thiết làm cho bọn họ tồn tại chịu đủ rồi tội, ai đều đừng nghĩ chạy, muốn chết đều không được. Đông phòng chỉ có Chu Hà cùng Chu Linh ở, Chu Hồng Anh bị kéo đi quét vê nút cờ. Quét xong vê đút cờ còn phải đi đội sản xuất làm việc. Từ nay về sau, khai giảng nhật tử cùng Chu Hồng Anh không còn có quan hệ, nàng yêu cầu nhọc lòng chính là đào vê đút cờ thời điểm đừng đụng đến trước kia lao sư, đồng học, là đội sản xuất sống làm không xong nhiều vãn đều không thể về nhà, là toàn làng tiểu hài tử thời khắc chuẩn bị nhảy ra tấu nàng một đốn. Lưu tại nuôi trong nhà thương Chu Hà cùng Chu Linh cũng nơm nớp lo sợ mà xúc ở góc tường, các nàng hiện tại cũng là quá phố lao thử, Thẩm Quốc đống kia mấy khối đường quá có lực hấp dẫn. Toàn làng hài tử đều trông cậy vào đánh bọn họ kiếm đường ăn đâu. Chính là ở trong nhà, bọn họ đều sợ tới mức như chim sợ cành cong, liền sợ ai bỗng nhiên nhảy ra béo tấu bọn họ một đốn. Chu Hoa Mai nằm ở nam giường đất vẫn không nhúc nhích, ngày hôm qua nàng bị một đám hài tử vây công, Tiết Thủy Cần dùng một bàn tay đem nàng kéo trở về thời điểm đã có chút thần trí không rõ, hôm nay buổi sáng cũng vẫn luôn không động tĩnh. Chu Vãn Vãn nhìn cái kia trong ổ chăn cổ khởi bọc nhỏ có trong nháy mắt không đành lòng. Rốt cuộc nàng hiện tại còn chỉ là một cái 6 tuổi hài tử. Chính là nhìn xem bên người hai cái ca ca, nàng lập tức liền tưởng cho chính mình một cái đại tát hai. Hiện tại bị mù hảo tâm thời điểm sao? Chu Vãn Vãn ngươi cái này ngu ngốc. Tiết Thủy Cần chính mình tức tiêm đầu muốn hướng Chu ra cái này hố lửa nhảy, cho dù không có Thẩm Quốc đống quạt gió thêm tuổi, Chu Hoa Mai cũng sẽ không có ngày lành quá. Hiện tại đối Chu Hoa Mai không đành lòng, chính là cấp Tiết Thủy Cần cơ hội. Chờ nàng hoán quá mức nhi quay đầu lại sẽ phải chết chết cắn chính mình huynh muội ba người không bỏ. Chu Vãn Vãn ở trong lòng nhất biến biến mà cảnh kỳ chính mình, thiện lương cùng ngu xuẩn chỉ có một bước chi cách, đối bất luận cái gì Chu gia người đều không thể thiếu cảnh giác, nếu không mại sai một bước, chính mình huynh muội ba người chính là tan xương nát thịt. Chu thần cấp muội muội mặc vào thẩm quốc đống mang lại đây tân áo khoác, nhìn nàng ôm bông tuyết ngoan ngoãn mà ngồi ở chỗ kia, hai tiểu chỉ đều trắng non sạch sẽ, mềm mượt phấn nộn nộn, người xem trong lòng thoải mái cực kỳ. Chu Dương sấn Chu thần trang điểm muội muội công phu, lại cho hắn kiểm tra rồi một lần cặp sách, thư, bổn lại sửa sang lại một lần, liền bút chỉ đều cấp đệ đệ tức hảo, liền sợ hắn ngày đầu tiên đi học có cái gì không có phương tiện địa phương. Huynh muội ba người đều chuẩn bị tốt, cuối cùng ý cười doanh doanh mà cho nhau nhìn, trong lòng nhảy nhót vô pháp nói nên lời. Đại ca, nhị ca, vỗ tay. Chu Vãn Vãn vươn tay, ý bảo đại gia vỗ tay chúc mừng. Cố lên. Ba bàn tay chụp ở bên nhau, cho nhau truyền lại chỉ có bọn họ minh bạch vui sướng cùng lực lượng. Đi học đi lâu. Chu Vãn Vãn bị Chu Dương ôm, mở ra tiểu cánh tay làm bay lượn trạng. Chu Dương vì phối hợp muội muội, một đường chạy chậm ra Chu gia đại môn. Chu thần ôm đông tuyết theo ở phía sau, bước chân nhẹ nhàng vui sướng. Huynh muội ba người đem Chu gia vắng lặng rách nát sân ném tại phía sau. Đón ánh sáng mặt trời đi qua. Hảo hảo khảo, đừng khẩn trương, có thể thi đậu mấy năm cấp ta liền nghiệm mấy năm cấp, chỉ cần ngươi tưởng niệm thư, đại ca liền vẫn luôn cùng ngươi. Tới rồi tiểu học cửa, Chu Dương lại trịnh trọng chuyện lạ mà đối Chu thần nói một lần những lời này. Mấy ngày này hắn mỗi ngày đều phải nói mấy lần, Chu Vãn Vãn đọc lầu lầu. Ở Chu Dương trong lòng ngực rung đùi đắc ý mà làm khẩu hình. Đem nàng đại ca nói bối đến chỉ tự không kém, đậu đến Chu thần sớm đã quên sắp khảo thí khẩn trương. Mới vừa nói mấy câu, Lý Lao Sư liền tới đây. Chu Dương lại một lần cùng Lý Lao Sư nói lời cảm tạ, sau đó nhìn theo đệ đệ đi vào cổng trường. Nhị ca, thêm 5 phần, thêm 5 phần, lại thêm 5 phần. Chu Vãn Vãn ở Chu thần phía sau nhỏ giọng kêu. Chu thần cười tủm tỉm mà quay đầu lại, làm một cái cố lên động tác. Lý Lao Sư quay đầu lại thấy hai huynh muội động tác. Thực nghiêm túc mà giáo dục Chu thần, không thể đi cửa sau, nên nhiều ít phân là nhiều ít phân, bỏ thêm 5 phần cũng không phải chính mình học được tay tri thức. Chu thần cúi đầu thành thật nghe huấn, Chu Vãn Vãn ghé vào Chu Dương trong lòng ngực cười đến tiểu quyển Mao Nhi run lên run lên. Chu Dương cùng Chu Vãn Vãn vẫn luôn nhìn theo Chu thần đi theo Lý Lao Sư đi vào phòng học văn phòng đi khảo thí. Mới thu hồi ánh mắt, đại ca mang ngươi đi dạo trường học đi. Lý Chu Dương bắt đầu làm việc thời gian còn sớm, hắn hôm nay tâm tình lại hảo. Phi thường có hứng thú. Hai đạo khảm đại đội tiểu học cùng đại đội bộ, đại đội cung tiêu xã là một cái sân, mười mấy gian gạch đỏ phòng liền ở bên nhau. Toàn đại đội 5 cái làng hài tử đều tại đây đi học. Tiểu học giáo chiếm mười mấy gian phòng ở thượng dùng vôi viết hảo hảo học tập, mỗi ngày hướng về phía trước khẩu hiệu. Tiểu học 4 phía loại một vòng cây dương, sân thể dục một phân thành hai, một nửa loại hoa màu, một nửa làm học sinh hoạt động sân thể dục. Sân thể dục thượng chủi lủi cái gì đều không có, chỉ có dựa vào rừng cây bên cạnh dựng hai cái đầu gô bóng rổ giá, mưa gió ăn mòn nhiều năm, rách nát bất kham. Phòng ở mặt sau còn có một cái 3-4 mẫu đại đất trống, một nửa loại hoa màu, một nửa loại rau dưa, cung trực ban lão sư cùng cung tiêu xã, đại đội bộ người ăn. Bởi vì mới vừa hóa tuyết, sân thể dục bùn đất thượng còn có rất nhiều địa phương không thể chạy lấy người, bốn phía thụ cũng chủi lủi, nói thật, thật không có gì hảo dạo. Nhưng Chu Dương lại xem đến hứng thú bừng bừng. Chu Vãn Vãn nhìn đại ca trong mắt hướng tới, trong lòng đau nhức. Hai anh em trở lại Chu gia, toàn bộ trong viện vẫn là một mảnh yên tĩnh. Về sau rất dài một đoạn thời gian, Chu gia đều sẽ yên tĩnh đi xuống. Buổi chiều 2 điểm nhiều, Chu thần hưng phấn mà chạy chậm đã trở lại. Tiểu học giáo cái này mùa giữa trưa không nghỉ trưa, một ngày hợp với thượng 6 tiết khóa, buổi chiều 2 điểm liền tan học. Phải chờ tới tháng 5 về sau, thời tiết ấm áp, ngày đêm sai giờ không như vậy đại thời điểm mới khôi phục nghỉ trưa, thượng buổi chiều các thượng tam tiết khóa. Như vậy an bài chính yếu suy xét là vì chiếu cố ly trường học xa hài tử, đông xuân hai mùa thiên lánh lộ lại không dễ đi, bọn họ không thể về nhà ăn cơm trưa, mang cái nướng khoai linh tinh giữa trưa cơm lạnh ăn cũng không tốt, có hài tử thậm chí liền một cái nướng khoai đều mang không tới, chỉ có thể đói một ngày, cho nên trường học đơn giản liền không nghỉ trưa, cũng có thể sớm một chút tan học làm bọn nhỏ về nhà ăn khẩu nóng hổi cơm. Chu thần thả học liền hướng ra chạy, thấy muội muội bế lên tới hung hăng mà hôn một cái. Nhị ca hiện tại thượng 5-4. Nhị ca quá lợi hại. Ra. Chu Vãn Vãn vươn tay nhỏ cùng Chu thần chụp một chút, cao hứng mà ôm Chu thần cổ ở trên giường đất nhảy tới nhảy lui. Toán học 100 phân. Ngữ văn 95 phân. Chu thần cả ngày đều cao hứng cực kỳ, nhưng ở trong trường học hắn vẫn luôn áp lực, không dám quá biểu hiện ra ngoài. Về đến nhà, muội muội biểu hiện đến so với hắn cao hứng, hắn lập tức bị cảm nhiễm, cũng không đè nặng, ôm muội muội thao thao bất tuyệt mà bắt đầu giảng ngày này trải qua. Hưng phấn lại nhảy nhót. Toán học đề nhưng dễ dàng, ta cũng chưa dùng bút tính, thấy đề mục liền biết đáp án. Ngữ văn phía trước chữ lạ cũng đều biết, Lý Lao Sư còn nói ta tạo câu hảo đâu. Chờ ta vừa thấy đến viết văn đề mục, tâm lập tức liền kiên định. Chúng ta nhất định Nhi đoán đúng rồi. Chu Vãn Vãn cướp nói đến. Ân, bé thật thông minh. Chu Thần cao hứng mà hôn muội muội một ngụm, tiếp theo cùng nàng giảng, thanh âm đều cao vài độ, cái kia viết văn là lần đầu tiên. Yêu cầu viết một lần lao động, hoành tuyến thượng tùy tiện điển, gì lao động đều được. Nhị ca viết gì lao động? Ngươi đoán xem. Đánh dây thừng. Ngươi sao biết? Chu Thần đôi mắt đều trợn tròn. Thêm 5 phần nhị bái. Chu Vãn Vãn cười xấu xa. Chu Thần là cùng Lý lao sư học đánh dây thừng nhi, hiện tại viết cấp Lý lao sư xem, cũng không phải là đến có thêm phân nhi. Chu Thần nhìn muội muội khôn khéo tiểu bộ dáng cười ha ha. Muội muội tuy rằng tiểu, chính là hai người bọn họ rất nhiều sự không cần phải nói liền đều có thể minh bạch đối phương ý tưởng, loại này tâm tư nghị thông suốt huyết mạch tương dung cảm tình quá tốt đẹp. Hai anh em hứng thú đều rất cao, nói nói cười cười cả buổi, lại lấy ra sách vở làm bài tập. Chu Thần viết xong tác nghiệp, bắt đầu du thuyết muội muội, tưởng chính mình làm nàng tiểu lão sư. Cấp đại ca giảm bớt gánh nặng là một cái phương diện, Chu Thần tưởng giáo muội muội, quá một phen làm lão sư nghiện cũng là quan trọng một cái phương diện. Chu Vãn Vãn phe phẩy một đầu tiểu phát cuốn nói cái gì đều không làm. Đương nàng tiểu lão sư Chu Dương mới có thể có động lực học tập, nếu không việc nhà nông cùng trong nhà sự nhiều như vậy, hắn chậm trễ làm sao bây giờ. Đời này đại ca nhất định phải học được đọc sách viết chữ, như vậy hắn mới có thể có điều kiện cũng có tin tưởng tới kiến thức bên ngoài thế giới. Bọn họ huynh muội lộ còn có rất dài, đọc sách viết chữ là bước đầu tiên, cũng là cơ sở, cần thiết làm tốt. Trạng vạng, Chu Dương cũng là chạy vội vọt vào gia môn. Hắn vừa thấy đệ đệ muội muội sắc mặt liền lộ ra một nụ cười rạng rỡ, tiểu nhị thi đậu. Nhị ca hiện tại là 5-4 tiểu học sinh. Chu Vãn Vãn ôm Chu Thần cổ kiêu ngạo mà cười. Chưa xong còn tiếp. Đệ nhất nhị bắt chương bồi đọc. Chu Dương cùng Chu Thần cũng cười, ba người ngây ngốc mà đối với cười cả buổi. Chu Dương khó được mà đề nghị, chúc mừng một chút, hôm nay buổi tối chúng ta ăn đồ tốt. Chu Thần cùng Chu Vãn Vãn liếc nhau, đều cười đến giảo hoạt lại nghịch ngợm. Chu Thần đi phòng bếp đoan cơm, hắn đã sớm làm tốt, khoai tây hầm gà, gạo kê cơm khô. Chu Dương thấy gạo kê cơm khô, có trong nháy mắt ngây người. Chu Thần lập tức liền biết hắn suy nghĩ cái gì, không phải trong nhà gạo kê. Trương lão nãi tưởng ở đất phần trăm loại điểm đậu nành, nhà nàng lại không có hảo đậu loại, ta suy nghĩ về sau còn phải phiền toái nàng nghe điểm nhà ta động tĩnh, vạn nhất bé tự mình ở nhà có gì sự nàng cũng có thể giúp một phen, liền tặng nàng điểm chúng ta đậu nành. Trương lão nãi nói gì cũng không bạch muốn, phi cho ta mấy chén gạo kê. Trương lão nãi chính là tiền viện Trương Tam cổ hắn nương. Ta muốn ăn đùi gà. Đùi gà là của ta. Chu Vãn Vãn chạy nhanh xen mồm. Chu Dương vẫn luôn cảm thấy không thể chiếm người khác tiện nghi. Chu ra người tiện nghi cũng không thể chiếm, liền đi thịnh cơm cũng không chịu thịnh đến so người khác nhiều. Nhưng Chu Thần cảm thấy đó là bọn họ nên đến, bọn họ không ăn cũng là tiện nghi này đàn bạch nhãn lang, không cần theo chân bọn họ khách khí như vậy. Chu Vãn Vãn cảm thấy nhị ca ý tưởng cùng nàng giống nhau, căn bản là không cần cùng những người này khách khí. Chính là đại ca kiên trì chính mình nguyên tắc cũng không thể nói hắn có sai. Cho nên nàng chỉ có thể ở bên trong ba phải. Cũng may Chu Thần đối Chu Dương ý tưởng cũng lý giải. Ngẫu nhiên nho nhỏ oán giận một chút, cũng là mang theo làm lũng thành phần, bị Chu Vãn Vãn một rào hợp, liền lập tức đã quên. Tiểu nhị hôm nay khảo đến hảo, cũng khen thưởng một cái đùi gà. Chu Dương cười ha hả mà đi rửa tay, nhìn đệ đệ muội muội thư thái mà cười. Đại ca hôm nay làm việc cũng vất vả, đại ca ăn gì? Chu Thần đem hai cái đùi gà tìm ra, một cái phóng tới chính mình trong chén, chỉ vào một cái khác đậu Chu Vãn Vãn. Chu Vãn Vãn đem kia chỉ đùi gà đoạt lấy tới. Rất lớn cắn một ngụm. Cấp đại ca một cái mông gà. Chu Thần cùng Chu Dương cười ha ha. Một cái đi xoa muội muội tiểu quyền bao, một cái đi niết khuôn mặt. Sáng sớm hôm sau, Chu Thần liền đem Chu Vãn Vãn trang điểm đến xinh xinh đẹp đẹp, trang thượng nàng tiểu ấm nước, mang lên thêu hoa khăn tay nhỏ, nàng luyện tập buồn cùng bút chỉ cũng trang lên. Chu Vãn Vãn muốn đi theo nhị ca đi học lạp. Chu Dương cùng Chu Thần đêm qua thương lượng cả buổi. Cuối cùng vẫn là không yên tâm Chu Vãn Vãn một người ở nhà. Hiện tại bọn họ cùng Chu gia người quan hệ quá kém. Lại có Tiết Thủy cần mẹ con ở, muội muội như vậy tiểu, phóng nàng một người ở nhà. Nếu là có cái vặn nhất, hai người bọn họ tưởng cũng không dám tưởng. Cho nên Chu Thần quyết định về sau thời khắc đem muội muội mang theo trên người, đi học cũng mang theo. Cái này ý tưởng Chu Thần sớm đã có, ngày hôm qua hắn liền cùng lão sư đánh hảo tiếp đón. Lão sư nói, chỉ cần không chậm trễ đi học, liền có thể đem muội muội mang đi trường học. Chu Thần bọn họ ban vài cái đồng học đều mang đệ đệ muội muội đi học. Thái Hoa Sen ngày hôm qua liền mang theo nàng muội muội tới. Còn có mấy cái đồng học nói hôm nay cũng mang theo từng người đệ đệ muội muội tới. Đội sản xuất cày bừa vụ xuân chuẩn bị toàn diện bắt đầu rồi, các đại nhân cũng đều đi bắt đầu làm việc, 3-4 tuổi tiểu hài tử buộc không được. Lại không hiểu chuyện, chỉ có thể từ đại điểm hài tử mang theo đi trường học. Nhưng đến coi chừng, ta bé lá gan tiểu. Còn thành thật, đừng làm cho người tùy tiện ôm nàng. Chu Dương Thượng sớm công trở về. Thấy muội muội ngoan ngoãn mà ngồi ở kia chờ đi trường học, càng nghĩ càng không yên tâm, lại bắt đầu lải nhải. Ân, ai đều không cho ôm. Chu Thần một bên quét rác một bên gật đầu, lời này hắn đều nghe xong mười mấy biến, tuy rằng hắn không phiền đại ca lải nhải, khá vậy không giống ngay từ đầu như vậy ngồi nghiêm chỉnh mà nghiêm túc nghe xong. Bé có sợ không? Chu Dương lại đi ôm muội muội, nếu nàng sợ hãi, hôm nay liền trước đừng đi. Chu Vãn Vãn nhìn xem Chu Dương, lại nhìn xem Chu Thần, cảm thấy nàng lắc đầu gật đầu đều đến làm một người không hài lòng, chỉ có thể nói sang chuyện khác, ta ngày hôm qua học tự nhi, có vài cái còn sẽ không viết. Ngươi cái này đứa bé lanh lợi. Chu Dương cùng Chu Thần nhìn nhau cười, đều vì muội muội thông minh cao hứng, tiểu gia hỏa này là ai đều không nghĩ đắc tội đâu. Chu Dương cuối cùng vẫn là không yên tâm, lại đem đệ đệ muội muội đưa đến trường học cổng lớn mới lưu luyến không rời mà trở về. Chu Thần cùng Chu Vãn Vãn đều thở dài một hơi, đại ca lại nhảy lên thật đúng là không dễ ứng phó a. Hai người nghịch ngợm mà nhìn nhau cười, đều biết đối phương ngoài miệng ngại đại ca lại nhảy, trong lòng vẫn là thực hưởng thụ hắn quan tâm. Chu Vãn Vãn đã đến làm Chu Thần nơi 5-4 nhị ban sôi trào lên. Mọi người đều vây quanh cái này sạch sẽ xinh đẹp ngoan ngoan đáng yêu tiểu muội muội, nữ hài tử muốn đi xoa bóp ôm một cái, nam hài tử cũng vây quanh ở bên cạnh xem, bọn họ chưa từng gặp qua trưởng thành như vậy tiểu hài nhi, đều cảm thấy mới lạ cực kỳ. Chỉ có thể xem, không thể sờ. Buộc ở tại Chu Vãn Vãn lần đầu tiên đi Bắc Đại Bảo Tử khi liền chịu quá Chu Thần cảnh cáo, hôm nay rất có kinh nghiệm mà tới cảnh cáo trong ban đồng học. Bé, ngươi còn nhận thức ta không? Từ Lao Hắc Tử tiến đến Chu Vãn Vãn trước mặt hỏi nàng. Nhận thức, từ Lao Hắc Tử tỷ tỷ. Chu Vãn Vãn ngọt ngào mà cười chào hỏi. Nàng hiện tại là có lễ phép tiểu hài nhi, cũng không thể cho nàng nhị ca mất mặt. Các bạn học cười vang, từ Lao Hắc Tử cũng nở nụ cười hàm hậu. Một cái một chút đều không thể so từ Lao Hắc Tử bạch nữ đồng học nói cho Chu Vãn Vãn. Nàng ở trường học kêu từ Thục Cúc. Từ Thục Cúc tỷ tỷ hảo. Chu Vãn Vãn biết nghe lời phải, hỏi lại một lần hảo. Thật hiểu chuyện nhi. Từ Thục Cúc vẫn là không nhìn xuống, nhéo một chút Chu Vãn Vãn tay nhỏ. Ta kêu từ Thục Đệ, là nàng nhị bá gia nhị tỷ. Cùng từ Thục Cúc giống nhau hắc nữ đồng học chạy nhanh tự giới thiệu. Từ Thục Đệ tỷ tỷ hảo. Chu Vãn Vãn ngọt ngào hỏi hảo. Ta kêu Thạch Vân. Thạch Vân tỷ tỷ hảo. Ta kêu Hầu Tuyết Phương. Chu Vãn Vãn cười đến khỏe miệng đều run lên, mới đem toàn ban hơn 30 cái đồng học thay phiên hỏi qua một lần hảo. Vì cho nàng nhị ca tranh mặt mũi, Chu Vãn Vãn lại ngoan ngoãn lanh lợi mà trả lời một đống lớn bọn họ đưa ra các loại vấn đề, liền nước tiểu không đái dầm loại này để cập cá nhân vấn đề đều mặt không đổi sắc mà trả lời. Treo ở sân thể dục thượng một khối gang bị hiệu trưởng dùng một cái côn sắt tử gõ vang lên, đây là đi học tiếng Trung, tiểu đồng học nhóm đều bị Chu Vãn Vãn ngọt ngào mà kêu lên một tiếng tỉ tỉ hoặc là ca ca, cảm thấy mỹ mãn mà trở về đi học. Chu Thần đem muội muội ôm vào trong ngực, đau lòng mà hôn hôn nàng đầu nhỏ. Nay sáng sớm thượng nhưng đem tiểu gia hỏa cấp mệt muốn chết rồi. Chu Vãn Vãn cũng không cường trống, lười nhác mà ghé vào Chu Thần trong lòng ngực. Chu Thần điều chỉnh một chút tư thế, làm muội muội thoải mái mà dán hắn, bọn họ sớm đã thành thói quen như vậy tư thế. Ở nhà thời điểm Chu Thần liền thường xuyên như vậy ôm muội muội học tập. Cũng may Chu Thần vóc dáng là toàn ban tối cao, ngồi ở cuối cùng một loạt, hắn lại là xếp lớp lại đây, không có ngồi cùng bàn, hai anh em thế nào cũng đều sẽ không ảnh hưởng đến người khác. Lý Lao Sư là 4 năm nhị ban chủ nhiệm lớp, giáo ngữ văn, năm nay bắt đầu còn kiêm chức giáo tân khai tự nhiên cùng nông nghiệp thưởng thức này hai khoa. Chu Vãn Vãn lén lút đánh giá đứng ở trên bục giảng Lý Lao Sư. Cùng nàng trong ấn tượng giống nhau. Giảng bài trung khí 10 phần, ngữ điệu đầy nhịp điệu, giảng đến mấu chốt chỗ tứ chi động tác rất là phong phú. Chỉ là 2 tấn còn không có nhiễm bạch xương, phổi cũng còn không có ra vấn đề, không cần giảng đến một nửa khóa liền đi ra ngoài lớn tiếng ho khan một đốn. Trở về lại không có việc gì người giống nhau tiếp theo giảng. Kiếp này, Chu Vãn Vãn khác không dám bảo đảm, nhưng nhất định có thể làm Lý Lao Sư có một cái khỏe mạnh thân thể. Làm hắn chỉ cần không nghĩ rời đi bục giảng, tới rồi 80 tuổi cũng có thể nói được động hóa. Lý Lao Sư đi học thời điểm, bị mang đến đi học tiểu hài tử đều thành thành thật thật mà ngồi ở ca ca tỉ tỉ bên cạnh, không xảo cũng không náo. Bọn họ đã sớm bị giáo hảo. Không nghe lời phải bị khóa ở trong nhà, hoặc là đi bên ngoài ai đông lạnh. Còn phải bị đánh. Hơn nữa đối trường học cùng lão sư kính sợ, sở hữu tiểu hài tử đều không có quấy rối. Chính là bị vẫn luôn ôm vào trong ngực đi học tiểu hài tử vẫn là không có. Lý lão sư nói xong khóa, đi đến bục giảng hạ chỉ đạo học sinh. Đi đến Chu Thần bên người thời điểm, Lý lão sư nhìn kỹ một chút, phát hiện hắn như vậy ôm hài tử cũng không ảnh hưởng học tập, tự viết thật sự đoan chính, cũng thực nghiêm túc, lại xem Chu Thần trong lòng ngực Chu Văn Vãn, đã ngủ rồi, khuôn mặt nhỏ ngủ đến phấn đô đô, ngoan ngoãn mà dán Chu Thần. Lý lão sư nhìn như vậy một cái tiểu nữ hài, đến bên miệng câu kia tiểu hài tử không thể như vậy nuông chiều liền chưa nói xuất khẩu, mà là hạ giọng nói, ôm lão sư phòng trực ban đi thôi, bên kia có giường đất. Chu Thần nhẹ nhàng mà lắc lắc đầu, cảm kích mà hướng Lý lão sư cười một chút. Không có việc gì, ôm qua đi đi, tổng như vậy ôm cũng mệt mỏi. Hơn nữa hiện tại bên kia cũng không có lão sư ở, sẽ không ảnh hưởng đến ai. Sẽ không ảnh hưởng đi học, ta thói quen, ôm nàng gì đều không chậm trễ. Ta muội muội nhát gan, ta sợ nàng tỉnh tìm không ra ta sợ hãi. Chu Thần phi thường cảm kích nhưng vẫn là kiên quyết mà cự tuyệt Lý lão sư. Lý lão sư nhìn xem Chu Vãn Vãn trên người xinh đẹp thêu hoa quần áo cùng trên đầu tinh xảo bím tóc, hít sâu một hơi, cuối cùng vẫn là cái gì cũng chưa nói mà đi rồi. Buổi tối hắn cùng Lý đại nương nói đến Chu gia mấy cái hài tử, hai cái đại đều không tồi, thông minh, có thể chịu khổ, làm việc cũng nhanh nhẹn, chính là cái kia tiểu nha đầu, dưỡng đến quá kiêu quý, một cái không mẹ nó hài tử, ăn mặc thượng so cha mẹ song toàn hài tử còn hảo, kia hai cái đại cũng có nàng, đi nào đều ôm, quá nuông chiều, dưỡng đến căn bản không giống cái nông thôn hài tử. Lý lão sư không biết, Chu Vãn Vãn hôm nay vẫn là thuyết phục Chu Thần chưa cho nàng xuyên qua năm tân y hề phục, càng không mang Mã Thục Lan tân đưa lại đây sáng lấp lánh tiểu kẹp tóc, bằng không hắn càng không có nhìn. Chu Vãn Vãn cùng Chu Thần cứ như vậy bắt đầu rồi bọn họ trường học sinh hoạt. Chu Thần bởi vì trước kia liền ở cái này lớp học tập, lần này trở về cũng thực mau cùng các bạn học quen thuộc lên, không có một chút chướng ngại mà dung nhập trong đó. Chu Vãn Vãn càng không cần phải nói, chỉ cần cười một cái, kêu một tiếng ca ca, tỉ tỉ, đã bị toàn ban tiểu học sinh yêu thích, mới vừa đi hai ngày, liền có người cho nàng mang khoai lang khô ăn. Chu Thần ngày hôm sau liền hồi báo cho Thạch Vân xào mao cán, Thạch Vân cũng không cùng hắn khách khí, cười hì hì tiếp nhận đi, sau đó bái thành mao cán nhân, cơ hồ đều vào Chu Vãn Vãn bụng. Chu Thần lấy đồ ăn vặt cũng chưa quên kia mấy cái cùng Chu Vãn Vãn giống nhau bồi đọc tiểu hài tử, tuy rằng chỉ là một tiểu đem xào mao cán, lại làm cho bọn họ mặt mày hớn hở, đối Chu Vãn Vãn từ không dám tiếp cận đến có thể thẹn thùng mà lôi kéo nàng nhảy ô. Buổi chiều tan học thời điểm, Chu Vãn Vãn bồi Chu Thần ở phòng học trực nhật. Cùng Chu Thần một cái trực nhật tiểu tổ Hầu Tuyết Phương đi tới, ngươi mang theo ngươi muội muội đi trước đi, không cần làm. Kia không được, ta bốn người sống, ta sao có thể lười biếng. Điểm này sống đối Chu Thần tới nói hoàn toàn không tính chuyện này, hơn nữa hắn cũng không nghĩ chiếm đồng học tiện nghi. Các ngươi đều đi thôi, không cần các ngươi làm, về sau trực nhật các ngươi cũng không cần lưu lại, tan học liền đi thôi. Hầu Tuyết Phương đối mấy cái cùng nhau trực nhật đồng học vẫy vẫy tay. Nàng là đội thiếu niên tiền phong tiểu đội trưởng, này vung tay lên còn man có bộ tịch. Học kỳ một cùng nàng một cái trực nhật tổ đồng học đều biết chuyện này, hiện tại một lần nữa phân tổ, nàng còn phải lặp lại lần nữa. Chu Thần còn muốn chối từ, Từ Thục Cúc kéo hắn một phen, ý bảo một cái tiểu tổ hạ quảng mới cùng nhau đi. Đi ra phòng học, Chu Thần vẫn là có chút băn khoăn, lưu nàng một người có thể được không? Về sau đều làm nàng một người làm. Kia nhiều không tốt. Nàng tưởng tuyển đội thiếu niên tiền phong đại đội trưởng, chính biểu hiện đâu. Ta nhưng đừng không ánh mắt, ta lại không nghĩ làm con nhi, cùng nàng đoạt gì. Nói nữa, không cho ta làm còn không tốt. Từ Thục Cúc giống như đối Hầu Tuyết Phương có không nhỏ ý kiến, giúp nàng làm việc đều chiếm không được nàng hảo. Quan nhi mê. Từ Thục Cúc lại khinh thường mà bỏ thêm một câu. Nàng làm ta đi, kia việc cũng không phải nàng tự mình làm. Vẫn luôn trầm mặc ít lời Hạ Quảng mới cũng mở miệng. Kia ai làm? Từ Thục Cúc phi thường tò mò. Nàng ca. Có một hồi ta đem hộp bút chỉ kéo trường học, trở về lấy, thấy thiên đều mau đen, hắn ca ở lớp quét rác. Ngày hôm sau nàng nói việc đều là nàng một người làm. Hạ Quảng mới sợ hai người không tin, lại tìm chứng nhân, thật sự. Ta ban liếu rất có cũng nhìn quá, không tin các ngươi hỏi hắn. Nàng ca không dùng tới mà làm việc. Này thật xa còn phải chạy tới cho nàng trực nhật. Hầu Tuyết Phương ra ở Tân Lập Chuân, liền ở Tiểu Hàn Sơn Biên Nhi Thượng, ly trường học 8 dặm nhiều mà đâu. Sao không làm việc, hắn ca tan ca về sau tới. Ta xem hắn ống quần thượng đều là bùn, còn mang theo sẻng. Nàng sao không biết đau lòng nàng ca. Chu Thần cũng bắt đầu khinh thường Hầu Tuyết Phương. Ta nếu là dám như vậy sai khiến ta ca, ta lại đến đánh chết ta. Ta ca cũng không mang theo giúp ta làm. Từ Thục Cúc thật đúng là có điểm hâm mộ Hầu Tuyết Phương có như vậy cái hảo ca ca. Nhà bọn họ nhân tài mặc kệ đâu, bọn họ đều đem nàng ca đương ra xúc xử. Hạ Quảng mới biết được không ít nội tình, ta dì hai liền ở Tân Lập Chuân trụ, nói nàng ca là nhặt được thời điểm đều 8 tuổi, mấy năm nay liền cho bọn hắn ra làm việc, không cho ăn no, còn tổng bị đánh, tao lão nhiều tội. Nhà bọn họ người cũng thật hư. Chưa xong còn tiếp. Đệ nhất nhị chín chương đã lâu. Chu Thần cùng Chu Vãn Vãn về đến nhà, rất khó đến mà thấy được Chu Xuân Hỉ. Hắn hiện tại chính chân tay vụng về địa điểm bếp hố, chuẩn bị nhiệt cơm heo, trong cổ họng phát ra tê tê thở dốc thanh, như là có cái gì đổ, hô hấp đều khó khăn. Chu gia mới vừa bắt hai chỉ heo con, mỗi ngày ít nhất muốn uy tam, bốn đốn. Ngày thường đều là Chu Hà cùng Chu Linh uy giữa trưa chầu này, hôm nay không biết vì cái gì, Chu Xuân Hỉ không xuống ruộng làm việc, thế nhưng ở nhà uy heo. Chu Xuân Hỉ ngồi xổm kia thân thể gầy trơ cả xương, hắn vốn dĩ sinh đến cao lớn, đứng lên có 1m8 mười mấy. Chính là này mấy tháng qua, hắn lặp đi lặp lại mà sinh bệnh, lại ăn vài chàng phê đấu, hiện tại cả người khô gầy đến chỉ còn lại có một phen xương cốt, sắc mặt cho đen, hốc mắt cùng gương mặt thật sâu mà hãm đi vào, nhìn phi thường dọa người. Chu Thần ôm Chu Vãn Vãn xem cũng chưa xem Chu Xuân Hỉ, trực tiếp vào nhà. Từ Chu Xuân Hỉ nói Lý Quý Chi cấp công tác tổ làm chứng hại chết Lý Tú Hoa là không tồn ý xấu về sau, Chu Dương Tam huynh muội liền hoàn toàn không phản ứng hắn. Chu Thần mới vừa cấp Chu Vãn Vãn rửa mặt xong, liền nghe bên ngoài len ken một thanh âm vang lên, tiếp theo rầm một tiếng, như là thứ gì rớt đến trên mặt đất sau đó thủy lại tạt ra thanh âm. Chu Thần tay dừng một chút, tiếp theo giúp muội muội rửa tay, một chút đi ra ngoài nhìn xem ý tứ đều không có. A, cháy lạp. Không an tĩnh bao lâu, phòng bếp liền truyền đến Chu Hà thét chói tai. Chu Thần đem muội muội phóng tới trên giường đất, dặn dò nàng tuyệt đối không cho phép ra tới, mới hướng bên ngoài chạy. Thẩm Ngọc Phân cũng cùng nhau chạy đi ra ngoài. Trong phòng bếp, Chu Xuân Hỉ té xỉu ở bếp hố bên cạnh cửa biên, dưới thân là thiêu mạch cán, may mắn hắn ngã xuống thời điểm chạm vào đổ cơm heo thùng, một thọc cơm heo đều rơi tại hắn nửa người trên, đầu mới không bị thiêu. Chính là hắn tay lại vói vào bếp hố, chờ Chu Thần đem hắn kéo ra tới thời điểm, tay cùng nửa cái cánh tay đã thiêu đen. Chu Xuân Hỉ vẫn là hôn mê bất tỉnh. Thẩm Ngọc Phân cùng Chu Thần cũng chưa biện pháp, chỉ có thể trước đem hắn nâng đến trên giường đất, lại đi tìm người. Chu Thần về trước phòng hảo hảo công đạo muội muội vài câu, mới chạy ra đi tìm Chu gia người. Loại này thời điểm, Chu Thần vẫn là lựa chọn giúp Chu Xuân Hỉ. Chu Vãn Vãn cũng cảm thấy hẳn là giúp hắn đi tìm người, nếu Chu Xuân Hỉ lần này bởi vì Chu Thần không chịu vươn tay giúp hắn đã chết, kia Chu Thần nhất định sẽ ai nấy cả đời. Này không quan hệ đúng sai, chỉ là thiện lương người sâu trong nội tâm một cái điểm mấu chốt vấn đề. Chu Vãn Vãn điểm mấu chốt là không tự mình động thủ giết người. Kia Chu Dương cùng Chu Thần điểm mấu chốt chính là không làm thất vọng chính mình lương tâm. Vô luận chuyện gì, làm chính mình về sau nhớ tới không hối hận, không áy náy. Thức mau. Chu Xuân Lượng, Chu Xuân Tới, Lý Quý Chi cùng Chu Dương đều đã trở lại. Chu Xuân Hỉ vẫn là hôn mê bất tỉnh, trên tay cùng trên đùi bỏng lại phi thường nghiêm trọng, cần thiết đến lập tức đưa đi công xã vệ sinh sở. Chu Xuân Tới cùng Chu Xuân Lượng cóng Chu Xuân Hỉ đi rồi, Lý Quý Chi cũng khóc lóc đi theo. Chu Dương ở trong phòng ôm muội muội an ủi đệ đệ. Không có đi theo đi. Hắn hiện tại chỉ quan tâm đừng dọa đệ đệ muội muội. Người khác không có hắn cũng giống nhau sinh hoạt. Không cần hắn nhọc lòng. Vào lúc ban đêm, Chu Xuân Tới mấy cái liền đã trở lại, Chu Xuân Hỉ nằm ở một chiếc xe đẩy hai bánh thượng, tay chân đều bị quấn lên thật dày băng gạc. Thôi đại phu nói, vệ sinh sở chỉ có bị phòng cao, chuyên nghiệp thuốc hạ sốt đều rất ít, nếu sợ chị không hết liền đi huyện bệnh viện. Nếu không đi liền về nhà dưỡng đi, ở vệ sinh sở đợi cũng vô dụng. Chu Xuân Hỉ đã sớm tỉnh. Đau đến nhe răng niết miệng. Mồ hôi như hạt đậu tử không ngừng từ trên mặt đi xuống lăn. Lý Quý Chi một chút biện pháp đều không có, chỉ có thể chân tay luống cuống mà canh giữ ở bên cạnh khóc. Nguyên lai, hôm nay giữa trưa Chu Xuân Hỉ liền trên mặt đất té xỉu, bị đưa về tới về sau, ở trên giường đất nằm, sau lại nghe Chu Hà cùng Chu Linh cãi nhau, đều không nghĩ đi bị heo, hắn liền cường chống đi nhiệt cơm heo. Các ngươi này hai cái ăn không trả tiền no. Muốn hai ngươi có gì dùng? Liền cái heo đều không thể uy. Hai người còn không có ta kia heo đáng giá đâu. Chu lão thái thái mắng chính là hai người, lại chỉ có Chu Hà một người ai nàng tấu, Chu Linh tránh ở phòng trong không ra, nàng căn bản là không dám đi vào. Chu lão thái thái trời tối nửa ngày mới trở về, mấy ngày này bọn họ một nhà ba người quả thực bị tra tấn đến không ra hình người. Hôm nay nhị thằng vô lại cấp đội sản xuất ra chủ ý, làm cho bọn họ đi xới đất. Kia mà mới hóa hơi mỏng một tầng, phía dưới đều đông lạnh đến vững chắc, sao có thể phiên đến động A. Nhưng người ta làm cho bọn họ đi phiên, bọn họ phải đi phiên, phiên một ngày, nửa mẫu đất cũng chưa nhảy ra tới, này liền thành lười biếng dùng mánh lưới chứng cứ, bị phạt quỳ gối tràn đầy băng tra bùn đất tạ tội, vẫn luôn quỳ đến trời tối thấu, nhìn bọn họ dân binh mệt mỏi mới thả bọn họ trở về. Chu lão thái thái trong lòng hỏa chính không chỗ phát, Chu Hà liền đụng vào họng súng lên đây, nàng cùng Chu Hồng Anh liên thủ, đem Chu Hà tấu cái mặt mũi bầm dập, lại phạt nàng quỳ cổng lớn nước bùng mương, làm Chu Hà cũng nếm thử bọn họ hôm nay chịu tội, hai người trong lòng mới dễ chịu điểm. Chu Hà quỳ đến nửa đêm, trộm chạy về tới ngủ, bị Chu Hồng Anh lại tấu một đốn, đuổi ra ngoài tiếp theo quỳ. Chu Hà ở cổng lớn gào khóc, đại ca, nhị ca, các ngươi cứu cứu ta đi, ta sống không nổi nữa. Các ngươi không thể liền như vậy nhìn ta chết ta. Ta là các ngươi thân muội muội nha. Chu Dương thẳng tắp mà nằm ở trên giường đất, vẫn không nhúc nhích. Chu Thần dùng tay che lại Chu Vãn Vãn lỗ thai, đem nàng đầu ôm ở trong ngực, không cho nàng nghe thấy, cũng không cho nàng xem. Chu Hà hô nửa ngày, phỏng chừng nửa con phố người đều nghe thấy được, vẫn là không chịu dừng lại. Đại ca! Đại ca! Ta sai rồi! Ta thật biết sai rồi! Ngươi cứu cứu ta đi! Ta liền phải bị bọn họ tra tấn đã chết. Các ngươi tự mình hưởng phúc, không thể liền như vậy nhìn ta chết nha. Ta đã chết, mẹ cũng đến đau lòng a. Chúng ta là một cái mẹ sinh a. Chu Hà một tiếng tiếp một tiếng mạc đều, yên tĩnh ban đêm, nàng thê thảm tuyệt vọng thanh âm truyền thật sự xa rất xa. Mẹ! Mẹ! Ngươi mở to mắt nhìn xem đi. Ta liền phải cấp tra tấn đã chết. Mẹ! Ngươi nhìn xem ta đi. Không ai quản ta, không ai đau ta, ta sẽ chết. Má ơi! Chu Dương bỗng nhiên đằng một chút ngồi dậy, khoác áo đông liền xông ra ngoài. Chu Thần cùng Chu Vãn Vãn đều cương một chút. Bọn họ vẫn luôn lo lắng sự vẫn là đã xảy ra, Chu Dương vẫn là đối Chu Hà mềm lòng. Chu Vãn Vãn đem đầu để ở Chu Thần ngực thượng, trong lòng có trong nháy mắt mê mang, nếu Chu Dương làm nàng tiếp thu Chu Hà, nàng phải làm sao bây giờ? Chu Thần ôm Chu Vãn Vãn đầu tay cũng lỏng xuống dưới, vô lực mà rũ đi xuống. Không được kêu ta mẹ. Ngươi không xứng. Ngươi cái này đổ vong ân bội nghĩa. Ngươi hại chết ta mẹ. Ta mẹ nếu là tồn tại tuyệt không sẽ nhận ngươi. Chúng ta cũng sẽ không nhận ngươi. Ngươi đã chết cũng là tự mình tìm. Ngươi xứng đáng. Đây là ông trời cho ngươi báo ứng. Yên tĩnh ban đêm, Chu Dương tê tâm liệt phế tiếng hô như từng đạo sấm mùa xuân nổ vang ở Chu Vãn Vãn cùng Chu Thần bên hai, làm cho bọn họ giống chịu đựng một cái rét đậm cây nhỏ, rốt cuộc mong tới đã lâu mùa xuân. Không được lại kêu ta mẹ. Ngươi nếu là còn dám quấy rầy nàng an bình, ta tuyệt không sẽ đối với ngươi thủ hạ lưu tình. Chu Dương nổi giận đùng đùng mà đã trở lại. Cơn giận còn sót lại chưa tiêu, đem trong ngoài phòng môn rơi lách cách lang căng vang, Chu ra lại không ai dám chi một tiếng. Liền nam giường đất Chu Xuân Lượng đều thật cẩn thận mà vẫn duy trì trầm mặc. Chu Hà không gào. Đêm rốt cuộc tinh xuống dưới. Chu Dương một hiên bắc giường đất màn, liền thấy đệ đệ điểm một chản đèn lồng màu đỏ chờ hắn trở về. Ấm áp ánh đèn đem huynh muội ba người này một phương tiểu thiên địa chiếu đến gấp đôi ấm áp. Đệ đệ tinh lượng mắt đen ở ánh nến chiếu dọi hạ nhảy lên vui sướng quan mang. Muội muội cười tủm tỉm mà từ hắn trong ổ chăn ngẩng đầu, mãn đầu tiểu phát quấn đều vui sướng mà lay động, ta cấp đại ca ấm túi ngủ. Chu Dương bỗng nhiên cảm thấy đôi mắt ế ẩm. Có này chản ấm áp ánh nến cùng này hai chương vui sướng gương mặt tươi cười. Bên ngoài nhiều ít gió rét mưa lạnh hắn đều có thể nhịn qua tới. Chu Dương cười cười mà nhìn muội muội, ngươi có phải hay không đái dầm? Bị lũ lụt xông tới đi. Chu Vãn Vãn vẫn như cũ vui sướng mà cười, hiện tại cái gì đều không thể ảnh hưởng nàng hảo tâm tình. Nhị ca đái dầm, đem ta xông tới. Chu Dương đem muội muội nhét vào trong ổ chăn, chính mình cũng chui vào đi, chúng ta đây bé hôm nay liền cùng đại ca một túi ngủ đi. Về sau cũng không quay về. Chu Vãn Vãn ôm Chu Dương cổ đối Chu Thần cười. Chu Thần mắt trợn trắng nhi, ngươi liền đi theo đại ca đi. Xem ta ngày mai buổi sáng còn quản mặc kệ ngươi ăn cơm mặc quần áo. Làm sao bây giờ? Đại ca sẽ không trải đầu a? Chu Dương nghiêm túc hỏi muội muội. Ngày mai buổi sáng rồi nói sau. Chu Vãn Vãn vẫn là ôm Chu Dương không buông tay. Chu Thần cùng Chu Dương đều bật cười. Cái này tiểu nha đầu trước nay đều không cho tự mình có hại đâu. Huynh muội ba người cười đùa một lát liền ngủ. Chu Dương vẫn luôn mềm nhẹ mà theo muội muội tiểu quyền bao, thẳng đến nàng hô hấp trở nên lâu dài mềm nhẹ, hắn mới thấp thấp mà đối đệ đệ nói, đại ca cho các ngươi thương tâm. Chu Dương dùng chính là khẳng định câu. Hắn chưa nói vì chuyện gì, Chu Thần lại hoàn toàn minh bạch Chu Dương ý tứ trong lời nói. Không có. Đại ca là quá để ý thân nhân. Nếu đại ca theo chân bọn họ giống nhau. Trong lòng chỉ có tự mình, ta đây cùng bé hiện tại có thể hay không tồn tại đều không nhất định. Chúng ta không thể bị đại ca ân lại ngại đại ca đối người khác hảo. Chúng ta là mẹ cùng đại ca dạy ra. Sẽ không như vậy không lương tâm. Chu Dương nước mắt lập tức liền bừng lên, như vậy năng. Như vậy mãnh liệt. Ngày hôm sau chẳng vạng. Tiền mới vừa cùng tiền thiết lại một lần đi tới Chu gia, Chu Hồng Hương thật sự bị buộc cùng đường, chỉ có thể lại lần nữa xin giúp đỡ Chu Lao Thái Thái. Xe đạp người mất của chờ không tới đền tiền, đem nàng bẩm báo kiến trúc công ty. Kiến trúc công ty lãnh đạo không nói hai lời, liền đem nàng cùng tháng tiền lương bồi cho người mất của. Hơn nữa hứa hẹn, về sau Chu Hồng Hương tiền lương đều cho hắn, thẳng đến bồi xong 300 đồng tiền mới thôi. Nhân ra người mất của nói, hắn xe đạp là vĩnh cửu bài, có xe đạp phiếu còn phải 130 khối, không có xe đạp phiếu 300 đồng tiền đều tính tiện nghi. Nếu là tiền ra cảm thấy không hợp lý, vậy bồi cho hắn một chương xe đạp phiếu, lại lập tức lấy ra 130 đồng tiền tới. Xe đạp phiếu đó là nhiều khan hiếm đồ vật, một cái đại hình quốc doanh đơn vị một năm cũng liền như vậy mấy chương, Chu Hồng Hương loại này thân phận cả đời đều không tới phiên bọn họ nha. Cho nên Chu Hồng Hương chỉ có thể nhận xui xẻo. 300 đồng tiền, đó là nhà bọn họ 11 tháng thu vào A, không có này tiền, bọn họ một nhà 6 khẩu phải uống gió Tây Bắc. Tiền thủ nghĩa hiện tại trừ bỏ uống rượu cái gì đều không quan tâm, đặc biệt là ra xe đạp chuyện này về sau, hắn càng là trừ bỏ đánh người căn bản là không phản ứng trong nhà lao bà hải tử. Một đám vô dụng hóa, liền biết gặp rắc rối. Hắn hận không thể đánh chết bọn họ. Chu Hồng Hương lần này đem hai cái nhi tử phái lại đây, một là thúc giục Chu Lão Thái Thái chạy nhanh nghĩ cách, nhị là làm cho bọn họ lưu tại Tam Gia Chân, tham gia đội sản xuất lao động, đến thu còn có thể phát điểm lương thực, cũng coi như là có điểm trông cậy vào. Tiền mới vừa cùng tiền thiết đương nhiên không muốn, chính là trong nhà không ăn không uống, phụ thân đánh người, mẫu thân liền biết khóc, thật sự là ngốc không nổi nữa, bên ngoài cùng nhau hôn bằng hưu nghe nói bọn họ xui xẻo, đều trốn đến rất xa, bọn họ không có biện pháp, chỉ có thể về trước bà ngoại ra trốn một đoạn thời gian. Cũng chính là ở thời điểm này, Chu Lão Thái Thái mới biết được, nàng làm Chu Xuân quay lại cấp Chu Hồng Hương đưa đi kia 20 đồng tiền cũng không có đưa đến, bị Thẩm Ngọc Phân nửa đường cấp tiền xuống dưới. Chu Lão Thái Thái bắt được kia 20 đồng tiền khi, Chu Xuân hỉ ốm yếu mà một ngày không tinh thần, Chu Xuân Lượng nằm ở trên giường đất hôn mê, Chu Lão Thái Thái chỉ có thể phái Chu Xuân quay lại cấp Chu Hồng Hương đưa tiền. Thẩm Ngọc Phân đem Chu Xuân tới trên người 20 đồng tiền lục soát ra tới, nói gì đều không cho hắn. Đòi tiền không có, ngươi phi muốn, liền đem ta cùng nhi tử mệnh đem đi đi. Đôi ta hai cái mạng cùng nhau để ngươi tiền. Ngươi cái này làm cho ta sao cùng nương công đạo nha. Chu Xuân tới khó xử cực kỳ, đem tiền cướp về, lấy Thẩm Ngọc Phân tính tình, thực sự có khả năng cùng hắn liều mạng, không cướp về, cùng Chu Lão Thái Thái cùng Chu Hồng Hương vô pháp công đạo. Ngươi nếu là còn muốn lao bà hài tử, liền nghe ta một hồi. Ta gì đều không cần ngươi nói, ngươi chạm bên cạnh nhìn là được. Thẩm Ngọc Phân xem đến rõ ràng, làm Chu Xuân tới vì bọn họ nương hai suy nghĩ, thế bọn họ nói chuyện, đó là không có khả năng, hiện tại nàng chỉ cầu hắn không kéo nàng chân sau. Chu Xuân tới đau lòng hắn nương cùng hắn đại tỷ, khá vậy không thể không cần lão bà hài tử, con hắn còn không có trăng tròn A. Cái này lại mềm yếu lại trọng cảm tình nam nhân cuối cùng vẫn là trốn tránh mà lựa chọn trầm mặc. Có thể quá một ngày sống yên ổn nhật tử là một ngày, khi nào nháo lên rồi nói sau. Chu Lão Thái Thái bị khí cái chết khiếp, nàng như thế nào cũng chưa nghĩ đến, sẽ bị chính mình tiểu nhi tử sau lưng thọc một đao. Chưa xong còn tiếp. Đệ nhất tam linh trương phân ra. Trong nhà nghèo đến len ken vang, còn có tiền gián khuê nữ. Lao Chu ra đây là tuyệt hậu. Không nhi tử. Toàn chỉ vào khuê nữ sinh hoạt đâu. Thẩm Ngọc Phân cũng không màng còn có mấy ngày mới ở cữ xong, nhảy chân liền chạy đến đông phòng hướng Chu Lão Thái Thái làm khó dễ. Nàng từ sinh sản bắt đầu, liền đem Chu Lão Thái Thái hận ra huyết, sau lại một cọc chuyện này, làm nàng ăn Chu Lão Thái Thái đều không giải hận. Cũng không phải là sao mà. Kia tiền chính là nhà của chúng ta hải tử hắn cha lấy về tới, Lão Tam tức phụ cấp lui về tới, nên cho chúng ta ra, cầm đi chợ cấp khuê nữ, về sau ngươi không trông cậy vào nhi tử dưỡng lão. Đã chết táng bọn họ lao tiền ra phần mộ tổ tiên đi. Vương Phượng Anh mắng đến càng hăng hái. Ta lễ hỏi tiền, ta lấy về tới thời điểm liền nói, là cho Xuân Lượng, sao liền chạy lao tiền người nhà trong tay đi. Xuân Lượng vô dụng thượng, vậy nên trả lại cho ta, các ngươi lão Chu gia cưới tức phụ còn có thể đem lễ hỏi lại phải đi về. Tiết Thủy Cần hiện tại đối này 20 đồng tiền xem đến so với ai khác đều trọng, đương nhiên không thể để cho người khác chiếm đi. Chu gia lập tức một mảnh hỗn loạn, ba cái tức phụ xảo thành một đoàn. Đã nhất trí đối ngoại thảo phạt Chu Lão Thái Thái cùng Chu Hồng Hương mẹ con, lại cho nhau xé rách tưởng độc chiếm kia 20 đồng tiền. Chu Xuân Hỉ nằm ở trên giường đất đau đến cơ hồ nửa hôn mê, gì cũng không biết, Chu Xuân tới tránh ở tây phòng hống hải tử không dám lộ diện, chỉ có một Chu Xuân Lượng đi giúp Chu Lão Thái Thái nói chuyện, lại bị Tiết Thủy Cần nói mấy câu liền cấp dọa trở về. Nhân gia chính phủ ở phê đấu hội thượng đều nói, Lão Thái Thái đây là làm phong kiến, là cám bã, Tiết Thủy Cần tưởng nói chính là cặn bã phong kiến. Lại không hối cải chính là địch nhân, cùng nhân dân là địch. Hôm nay nếu là không cho ta cái công đạo, ta liền bất cứ giá nào. Ta đi công xã tố giác các ngươi. Ôm, bao che, phân tử xấu. Các ngươi đều là phản cách mạng. Các ngươi còn hãm hại phụ nữ. Cưới cái tức phụ trở về chính là cho các ngươi cả nhà làm trâu làm ngựa. ta cho các ngươi ra lại mang đỉnh đầu mũ. Chu Xuân Lượng mấy ngày này phê đấu hội là thật khai sợ, nhắc tới khởi chụp mũ liền chân mềm, nào còn dám thật cùng Tiết Thủy Cần đỉnh tới, cường chống xảo vài câu liền bại hạ trận tới. Tiết Thủy Cần nghĩ vậy đoạn thời gian chính mình tao ngộ, đồng nhiên liền tới rồi chủ ý. Phân ra, ta muốn cùng các ngươi này đó phần tử xấu phân rõ giới hạn. Ta muốn đả đảo ngươi cái này phong kiến đại gia trưởng. Vương Phượng Anh cùng Thẩm Ngọc Phân ánh mắt sáng lên, Chu Xuân Lượng tức giận đến tay thẳng run run. Chu Lão Thái Thái hoàn toàn luống cuống, phân ra, nàng cùng nàng hai cái khuê nữ rửa ai đi. Kia bọn họ liền thật sự hoàn toàn không có suất đầu ngày. Nương già rồi, không còn dùng được. Nương chính là kia nhìn cả đời ra lão cẩu, không chết liền cấp kéo đi ra ngoài nhà. Chu Lão Thái Thái than thở khóc lóc, khóc đến Chu Xuân Lượng cùng Chu Xuân tới hai cái nhi tử tâm như đau cắt. Ngươi cái phá của đàn bà nhi. Ngươi nói bừa gì? Chu Xuân Lượng một bạt thai phiến lại đây. Tiết Thủy Cần nửa bên mặt liền thành đầu heo. Một con mắt xưng được hoàn toàn nhìn không thấy. Ta không sống. Vô pháp nhi sống. Ta tìm chính phủ cho ta bình phân xử. Nay cùng phần tử xấu phân rõ giới hạn sao còn bị đánh. Phản cách mạng đây là muốn phiên thiên. Tiết Thủy Cần kêu la liền ra bên ngoài hướng. Chu Xuân Lượng lập tức sợ hãi. Thật muốn là làm Tiết Thủy Cần đi tố cáo. Kia chú lão thái thái lại đến ai phê đấu, hắn nói không chừng cũng đến mang đỉnh đầu phản cách mạng mũ đâu. Chu Xuân Lượng liều mạng mà đem la lối khóc lóc lăn lộn Tiết Thủy Cần trở về túm, Tiết Thủy Cần nói gì cũng không trở lại, phân ra. Không phân ra ta liền cáo các ngươi đi. Cả ngày làm cái phần tử xấu đẻ ở trên đầu. Này không phải bần nông và trung nông quá nhật tử. Chu Xuân Lượng hoàn toàn luôn cuống, đổ ập xuống đối Tiết Thủy Cần chính là một đôn tấu. Hiện tại chỉ cần có thể làm Tiết Thủy Cần câm miệng. Tấu chết nàng Chu Xuân Lượng đều không mang theo do dự. Tiết Thủy Cần này một hồi kêu, nếu là cho ai nghe thấy, đi tố giác hắn một hồi. Hắn lại đến cấp bái rất tầng ra nha. Tiết Thủy Cần đương nhiên không thể thành thật bị đánh, cùng Chu Xuân Lượng sẽ rách tới rồi cùng nhau, cuối cùng tuy rằng làm Chu Xuân Lượng cấp chế phục, lại cũng đem Chu Xuân Lượng bắt cái đẩy mặt hoa. Mấu chốt nhất chính là, Tiết Thủy Cần đứng ở một cái ai cũng không dám phản đối chính trị điểm cao. Lại quyết tâm mà muốn phân ra, Chu Xuân Lượng bình tĩnh lại. Lại không thể thật đánh chết nàng, cuối cùng chỉ có thể đem nàng kéo đến một bên trước chấn an nàng. Ngươi ngừng nghỉ điểm đi. Nhà này đó là nói phân là có thể lập tức phân chuyện này sao? Chỉ cần ngươi tưởng phân, ta là có thể làm cái này ra phân. Tiết Thủy Cần cũng không để bụng chính mình trên người bị thương, phân ra, nàng lại đem người nam nhân này lung lạc ở, nắm chặt trong nhà tiền tài, làm hắn mang theo hai cái nhi tử đi kiếm tiền, kia nàng cùng hoa mai ngày lành liền tới rồi. Tiết Thủy Cần tạm thời ngừng nghỉ. Chu ra mọi người trong lòng lại bắt đầu hoạt động. Đối Vương Phượng Anh cùng Thẩm Ngọc Phân tới nói, phân ra là một kiện cỡ nào có lực hấp dẫn sự a. Tưởng tượng đến về sau có thể chính mình làm chủ, không cần lại hầu hạ bà cô em chồng, càng không cần chịu đại cô tử khí, hai người tâm liền rộng thoáng không ít. Hơn nữa đối Vương Phượng Anh tới nói, phân ra, Chu Lão Thái Thái rốt cuộc không lý do làm cho bọn họ ra quản kia tam gia sự. Ngốc tử mới không nắm lấy cơ hội chạy nhanh quản gia phân. Vương Phượng Anh cùng Thẩm Ngọc Phân bắt đầu cân nhắc như thế nào mới có thể mau chóng phân ra sự. Chu Lão Thái Thái trong lòng lại là chợt lạnh. Phân ra đối nàng tới nói đó chính là ác mộng, có thể so với bị mang lên phần tử xấu chụp mũ, đều có thể làm nàng sống không bằng chết thống khổ bất kham. Chính là hiện tại bãi ở nàng trước mặt nhất gấp gáp vấn đề còn không phải phân ra, mà là Chu Hồng Hương nan để còn không có giải quyết. Chu Lão Thái Thái chỉ có thể một bên nỗ lực đem hai cái tiểu nhi tử mượn sức đến bên người. Một bên gia tăng thúc giục Chu Xuân chia Chu Hồng Hương lộng tiền. Chu Quyên cười lạnh, phân không phân ra nàng mới không để bụng, nàng muốn chính là ai cũng chưa ngày lành quá. Hôm nay buổi tối, Chu Xuân phát liền cấp Chu Lão Thái Thái trở về lời nói. Hiện tại lộng tới tiền nhanh nhất biện pháp chính là cùng đại đội vay tiền. Lại còn có đến mau, cày bừa vụ Xuân lập tức liền bắt đầu, đại đội tiền nói không chừng gì thời điểm liền lấy ra đi mua cái nông cụ, gia súc gì điện. Đến lúc đó, hắn tưởng cấp Chu Hồng Hương nghĩ cách đều không có. Làm ta từ xây dựng đội nghĩ cách. Ta cái này kế toán sớm bị hư cấu, một cái phần tử xấu ra cho con, nào còn có quyền lợi đi động cách mạng quần chúng tiền, lương. Chỉ cần có thể làm ra tiền, Chu Lão Thái Thái mới mặc kệ Chu Xuân Phát dùng biện pháp gì. Đại đội có tiền, vậy mượn đi. Vấn đề lại tới nữa, mượn đại đội tiền, kia đến đánh giấy nợ, này giấy nợ ai viết? Chu Lão Thái Thái trợn tròn mắt. Này giấy nợ đương nhiên không thể là Chu Hồng Hương viết. Nhưng làm Chu Xuân Phát viết hắn khẳng định không thể làm. Chu Xuân Hỉ nằm ở trên giường đất chỉ biết kêu to, gì đều trông cậy vào không thượng. Chu Xuân Lượng cùng Chu Xuân tới đều bị tức phụ xem đến gắt gao mà, không trêu chọc các nàng, này hai phá của đàn bà nhi còn làm ầm ĩ phân ra đâu, nếu là lại làm cho bọn họ viết giấy nợ. Kia gì đều không cần phải nói, sớm chạy công xã cáo trạng đi. Nghĩ tới nghĩ lui, cái này giấy nợ còn phải là Chu lão nhân viết. Còn không có phân ra đâu, Chu lão nhân chính là một nhà chi chủ, hắn viết, về sau chính là thật phân ra, kia cũng là cả gia đình còn cái này tiền. Không Chu Hồng Hương chuyện gì. Đáng tiếc Chu lão nhân hoàn toàn không phối hợp Chu lão thái thái. Vung tay liền đi rồi, đừng đem những cái đó sốt ruột sự hướng ta trước mặt nhi chỉnh. Ta cũng mặc kệ. Thẩm Ngọc Phân cùng Tiết Thủy Cần bám lấy nam nhân nhà mình không buông tay, ngươi muốn dám đi phía trước thấu. Khiến cho ngươi thê ly tử tán. Liền đi công xã cáo nhà các ngươi làm phong kiến. Hãm hại phụ nữ. Cuộc sống này vô pháp qua. Toàn gia mệnh chết mệnh sống mà đi nuôi sống lao tiền người nhà, chúng ta đều là cho nhà bọn họ khiêng ở đỡ đứa ở A. Phân ra. Đây là đối bần nông và trung nông áp bách. Ở Tiết Thủy Cần kéo hạ, Chu ra ba cái tức phụ chính trị giác ngộ nhanh chóng đề cao. Tam câu nói không rời bần nông và trung nông cùng phụ nữ quyền lợi. Làm Chu lão thái thái cái chiêu gì nhi đều xử không ra. Chu lão thái thái gấp đến độ xoay quanh, Chu Quyên cười lạnh không thôi. Xoa tay hầm hẹ chờ Chu lão thái thái ra chiêu nhi. Chu ra một mảnh gà bay chó sủa. Chu Dương lại mang theo đệ đệ muội muội đứng ngoài cuộc, phân ra cũng không ta chuyện gì, có cha đâu. Chúng ta vốn dĩ liền không theo chân bọn họ là một nhà, phân chẳng phân biệt mà. Cùng ta cũng không quan hệ. Chu Thần càng là không quan tâm cái này. Chu Vãn Vãn mục tiêu là rời đi Chu gia, đến nỗi bọn họ phân không phân ra, kia càng không phải nàng quan tâm vấn đề. Chu gia náo loạn nửa tháng, mắt thấy lại kéo xuống đi tiền liền mượn không tới, Chu lão thái thái mới bất đắc dĩ tùng khẩu. Làm Chu Hồng Hương lại đây viết xuống giấy nợ. Chu lão thái thái mẹ con vốn tưởng rằng sự tình đã đủ không xong, chính là còn có càng không xong đang chờ bọn họ. Chu gia ba cái con dâu liên thủ, đem Chu lão thái thái mẹ con bức tới rồi không thể không phân ra hoàn cảnh. Đầu tiên là Vương Phượng Anh làm khó dễ, liền thừa như vậy điểm lương thực, nhà của chúng ta nhưng nuôi không nổi lão tiền ra này hai cái trai trai tiểu tử, chạy nhanh trở về ăn ngươi tự mình lão tử đi. Nói xong nhìn thoáng qua Chu Quyền, lại bổ sung, nói là đem này hai tiểu tử chỉnh tới làm việc, liền bọn họ, nếu không phải hắn đại cứu cấp nói vài câu lời hay, liền tam đẳng công điểm đều tránh không thượng. Hai người một năm tránh mà đều không đủ một người đồ ăn tiền. Còn phí cái kia kính làm gì? Tiền mới vừa 18, tiền thiết 13, ấn bình thường tình huống, hai người kia đương nhiên không có khả năng tránh như vậy thiếu công điểm, chính là bọn họ lần đầu tiên xuống đất làm việc nhà nông, lại không thể chịu khổ, đương nhiên không thể theo tiểu làm việc nhà nông nông thôn hài tử so, chính là cũng không đến mức giống nàng nói tránh như vậy thiếu. Nhưng tiền mới vừa cùng tiền thiết lại xác thật là tránh thật sự thiếu, này đương nhiên là Chu Xuân Phát từ giữa ra tay. Trong tay hắn quản toàn đại đội công điểm, cho chính mình cháu ngoại nhiều báo người khác sẽ coi ý kiến, chính là nếu hắn đường hoàng mà nói một đống đạo lý lớn, lại cấp cháu ngoại thiếu nhớ điểm công điểm, kia Chu Hồng Hương liền thật sự không chỗ kêu ăn đi. Ăn không uống không tống tiền, đây là địa chủ ác bá làm chuyện này. Bẩm báo công xã đi, nhân gia chính phủ khẳng định đến quản. Tiết Thủy Cần cáo trạng cáo ra ngon ngọt, đây là nàng đắn đo Chu lão thái thái mẹ con thượng phương bảo kiếm. Phân ra chuyện này cũng đến cấp công xã nói nói. Này nhi tử đều thành ra, còn phải cấp dưỡng cháu ngoại. Này đến chỗ nào đều không thể nào nói nổi. Thẩm Ngọc Phân một lòng tưởng chính là phân ra, một ngày đều không nghĩ chậm trễ. Chu lão thái thái cùng Chu Hồng Hương mẹ con bị hoàn toàn bức ở. Nương, phân ra ta cũng hiếu thuận ngươi. Chu lão thái thái lôi kéo Chu Xuân tới một phen thâm tình khóc lóc kể lể, đổi lấy Chu Xuân tới một cái lời thề son sắt bảo đảm. Chu Xuân lượng trột dạ mà ngồi xổm trên mặt đất, không dám nhìn Chu lão thái thái. Hắn không phải không hiếu thuận mẹ hắn, chính là nhân gia chính phủ nói. Cần thiết cùng phần tử xấu phân rõ giới hạn, đây là chính trị lập trường vấn đề. Tiết Thủy Cần cái này đàn bà tuy rằng làm ầm ĩ, nhưng nói được cũng đúng, đứng sai đội phải bị đánh tới 18 tầng địa ngục, vinh thế không được xoay người đâu. Phân ra về sau hắn sẽ càng hiếu thuận mẹ hắn, nhưng hiện tại hắn cũng nghĩ tới mấy ngày sống yên ổn nhật tử. Chu Hồng Hương cũng tán thành phân ra. Nàng tính xem minh bạch, Chu gia đã không phải nguyên lai Chu gia, không phân ra nàng cũng từ Chu gia không vớt được gì chỗ tốt rồi, phân ra. Ít nhất tiền mới vừa cùng tiền thiết còn có thể tại Chu lão thái thái này ăn ở miễn phí, ở đội sản xuất tránh công điểm cũng sẽ không lại chịu Chu Xuân Phát áp chế. Chu gia phân ra sự định rồi xuống dưới. Kỳ thật cũng thật là không có gì hảo phân, phòng ở liền ấn hiện tại Chu phân, Chu Xuân hỉ chỉ phải nửa gian, lương thực thừa đến quá ít, mọi người trước tiên ở cùng nhau ăn, còn có thể tiết kiệm điểm, nếu không phân đến các gia, không như vậy nhiều nồi chén gáo buồn nấu cơm không nói, cũng lãng phí lương thực. Đến nỗi nợ nần, mọi người khắc khẩu một đốn, cuối cùng còn phải là ai viết giấy nợ ai còn, Chu Xuân Phát không nghĩ nhận hạ cũng không được. Chu ra cái này ra cứ như vậy ở trên danh nghĩa tách ra. Phân ra công văn mới vừa viết xong, Chu Hồng Hương còn không có tới kịp thở phào nhẹ nhõm, tiền mới vừa cùng tiền thiết ăn cơm vấn đề đã bị mấy cái con dâu đặt tới trên mặt bàn. Này hai choai choai tiểu tử ăn chính là ai kia phân lương thực. Chuyện này nhưng đến nói rõ, nhà của chúng ta chính mình còn ăn không đủ no đâu, nhưng không lương thực hướng bọn họ trên người đáp. Ăn ta kia phần. Đói chết ta cũng không thể bạc đãi hải tử. Chu lão thái thái nói được cường ngạnh cực kỳ, nàng cũng không tin ba cái tiểu nhi tử có thể thật nhẫn tâm làm nàng chịu đói. Nhưng nàng vừa mới dứt lời nửa giờ, ăn cơm thời điểm liền hối hận. Vương Phượng Anh chính là ấn dân cư làm cơm, Chu gia người một phần nhi, căn bản là không có Chu Hồng Hương mẫu tử ba người. Chu lão thái thái nhìn trước mặt ba chén cháo trợn tròn mắt. Chu Hồng Anh cùng Chu lão nhân cũng mặc kệ cái này, cầm lấy chính mình một chén liền khai uống. Mấy ngày này bọn họ nhưng xem như xem minh bạch, ai quản ai nha. Ai cũng quản không được ai. Vẫn là tự mình cố tự mình đi. Chu lão thái thái đối với ba cái nhi tử lại là một hồi khóc, Chu Xuân Lượng cùng Chu Xuân tới xem bất quá đi, buông xuống chính mình trong tay chén. Liên ở bắc giường đất nằm khởi không tới Chu Xuân Hỷ đều làm Lý Quý Chi đem hắn kia chén đưa tới. Chu lão thái thái nhìn Chu Xuân Hỷ ánh mắt sáng lên, cũng không khóc, bắt đầu cùng mấy cái nhi tử thương lượng Chu Xuân Hỷ dưỡng lao vấn đề. Chu Xuân Hỷ không nhi tử, tuyệt hậu nha, về sau già rồi còn không phải đến dựa huynh đệ cháu trai. Thừa dịp phân ra, hiện tại liền đem chuyện này nói rõ đi. Ai cấp Chu Xuân Hỷ dưỡng lão, đương nhiên liền phải kế thừa hắn gia sản cùng phòng ở. Đơn giản, Chu Xuân Hỷ cùng Lý Quý Chi hiện tại liền qua đi cùng hắn một khối sinh hoạt được. Bọn họ phu thê lại là không tính toán trước, về sau tránh công điểm đã phát thuế ruộng cũng cùng nhau giao qua đi. Dù sao bọn họ trông cậy vào nhân gia dưỡng lão đâu, phân như vậy rõ ràng làm gì. Chu gia mấy cái nhi tử vẫn là không hiểu ra sao, ba cái con dâu chính là nghe minh bạch. Chu lão thái thái đây là dùng Chu Xuân Hỷ cùng các nàng làm trao đổi đâu. Về sau Chu Xuân Hỷ hai vợ chồng liền bạch cho bọn hắn tam gia làm việc, đã chết phòng ở cũng về bọn họ. Tốt như vậy chuyện này, đương nhiên là có điều kiện, ít nhất đến làm Chu Hồng Hương gia hai hải tử ở Chu gia ăn nửa năm cơm nột. Chúng ta cũng không nên bọn họ phòng ở, chúng ta nhị nhạc quá mấy năm phải kết hôn dùng phòng ở, đến lúc đó bọn họ sống thêm cái 7-80 tuổi, phòng ở trụ đổ cũng luôn không thượng chúng ta nhị nhạc trụ. Vương Phượng Anh ở Chu Quyên nhắc nhở hạ chạy nhanh cho thấy lập trường. Bọn họ hai cái tuyệt hậu đầu. Chủ nào không phải giống nhau. Chu lão thái thái đã sớm thế Chu Xuân Hỷ vợ chồng an bài hảo, các ngươi nếu là muốn này phòng ở, chờ nhị nhạc kết hôn, khiến cho bọn họ tam khẩu người trụ nhà kho đi. Nương, nhà kho sao có thể trụ người Lý Quý Chi hoàn toàn không biết nên như thế nào đối mặt hiện tại cục diện, chỉ có thể thủ thẳng tắp nằm Chu Xuân Hỷ khóc. Căn bản không ai nghe Lý Quý Chi nói, cũng không ai để ý nàng nghĩ như thế nào, một cái tuyệt hậu đầu, có người cho ngươi dưỡng lão còn không biết đủ. Ngươi còn có gì hảo chọn? Nhà của chúng ta cũng không nên hắn này nửa gian phòng ở, vô dụng. Tiết Thủy Cần đương nhiên không cần phòng ở, muốn cũng là cho Chu Dương hai anh em muốn, nàng mới không ngu như vậy đâu. Chính là về sau nàng sinh nhi tử, dùng phòng ở kia cũng đến 20 năm về sau sự, hiện tại căn bản không cần nhọc lòng phòng ở vấn đề. Thẩm Ngọc Phân cùng Tiết Thủy Cần ý tưởng giống nhau, nàng cũng không cần phòng ở. Chu lão thái thái làm chủ, phòng ở về Chu Xuân Phát, về sau Chu Xuân Hỉ một nhà tránh công điểm thay phiên cấp Chu Xuân Lượng cùng Chu Xuân tới hai nhà. Một nhà một năm. Bọn họ chỉ cần cung này tam khẩu người đồ ăn là được. Mà bọn họ tam gia cấp Chu Xuân Hỷ cùng Lý Quý Chi dưỡng lao. Tiền mới vừa cùng tiền thiết ăn cơm vấn đề rốt cuộc giải quyết, Chu Xuân Hỷ dưỡng lao vấn đề cũng giải quyết, Chu gia cái này ra phân đến có thể nói là giai đại vui mừng. Chưa xong còn tiếp. Đệ nhất tam một chương đôn tử. Đảo mắt tới rồi tiểu mãn, đã là tháng năm cuối cùng, Chu thần rốt cuộc chịu làm muội muội cởi áo khoác nhỏ thay tiểu áo lông. Chu Vãn Vãn ghé vào giáo viên trên cửa sổ. Nắm áo lông thượng một đoạn đuôi mèo thở dài, nhân ra tiểu hài nhi đều xuyên áo đơn thật nhiều thiên, Chu thần chính mình cũng đều không mặc quần mùa thu, nhưng chính là đem nàng che đến kín mít, nếu không phải này quần áo có thể tự động điều tiết độ ấm, nói không chừng nàng đều đến khởi nhiệt rôm. Trong ban đồng học đều tan học đi rồi, Chu thần cùng tổ trực nhật vài người ở bên ngoài nâng thủy tới trường học loại kia nửa sân thể dục đậu nành. Nhập xuân tới nay thời tiết vẫn luôn khô hạ, mắt thấy tiểu mầm đều mọc ra nửa chỉ cao lại một giọt vũ cũng chưa hạ. Cây Dương Mương công xã lại bắt đầu khẩn trương chống hạn chăm sóc mạ công tác. Ngay cả trường học cũng đem sân thể dục thượng đậu nành cấp các lớp phân phối đi xuống, làm mỗi cái ban trực nhật sinh cách mấy ngày liền đi làng nâng thủy tới mầm. Chu Vãn Vãn nhìn xem sắc trời, đã qua đội sản xuất tan ca thời gian, Chu thần bọn họ phòng trừng cũng mau xong việc nhi, liền chuẩn bị từ trên bàn xuống dưới đi giúp Chu thần thu thập cặp sách. Nàng mới vừa quay người lại, đã bị người một phen ôm lên. Đôn tử ca ca. Chu Vãn Vãn không cần quay đầu lại, trước nay người thật cẩn thận ôm nàng tư thế thượng liền biết là ai. Sao chạy trên bàn đi, quăng ngã nhưng sao chỉnh. Đôn tử ngồi xổm xuống làm Chu Vãn Vãn ngồi ở hắn trên đùi, cho nàng xuyên giày. Nay tiểu nha đầu nhưng hiểu chuyện nhi, bò trên bàn đi cũng biết không loạn dẫm, còn đem giày cởi, liền sợ làm dơ bàn học. Đôn Tử ca ca, người tay hảo sao? Chu Vãn Vãn vải thiên không gặp Đôn Tử, đi bắt hắn tay kiểm tra, nàng mấy ngày trước xem Đôn Tử trên tay đều là nứt ra, vừa động liền đổ máu, còn có vài điều miệng to, nhìn dọa người cực kỳ. Nàng liên ở trong nước đoái dược, lừa Đôn Tử rửa tay. Bởi vì không dám làm dược hiệu quá nhanh, cho nên Chu Vãn Vãn mỗi lần thấy Đôn Tử đều phải kiểm tra một chút, lại quyết định lần sau dược lượng nhiều ít. Đôn Tử thành thành thật thật mà làm Chu Vãn Vãn bắt lấy hắn tay lăn qua lộn lại mà xem, trên mặt biểu tình giống đang nằm mơ. Hắn 1 tuổi đã chết nương, 7 tuổi đã chết cha liền bắt đầu ở bên ngoài lưu lạc xin cơm, 8 tuổi bị hầu gia nhặt về đi. Mỗi ngày bị đánh bị liên lụy. Hầu người nhà không có một chút sắc mặt tốt cho hắn, chính là người, cũng đều nói hắn là cái dã hải tử. Manh lưu, không chịu làm chính mình ra hải tử cùng hắn tiếp xúc, liền sợ học hắn hư tật xấu. Hắn trong trí nhớ, trước nay đều không có một người giống cái này tiểu nha đầu giống nhau. Thật cẩn thận mà phủng hắn tay, đau lòng hỏi nàng. Đôn Tử ca ca ngươi có đau hay không? Đôn Tử ca ca ngươi tay hảo điểm không có. Đôn Tử chính là Hầu Tuyết Phương gia nhặt được cái kia nam hải, năm nay 14 tuổi, Chu Vãn Vãn ở hơn nửa tháng trước mới nhìn thấy nàng. Từ biết trực nhật sống đều là Hầu Tuyết Phương ca ca làm, Chu Thần sẽ không chịu nhắc lại trước đi rồi. Hắn không quen nhìn Hầu Tuyết Phương hành sự làm người. Càng không thể đem chính mình sống đẩy cho một cái vốn dĩ cũng đã thực đáng thương người làm. Ở Chu Thần kéo hạ, Thạch Vân cùng Hạ Quảng mới cũng đều giữ lại. Hầu Tuyết Phương không có biện pháp. Cũng chỉ có thể đi theo bọn họ cùng nhau làm việc. Thẳng đến vào tháng 5, trường học bắt đầu nghỉ trưa. Tan học chậm, trực nhật sinh lại muốn nâng thủy tới đậu nành, việc nhiều rất nhiều. Hầu Tuyết Phương mới lại làm Đôn Tử tan ca về sau tới hỗ trợ. Lần đầu tiên nhìn thấy Đôn Tử, Chu Vãn Vãn như thế nào đều không thể tin tưởng, cái này hắc gầy tiểu nam hài đã 14 tuổi, hắn thậm chí so 12 tuổi Hầu Tuyết Phương đều phải lùn một chút, gầy đến trên cổ gân xanh đều lộ ra tới, quần áo rách mướp, thậm chí liền một đôi giày đều không có, trần trụi trên chân lớn lớn bé bé vài đạo bị vẽ ra khẩu tử, càng miễn bản xương to chảy mủ nứt ra. Thấy như vậy một cái tiểu nam hài, Chu Vãn Vãn mặc danh điệu tâm toan. Nàng nhớ tới kiếp trước Chu Dương cùng Chu Thần, bọn họ cũng là cùng đứa nhỏ này giống nhau, bị áp bức bị ngược đãi, bị một đám như lang tựa hổ người niết ở trong tay, hận không thể ăn thịt uống máu. Cho nên Chu Vãn Vãn ở cùng Đôn Tử chào hỏi thời điểm cười đến liền đặc biệt ngọn, kia thanh Đôn Tử ca ca hảo cũng nói được đặc biệt chân thành mềm mại. Nhưng cũng chỉ ngăn tại đây. Trên thế giới đáng thương người quá nhiều, Chu Vãn Vãn không có khả năng ai đều giúp, nếu tương lai có cơ hội, khả năng cho phép trong phạm vi. Chu Vãn Vãn nhất định sẽ giúp đứa nhỏ này một phen, nhưng hiện tại, nàng không có khả năng chủ động thò lại gần muốn giúp hắn thế nào. Bọn họ tam huynh muội còn hãm ở Chu gia cái này đại vũng bùn dãy rua, nàng không có cái kia năng lực giúp người khác. Nhưng Chu Vãn Vãn như thế nào cũng chưa nghĩ đến, ngày hôm sau nàng lại gặp được Đôn Tử. Đôn Tử chờ ở nàng cùng Chu Thần tan học về nhà trên đường, đưa cho nàng một đại bồng còn treo ở cành thượng quả du. Kia quả du nộn đô đô thủy linh linh sạch sẽ, vừa thấy liền biết là vừa từ trên cây hái xuống. Chung quanh mười mấy dặm cũng liền như vậy một hai cây có thể kết quả du đại cây du, hơn nữa đều phi thường khó trích, Đôn Tử này một đại bồng quả du vừa thấy liền biết được đến không dễ. Nhìn hắn thật cẩn thận mà đem quả du phóng tới Chu Vãn Vãn trong tay, giống như hoàn thành một cái đặc biệt đại nhiệm vụ giống nhau thỏa mãn biểu tình, Chu Vãn Vãn không có khả năng lại đối hắn tình cảnh thờ ơ. Đôn Tử thấy Chu Vãn Vãn nhìn chằm chằm hắn mọc đầy nứt ra tay xem, hổ thẹn mà bắt tay ở trên người cọ hai hạ. Phát hiện như vậy căn bản không có biện pháp đem trên tay màu đen vết nứt cùng chảy mủ thối giữa miệng vết thương cọ rớt, có chút hổ thẹn mà bắt tay bối tới rồi phía sau. Quả du, là sạch sẽ. Đôn Tử sợ Chu Vãn Vãn ngại hắn tay giờ không chịu ăn quả du, vụng về mà vội vàng mà theo chân bọn họ huynh muội giải thích. Chu Vãn Vãn cười tủm tỉm mà ăn một ngụm quả du, thật ngọt. Cảm ơn Đôn Tử ca ca. Sau đó lại cấp Chu Thần ăn, nhị ca, ngươi cũng ăn một ngụm, ăn rất ngon. Chu Thần cũng cười ăn một ngụm. Thực chân thành về phía Đôn Tử nói lời cảm tạ, cảm ơn ngươi, Đôn Tử. Nay tiểu nha đầu mấy ngày này liền làm ầm ĩ muốn ăn quả du, ta cũng không biết thượng nào cho nàng tìm đi, ngươi này quả du đưa đến quá kịp thời. Đôn Tử ca ca, ngươi cũng ăn, ăn rất ngon. Chu Vãn Vãn cầm lấy một chi quả du đưa qua đi. Đôn Tử bị hai anh em khách khí đến mặt đỏ bừng, hoảng loạn mà bãi xuống tay, ngươi ăn, đều cho ngươi ăn. Đôn Tử ca ca, cho ngươi uống nước đi. Chu Vãn Vãn lấy ra chính mình tiểu ấm nước, bên trong là linh tuyền thủy, Chu Vãn Vãn ở mở ra ấm nước cái thời điểm lại bỏ vào đi một ít đại liều thuốc năng lượng bổ sung tề. Đôn Tử vẫn là cự tuyệt, hắn sợ đem Chu Vãn Vãn trong tay như vậy sạch sẽ xinh đẹp ấm nước làm dơ. Đôn Tử ca ca, ngươi miệng đều làm được khởi ra, ngươi uống điểm nước đi. Ngươi không uống trong chốc lát ta về nhà này thủy cũng vô dụng. Ở Chu Vãn Vãn khuyên bảo hạ, Đôn Tử rốt cuộc chịu uống nước. Bất quá vẫn là uống lên mấy khẩu liền buông xuống. Đôn Tử uống xong thủy liền theo chân bọn họ cáo biệt, ta phải đi trở về, ta cấp đội sản xuất phóng heo. Heo còn ở đầm lầy thượng đâu. Chu Thần nhìn xem Đôn Tử trải rộng miệng vết thương đi chân trần, nói một câu, ngươi chờ ta trong chốc lát, đừng đi à, ta một lát liền trở về. Sau đó ôm Chu Vãn Vãn liền hướng ra chạy. Chu Vãn Vãn ở Chu Thần trong lòng ngực, nhìn Đôn Tử ngơ ngác mà đứng ở tại chỗ, vẫn không nhúc nhích. Chu Thần về đến nhà, đem hắn năm trước xuyên tiểu nhân hai đôi giày tìm ra tới. Lại bế lên Chu Vãn Vãn trở về chạy. Đôn Tử nhìn này hai song bảy tám thành tân giày không dám muốn. Chu Thần không có biện pháp, chỉ có thể đem chính mình huynh muội ba người tao ngộ nói với hắn. Chúng ta ba cũng không mẹ, theo ta ca mang theo ta cùng ta muội muội. Chúng ta sống sót cùng ngươi giống nhau không dễ dàng, đây là ta mẹ đi phía trước cho ta làm, ta cho ngươi, ta mẹ biết cũng có thể đồng ý nàng tâm nhưng hảo, ngươi yên tâm xuyên đi. Đôn Tử nằm mơ giống nhau ăn mặc Chu Thần cấp giày đi rồi. Vài bước vừa quay đầu lại, cùng đứng ở tại chỗ nhìn theo hắn Chu Vãn Vãn cùng Chu Thần dùng sức vẫy tay, Chu Vãn Vãn cũng dùng sức cùng hắn vẫy tay, thẳng đến hắn chuyển qua cong ai đều nhìn không thấy ai. Buổi tối, Chu Thần cùng Chu Dương nói lên chuyện này. Kia hai đôi giày nhưng rắn chắc, ta xuyên nhỏ cũng chưa hư, ta liền suy nghĩ. Hắn ở đầm lầy thượng phóng heo, kia đầm lầy thượng cục đá, thủ sỏi gì đều có. Xuyên giày đều chắc chân, chân trần nhưng sao đi. Ân, ta còn có hai song xuyên tiểu nhân, cũng không hư, lần tới cũng cho hắn. Chu Dương thực tán thành đệ đệ cách làm, đều là người đáng thương, có thể giúp ta liền giúp giúp. Ngày hôm sau, Chu Thần không có cùng tan học về nhà bọn nhỏ cùng nhau đi, cố ý lạc hậu trong chốc lát, ở ngày hôm qua rừng cây nhỏ bên cạnh, quả nhiên thấy được chờ ở nơi đó Đôn Tử. Ba người gặp mặt cũng không có gì nói, liền ngây ngô cười trong chốc lát, Đôn Tử cấp Chu Vãn Vãn một phen mau mau căn nhi, Chu Vãn Vãn làm Đôn Tử uống nước, lại dùng uống dư lại thủy cho hắn rửa tay. Chu Thần đem đã sớm chuẩn bị tốt ná đưa cho Đôn Tử, nói mượn cho hắn chơi, làm hắn phóng heo thời điểm đánh chim sẻ. Lúc này Đôn Tử không chối từ. Hắn cho Chu Thần một cái túi to hòn đá nhỏ, đều bóng loáng đều đạn, đánh ná dùng không còn gì tốt hơn. Ba người chơi một lát liền tách ra, từ nay về sau, Đôn Tử cách mấy ngày liền sẽ ở rừng cây nhỏ biên chờ Chu Thần hai anh em. Hắn đem heo giao cho một cái khác người chăn nuôi heo xem trong chốc lát, chạy 4-5 dặm mà có đôi khi thậm chí là 10 dặm mà đi vào Tam Gia Chuân, liền vì cấp Chu Vãn Vãn mang mấy viên dâu tây dại, có đôi khi là một đống khó gặp hoa dại, có đôi khi là hắn đánh tới 1-2 chỉ chim sẻ. Chu Thần tìm được một toa gà rừng trứng cũng sẽ cấp Đôn Tử lưu mấy cái, ở hắn chỉ đạo hạ, Đôn Tử ná kỹ thuật cũng có tiến bộ rất lớn. Đôn Tử lời nói phi thường thiếu, thói quen chỉ làm không nói, lại khó được có thể cùng được với Chu Thần bước chân, làm chuyện gì đều có thể cùng hắn phối hợp rất khá. Chu Thần nhìn đối ai đều lễ phép hiền hòa, trên thực tế có thể chân chính cùng hắn hợp phách tiểu đồng bọn cũng không nhiều. Muốn cùng hắn chơi đến cùng đi, không chỉ muốn đầu óc linh hoạt, động thủ năng lực cũng đến phi thường cường. Càng quan trọng là hắn làm việc trước nay đều có chính mình bước đi, không thích bị người khác quấy rầy. Điểm này thượng Chu Dương miễn cưỡng có thể đạt tới Chu Thần yêu cầu. Thẩm Quốc đống loại này tùy ý tùy hứng hình liền thường xuyên bị hắn ghét bỏ hạt quấy rối. Đôn Tử không chỉ động thủ năng lực cường, làm việc còn đâu vào đấy phi thường có trật tự tính. Cùng Chu Thần chơi vài lần, hai người ăn ý độ tiêu thăng. Mỗi lần Chu Thần bọn họ kia một tổ trực nhật, Đôn Tử cũng đi đến so dĩ vãng muôn sớm. Hắn luôn là cướp đem mệt nhất sống làm. Làm cho Chu Thần sớm một chút trở về nhìn Chu Vãn Vãn. Chu Thần nhìn Đôn Tử so với chính mình nhỏ gầy rất nhiều thân thể, ý bảo Chu Vãn Vãn vài cái, Chu Vãn Vãn liền quấn lấy Đôn Tử ca ca bồi nàng chơi, lại thuận tiện cho hắn làm thân thể kiểm tra, điều trị thân thể. Sinh hoạt cùng gặp gỡ Chu Vãn Vãn không giúp được Đôn Tử, lại có thể giúp hắn điều trị ra một cái hảo thân thể. Làm cái này theo chân bọn họ đồng bệnh tương liên lại tính tình hợp nhau thiếu niên vô luận về sau nhân sinh lộ như thế nào đi. Đều có thể có một cái khỏe mạnh thân thể làm hậu thuẫn. Liên Thẩm Quốc đống đều rất thích Đôn Tử, tiểu tử này đoạt cầu khi có một cổ tàn nhẫn kính nhi, không nét mực, dám xuống tay. Đó là có một lần Thẩm Quốc đống trốn học tới trường học tìm Chu Thần, gặp mang theo Chu Vãn Vãn ở bên ngoài giúp đỡ Chu Thần bọn họ tưới nước Đôn Tử. Chu Vãn Vãn liền cổ động hai người bọn họ chơi bóng rổ, nam hải tử cùng nhau chơi mấy chàng cầu liền có giao tình, cái gì đều không cần nhiều lời. Quả nhiên, một hồi cầu đánh hạ tới, hai người liền từ xa lạ đến có thể cùng nhau nghiên cứu Chu Thần tự chế xe đạp xích thương. Chưa xong còn tiếp. Đệ nhất tam nhị trương thẩm thủ trưởng. Này đem tay nhỏ thương làm Chu Thần thành toàn trường học nam hải tử sùng bái nhân vật, dùng dây thép vận thành thương thân, xe đạp xích cùng xe nan hoa làm thành thương thùng cùng thương xuyên, lại vòng thượng mấy cây ra gân nhi liền có hệ thống động lực, đem que diêm đầu bỏ thêm vào đi vào đương hỏa dược, một khấu cò súng, làm nam hải tử nhóm vô cùng hưng phấn thỏa mãn vang lớn cùng pháo hoa liền ra tới. Nay vẫn là năm nay mùa xuân, Thẩm Quốc Đống cùng Thẩm thủ trưởng hồi tỉnh quân khu làm việc, ở tỉnh thành rạp chiếu phim nhìn một hồi tân trụ điện ảnh, kêu tiểu binh Trương ca. Thẩm Quốc Đống trở về mặt mày hớn hở mà cùng Chu Dương huynh muội ba người nói lại giảng, Chu Dương cảm thấy hứng thú chính là người nghịch ngợm cuối cùng có hay không cấp lao trung thúc cùng mãi mãi báo thủ, Chu Thần lại đối nơi đó mặt thương sinh ra hứng thú. Nói lên thương, Thẩm Quốc Đống lại quen thuộc bất quá. Hắn không chỉ cấp Chu Thần nói nguyên lý, sau cuối tuần còn cầm một phen vật thật cấp Chu Thần làm hiện trường hủy đi trang làm mẫu. Từ nay về sau, Chu Thần bắt đầu mê luyến thượng làm thủ công, hắn muốn làm một phen có thể đánh ra thanh nhi đầu gỗ thương, thề muốn vượt qua Trương người nghịch ngợm đồng học. Ở Chu Vạn Vạn âm thầm trợ giúp cùng dẫn đường hạ, Chu Thần dùng 2 tháng thời gian, rốt cuộc nghiên cứu ra như vậy một phen thực uy phong que diêm thương. Thần Quốc Đống cầm đốm lửa này xài thương hồi trường học khoe khoang một tuần, trở về cấp Chu Thần tiếp 3 cái đơn đặt hàng, chính mình lấy tài liệu, làm một phen tăng khối. Chúng ta ra tài liệu, làm một phen 4 khối. Từ Thẩm Quốc Đống đem nhân sinh mục tiêu định nghĩa vì kiếm đồng tiền lớn về sau, hắn liền đối kiếm tiền chuyện này có không giống bình thường mẫn cảm độ. Khai giảng về sau, Thẩm Quốc Đống chỉ cần người ở huyện thành, mỗi cái cuối tuần đều sẽ hồi Tam Gia Chuân. Khai giảng cái thứ nhất cuối tuần, thứ 6 buổi chiều hắn liền chạy trở về. Lúc này trường học mỗi tuần vẫn là nghỉ ngơi một ngày nữa, thứ 7 còn phải buổi sáng khóa mới có thể nghỉ, liền vì thượng kia nửa ngày khóa, lao tử còn phải chờ một đêm mới có thể trở về. Quá không đáng giá. Cho nên hắn liền tự động cho chính mình một vòng phóng 2 ngày giả. Cái thứ nhất cuối tuần, Thần Quốc Đống liền cấp Chu Vãn Vãn mang đến vẽ tranh dùng giá vẽ, cây kẹp vẽ, phát họa giấy cùng chuyên dụng carbon bút chì. Từ huyện nhà văn hóa mỹ thuật lao sư kia lấy tới, người trước đối phó dùng, chờ Thẩm ca ca đi tỉnh thành lại cho người tìm tốt. Thẩm Quốc Đống trong miệng nói cái này lấy, hiểu biết người của hắn đều sẽ không lý giải vì đơn giản lấy, đại gia chỉ có thể đối cái kia toàn bộ gia sản đều cấp lấy tới mỹ thuật lao sư tỏ vẻ thân thiết đồng tình. Lao tử cho tiền. Chu Vãn Vãn đỡ chán, đây là đưa tiền là được chuyện này sao? Nhận thức đôn tử về sau. Ngẫu nhiên đuổi kịp cuối tuần. Đội sản xuất lại tan ca sớm, 4 người liền ở sân thể dục phá bóng rổ trên giá tới một hồi trận bóng rổ. Đôn tử vóc dáng nhất nhỏ gầy, tuy rằng Chu Vãn Vãn đã đem thân thể hắn điều trị đến khỏe mạnh trạng thái. Nhưng trường vóc dáng không phải trong thời gian ngắn sự, cho nên hắn vẫn là 4 người bên trong vóc dáng nhỏ nhất. Nhưng hắn đoạt cầu hung mãnh, người lại linh hoạt. Ai cùng hắn một đám người đều không có hại. Chu Vãn Vãn cầm phấn viết ở một khối tấm ván gỗ thượng ghi điểm. Sung sướng mà nhìn trên sân bóng 4 người cùng bóng rổ quy tắc không chút nào dính dáng thi đấu, đẩy kéo đâm túm, nâng đỡ, đi bộ, tay đấm các loại phạm quy động tác dùng cái biến. Thần Quốc Đống thậm chí còn cấp Chu Dương dưới chân tới cái ngáng chân. Ai? Trường học liền một cái thể dục lao sư đều không có, sao có thể trông cậy vào mấy người này biết bóng rổ thi đấu quy tắc đâu? Thậm chí Thẩm Quốc Đống nơi huyện thành cơ quan tiểu học, thể dục lao sư đều chỉ là giáo cái sửa sang lại đội hình, tả hữu chuyển đi đều bước, thời gian còn lại liền phải sao làm cho bọn họ tự do hoạt động. Hoặc là liền tổ chức học sinh học nông lao động đi. Cần thiết phải nghĩ biện pháp cấp các ca ca tìm bổn chính quy thể dục thi đấu giáo trình nhìn xem. Chu Vãn Vãn thở dài, nàng hiện tại quá nhỏ, căn bản không cơ hội làm điểm cái gì tay chân. Tổng không thể từ chuột trong động móc ra một quyển bóng rổ thi đấu quy tắc cùng từ điển Tân Hoa đi. Khi nào mới có thể lớn lên nha? Chu Vãn Vãn nhìn tháng 5 xanh thẳm không trung thở dài. Cũng chính là tại đây một năm tháng 5, Chu Vãn Vãn gặp được Thẩm thủ trưởng. Thẩm thủ trưởng mau 70 tuổi. Vẫn là đầy đầu tóc đen, đôi mắt sáng ngời có thần. Chu Vãn Vãn nhìn sắc mặt nghiêm túc đoan ninh lão nhân, như thế nào đều tưởng không rõ. Nhìn như vậy tinh thần khỏe mạnh lão nhân kiếp trước như thế nào liền tại đây 1-2 năm qua đời đâu. Thẩm thủ trưởng cũng chừng mắt trước cái này phấn nộn nộn mềm mục tiểu nha đầu đối Thẩm Quốc Đống thổi dâu. Thẩm Quốc Đống, ngươi cho ta thành thật công đạo. Đứa nhỏ này ngươi từ nào trộm? Không trách Thẩm thủ trưởng nói như vậy, ở hắn xem ra, Chu Vãn Vãn như vậy trắng non phấn nộn tiểu nữ hài, ăn mặc xinh đẹp, thoạt nhìn lại thông minh cơ linh, tuyệt đối không có khả năng là làng có thể dưỡng ra tới nông thôn hài tử. Tiểu Trương vợ chồng đã sớm nói với hắn quá, tiểu tử này gần nhất thích tìm tiểu nữ hài chơi, hắn cũng không để trong lòng, tiểu hài tử sao, chỉ cần không gặp rắc rối, chịu tiến tới, liền tùy hắn cao hứng hảo. Chính là không nghĩ tới tiểu tử này mới vừa thành thật mấy ngày, liền lại bắt đầu khởi chuyện xấu. Đứa nhỏ này nhất định là hắn từ huyện ủy đại viện hoặc là làm hưu sở cái nào lãnh đạo gia cấp ông tới. Thẩm Quốc Đống khó khăn thuyết phục vội vàng làm việc nhà Chu Thần, làm hắn đem Chu Vãn Vãn đơn độc ôm ra tới chơi một hồi, liền lập tức mang theo nàng tới cùng ra ra khoe khoang, không nghĩ tới vừa thấy mặt còn cái gì cũng chưa tới kịp nói đã bị lão nhân này giáo huấn, nhất thời tức giận, Thẩm Quốc Đống cũng bắt đầu cùng hắn ra ra chơi tính tình. Không phải trộm, là đoạn. Nàng cha làm ta một thương cấp băng rồi. Đưa không quay về sau ngươi liền dưỡng đi. Thẩm thủ trưởng tức giận đến thổi dâu trứng mắt, lớn tiếng kêu Tiểu Trương lấy súng của hắn tới. Hắn muốn băng rồi cái này hôn tiểu tử. Chu Vãn Vãn ở trong lòng cười, Thẩm thủ trưởng nếu là thật muốn băng rồi Thẩm Quốc Đống, bao đựng súng liền ở hắn trong tầm tay võ trang mang lên treo, hắn còn cứ gọi cái gì Tiểu Trương A. Thẩm gia gia, ta không phải Thẩm ca ca trộm tới, ta là cùng Thẩm ca ca phương hướng ngài Vân An. Chu Vãn Vãn ngọt ngào mà cười, cấp này đối quật tính tình ra tôn hai tìm dưới bậc thang. Ai cho hắn Vân An? Bé, về sau thấy lao nhân này đừng phản ứng hắn. Gì ánh mắt nhi A, liền biết xem ta không vừa mắt. Cả ngày ngóng trông ta làm chuyện xấu nhi. Thẩm Quốc Đống phiết liếc mắt một cái hắn ra ra, tiếp theo khí hắn. Ha ha, nha đầu này hảo. Lá gan đại, không sợ ta. Thẩm thủ trưởng cười ha ha, hắn là thật sự cảm thấy này tiểu nha đầu không tồi, không giống nhau tiểu nữ hài, thấy hắn liền sợ tới mức trốn đi, còn có không ít dọa khóc. Nha đầu này chẳng những lá gan đủ đại, nói chuyện rõ ràng, cười đến cũng đẹp. Tiểu nha đầu phải như vậy. Bị như vậy xinh đẹp đáng yêu tiểu gia hỏa ngọt ngào mà kêu một tiếng ra ra, lại mềm mại mà nói thượng vài câu dễ nghe, kia trong lòng nhiều thoải mái. Đâu giống nhà bọn họ cái này tiểu tử thúi. Liền biết làm giận. Ân, ta không sợ Thẩm gia gia, Thẩm gia gia đã cứu ta mệnh. Chu Vãn Vãn lại đáng yêu lại nghiêm túc gật đầu, tiểu phát quấn nhi run lên run lên. Hôm nay Chu thần chỉ cho nàng ở trên đầu đừng hai cái sáng lấp lánh tiểu kẹp tóc, lộ ra no đủ trắng non cái chán, đặc biệt giống cửa hàng bãi liên xô hoa hoa. Thủ trưởng, đây là Quốc Đống cả ngày treo ở bên miệng tiểu bé, ngài thật sự đã cứu nàng mệnh, tiểu gia hỏa này nhưng có tâm, vẫn luôn nhắc mãi đâu. Mã Thục Lan cùng Tiểu Trương cũng đi theo đi vào Tam Gia Chuân. Lần này Thẩm thủ trưởng tính toán trụ răm ba bữa đâu. Bọn họ đến lại đây chiếu cố hắn sinh hoạt. U, ngươi chính là cái kia tiểu bé nột. Chắc không được tên tiểu tử thúi này cả ngày nhớ thương hướng này chạy đâu. Thật đúng là cái hảo hài tử. Mau tới làm ra ra ôm một cái. Thẩm thủ trưởng khó được nhìn thấy một cái như vậy hợp tâm ý tiểu cô nương, tuổi lớn lại thích thân cận tiểu hài tử, thế nhưng chủ động muốn ôm một cái Chu Vãn Vãn. Nay ở Tiểu Trương vợ chồng trong mắt chính là quá ngoài ý muốn. Thẩm thủ trưởng ngựa chiến cả đời, đối gia đình, con cháu thái độ thực rộng rãi, vẫn luôn vâng chịu con cháu đều có con cháu phúc, không quá quản hậu bối sự. Tự nhiên cũng không giống nhau lão nhân như vậy thích ngầm kẹo đùa cháu. Chính là đối Thẩm Quốc Đống, hắn tuy rằng yêu thương, có đôi khi thậm chí là dung túng, nhưng từ nhỏ lại là không như thế nào ôm quá hắn. Thẩm thủ trưởng như vậy khó được mà muốn ôm một cái tiểu hài tử. Nay ở Tiểu Trương vợ chồng trong mắt là bao lớn tạo hóa nha, Thẩm Quốc Đống nhưng không như vậy xem. Hắn khó khăn đem bé ôm ra tới. Sao có thể buông tay cho người khác ôm? Cấp ra ra nhìn xem, thèm hắn một chút, Thẩm Quốc Đống liền tính đạt thành mục đích. Khác tưởng đều không cần tưởng. Chu Vãn Vãn lại dương tiểu cánh tay hướng Thẩm thủ trưởng trong lòng ngực phát. Nàng còn phải cấp Thẩm thủ trưởng kiểm tra thân thể đâu. Kiếp trước kiếp này, lão nhân này cứu nàng hai lần. Cái này ân tình nàng cần thiết đến báo đáp. Thẩm thủ trưởng nhìn tiểu cô nương cười đến ngọt ngọt ngào ngào về phía hắn mở ra tiểu cánh tay. Nhìn lại tôn tử vẻ mặt không tình nguyện, cười đến vui sướng cực kỳ. Có thể làm nhà hắn cái này vô pháp vô thiên tiểu tử thúi không muốn làm còn phải thành thành thật thật đi làm sự hắn thật đúng là không gặp được quá, lúc này cuối cùng có thể cho chính mình xả giận. Thẩm thủ trưởng ôm trong lòng ngực mềm mượt ngọt ngào tiểu nha đầu, nhất thời không biết kính nhi hướng nào xử. Hắn chưa từng ôm quá hài tử nha, đặc biệt là loại này nhìn xinh đẹp kiều nộn tiểu nữ hài nhi. Liền sợ kính nhi xử lớn cấp bị thương, chỉ có thể giá bả vai cương cánh tay làm pho tượng. Ai nha? Ngươi như vậy ôm bé không thoải mái. Ngươi chạy nhanh cho ta đi. Thẩm Quốc Đống sốt ruột, hắn ra ra đây là ghìm xuống đâu. Như vậy chết tạp cánh tay, bé đều không động đậy, nàng đến nhiều khó chịu a. Thẩm ra ra, chúng ta ngồi ở ghế trên, hai ta so tay kính nhi. Chu Vãn Vãn cũng không thoải mái, hy vọng ngồi xuống thẩm thủ trưởng có thể không như vậy cương. Chu Vãn Vãn cùng mấy cái ca ca ở bên nhau, trừ phi tất yếu, nếu không chưa bao giờ cố tình trang tiểu hài tử. Bọn họ mấy cái đều là nho nhỏ thiếu niên, lại đều không có mẫu thân, một chút không có tiểu hài tử hẳn là cái dạng gì kinh nghiệm, cho nên cũng chậm rãi cảm thấy tiểu hài tử nên giống bé giống nhau, thông minh ngoan ngoãn lại cổ linh tinh quái, theo chân bọn họ chơi lên cũng thực hợp phách. Hôm nay khó được Chu Vãn Vãn ở thẩm thủ trưởng trước mặt làm một phen tiểu hài tử, Thẩm Quốc Đống cảm thấy hiếm lạ cực kỳ, cũng lại đây xem náo nhiệt. Ai nha? Ra ra. Ngài cho rằng đây là bộ đội bẻ thủ đoạn thi đấu nột. Ngài đừng toàn bộ tay đều đi lên nha, ngài lấy một cái đầu ngón tay cùng bé so. Ra ra. Ngài làm bé thắng một hồi nha. Chờ lát nữa nàng nên không muốn cùng ngài chơi. Được ngài đi xuống đến lượt ta thượng đi. Tiểu tử thúi ngươi chạm xa một chút. Ồn ào đến phiền chết người. Sự thật chứng minh, thẩm thủ trưởng thật sự không thích hợp hống hài tử, vẫn luôn là Chu Vãn Vãn vắt hết óc mà ở hống hắn chơi. Lão đầu nhi nhưng thật ra chơi đến rất cao hứng, ở Chu Vãn Vãn phải về nhà thời điểm còn cùng nàng thương lượng, đừng đi trở về, cùng thẩm gia gia lại chơi trong chốc lát, làm Mã A Di cho ngươi làm ăn ngon. Lại hướng Mã Thục Lan phân phó, xào hai hảo đồ ăn, năng một bầu rượu. Bé lần đầu tiên tới nhà ta, đến hảo hảo chiêu đãi chiêu đãi. Vài người hai mặt nhìn nhau, lão gia tử đây là chuẩn bị chiêu đãi lao chiến hữu quy cách đi. Mã Thục Lan thở dài, thủ trưởng, ta xem cấp bé trưng cái thịt nạc canh trứng, lại ngao điểm gạo cháo đi. Chỉnh kia phai nhạt bẹp mà ngoạn ý nhi làm gì? Làm ớt xào thịt đi. Nhiều phóng điểm ớt cay, kia mới tuyệt diệu. Sự thật chứng minh, thẩm thủ trưởng chẳng những sẽ không theo tiểu hài tử chơi, còn sẽ không nuôi nấng tiểu hài tử, chưa xong còn tiếp. Đệ nhất tam tam trương tổ tôn tình. Thẩm Quốc Đống ôm đi Chu Vãn Vãn thời điểm liền cùng Chu Thần bảo đảm qua, tuyệt đối sẽ đúng hạn cấp đưa trở về. Chu Thần rất ít phát giận, nhưng hắn muốn thật sinh khí Thẩm Quốc Đống cũng dễ dàng không dám trọng, đặc biệt là quan hệ đến Chu Vãn Vãn sự. Cũng không phải hắn lấy Chu Thần không có biện pháp, mấu chốt là nếu hắn dám trêu Chu Thần không cao hứng, đó chính là chọc tiểu nha đầu không cao hứng, hai người cùng nhau không phản ứng hắn, kia mới là thật sốt ruột đâu. Cho nên Thẩm Quốc Đống lại không tình nguyện, Thẩm thủ trưởng lại tưởng giữ lại, vẫn là đến đúng hạn đưa Chu Vãn Vãn về nhà. Thẩm Quốc Đống ở Chu gia nét mực đến cơm chiều thời gian còn không nghĩ đi, nếu không phải thấy Chu gia người phiền chán, hắn nhất định ở nơi này. Tiểu Trương bưng Mã Thục Lan làm trứng gà trưng thịt nạc cùng gạo cháo cấp Chu Vãn Vãn đưa tới, thuận tiện đem Thẩm Quốc Đống kêu trở về ăn cơm. Bé ngày mai tới trong nhà chơi đi, ngươi đi rồi Thẩm gia gia liền vẫn luôn nhắc mãi ngươi đâu, cùng ngươi chơi này một buổi chiều, hắn cười đến so trước kia một tháng đều nhiều. Chu Vãn Vãn gật đầu, ngày mai là ngày chủ nhật, nàng có thể đi theo Thẩm Quốc Đống đi làm khách, chờ Thẩm thủ trưởng thân thể kiểm tra kết quả ra tới, nàng còn phải nghĩ cách làm hắn uống thuốc đâu. Mà khi Thẩm thủ trưởng thân thể kiểm tra kết quả ra tới, Chu Vãn Vãn trợn tròn mắt. Đây là có chuyện gì? Khỏe mạnh, vô bệnh lý tính vấn đề, đoán trước thọ mệnh 90. Thân thể không thành vấn đề Thẩm thủ trưởng là bởi vì cái gì nguyên nhân qua đời? Ngoài ý muốn, tới rồi Thẩm thủ trưởng vị trí này, ra ngoài ý muốn khả năng tính sẽ so người bình thường tiểu rất nhiều, hơn nữa hắn nếu là ra ngoài ý muốn qua đời, lúc ấy tam gia chuẩn nhất định đến truyền dương mở ra, như thế nào cũng sẽ không như kiếp trước như vậy vô thanh vô tức. Chỉ có thể ngày mai lại kiểm tra một lần nói nữa. Cho nên ngày hôm sau, đương thẩm thủ trưởng vỗ tay muốn ôm Chu Vãn Vãn khi, Chu Vãn Vãn cười đến so ngày hôm qua còn ngọn, dương tiểu cánh tay, nhũ yến đầu lâm giống nhau liền nhào qua đi. Tức giận đến Thẩm Quốc Đống thẳng cắn răng. Chính là lần này kiểm tra kết quả vẫn là cùng ngày hôm qua giống nhau. Chu Vãn Vãn hít sâu một hơi, nói cho chính mình không cần cấp, nhất định là có chuyện gì bị nàng xem nhẹ. Cuối cùng, nàng chỉ có thể cấp thẩm thủ trưởng làm một cái toàn thân giả quét. Cho dù là mini dụng cụ, làm cái này giả quét cũng không phải dễ dàng như vậy giấu người thay mắt, cho nên Chu Vãn Vãn chỉ có thể tiếp tục đại ở thẩm thủ trưởng ra cùng hắn bồi dưỡng cảm tình, tìm kiếm cơ hội. Này nhưng vui muốn chết Thẩm Quốc Đống. Bé nguyện ý ở nhà hắn đợi. Cũng không phải là hắn ngạnh cấp ôm tới. Chu Thần lúc này nhưng không lời gì để nói. Hắn có thể cùng bé cả ngày đều đãi ở bên nhau. Quá mấy ngày hống bé đồng ý, buổi tối cũng không cho bọn họ đưa trở về. Ha ha! Thẩm thủ trưởng cũng phi thường cao hứng, có như vậy một cái ngoan ngoãn xinh đẹp lại thú vị tiểu gia hỏa tại bên người. Hắn đông nhiên không cảm thấy lui ra tới dưỡng bệnh là một kiện cỡ nào thống khổ sự. Nghe nói tiểu gia hỏa như vậy một nhỏ một chút liền ở học viết chữ nhi, còn viết đến ra dáng ra hình. Lão thủ trưởng cũng bắt đầu tay ngưỡng ấy. Văn hóa khóa hắn là giáo không được, vì thế hắn bắt đầu lừa dối Chu Vãn Vãn cùng hắn bái sư học bắn súng. Tính toán từ hoa hoa nắm lên, bồi dưỡng ra một cái nữ thần tay súng tới. Thẩm thủ trưởng mấy ngày nay vây quanh Chu Vãn Vãn vội bận việc sống tươi cười đầy mặt. Sắc mặt đều hồng nhuận không ít. Chu Vãn Vãn cũng vui phối hợp hắn, thực nghiêm túc mà đi theo hắn học. Thẩm thủ trưởng rất là kinh hỉ, bắt đầu phi thường nghiêm túc mà cấp Chu Vãn Vãn chế định kế hoạch. Thậm chí vài năm sau đánh tới cái gì thành tích đều quy hoạch hảo. Chu Vãn Vãn căng ra đầu nghe xong thẩm thủ trưởng 5 năm kế hoạch. Cùng buồn không thể tưởng tượng chính mình 8 tuổi thời điểm có thể đánh di động bia tình hình. Chu Vãn Vãn đang chuẩn bị bất cứ giá nào hảo hảo học tập bắn súng, thẩm thủ trưởng bên kia lại trước đánh lui trống lớn, tiểu nha đầu cắn răng kiên trì luyện tập lực cánh tay tiểu bộ dáng quá đáng thương. Hắn trước liên tiếp. Thẩm thủ trưởng cả đời hơn phân nửa thời gian ở chiến hỏa cùng khói thuốc súng chung vượt qua. Huyết cùng hỏa lễ rửa tội làm hắn tâm tính phi thường kiên cường. Chính hắn cũng chưa nghĩ đến, đến già rồi, lại làm một tiểu nha đầu đem tâm cấp pha mềm, thế nhưng liền không thể gặp nàng chịu một chút khổ, hài tử còn chưa nói cái gì đâu, hắn liền trước từ bỏ. Thẩm thủ trưởng này một từ bỏ, làm Chu Vãn Vãn cùng hắn chi gian khoảng cách lập tức gần đây rất nhiều. Thẩm thủ trưởng bắt đầu đem Chu Vãn Vãn trở thành chính mình chân chính tiểu cháu gái, cưng chiều đau sủng, hữu cầu tất ứng. Chu Vãn Vãn cũng bắt đầu đem thẩm thủ trưởng trở thành chân chính tổ phụ tới ở chung, không hề chỉ là kính yêu, còn có thể làm lũng chơi xấu. Cũng là từ lúc này khởi, thẩm thủ trưởng mới biến thành chân chính thẩm gia gia, tổ tôn hai hợp lại càng tăng thêm sức mạnh, cảm tình từ từ thâm hậu. Thậm chí đến cuối cùng, thẩm quốc đống đều ghen tị, nói cái gì cũng không chịu hồi trong huyện đi đi học, hắn đến tại đây nhìn, không thể làm hắn ra ra đem bé hống qua đi, đến lúc đó bé đem hắn cấp bài lão nhân này mặt sau đi liền không xong. Tiểu Trương thương lượng hơn nửa ngày, cuối cùng đáp ứng mỗi ngày tan học đi đem thẩm quốc đống tiếp hồi Tam Gia Chuân, buổi sáng lại đưa đi trường học, mới làm hắn không tình nguyện mà đi đi học. Chu Dương hai anh em tuy rằng không yên tâm, nhưng xem muội muội cùng thẩm thủ trưởng ở chung đến hảo, cũng chỉ có thể tùy nàng cao hứng. Nhìn nhìn lại thẩm quốc đống mỗi ngày táo bón giống nhau buồn bực mà đi đi học, cũng liền đem chính mình trong lòng về điểm này muội muội giống như bị đoạt đi rồi mất mát hóa giải. Chu Dương huynh muội ba người có thể nhanh như vậy tiếp thu tùy tiện thẩm quốc đống, cùng hắn có thể tôn trọng bọn họ điểm mấu chốt có rất lớn quan hệ. Tỷ như hắn chưa bao giờ cưỡng bách huynh muội ba người tiếp thu đồ vật của hắn, vô luận hắn nhiều bức thiết mà hy vọng Chu Vãn Vãn ăn hắn, xuyên hắn, thậm chí uống một ngụm thủy đều là hắn mang lại đây mới hảo đâu. Chính là bọn họ nói không cần, hắn liền thật sự không tùy tiện hướng bên này dọn đồ vật, tuy rằng hắn cũng là vẫn luôn ở tìm cơ hội cấp Chu Vãn Vãn đồ vật, nhưng không tìm được cơ hội thời điểm hắn cũng có thể chịu đựng. Tỷ như Chu Dương hai anh em cũng không làm muội muội rời đi chính mình tầm mắt, chính là quan hệ thân mật như thẩm quốc đống, ở bọn họ trước mắt ôm hành, nhưng nếu là ôm đi, cho dù là vài phút đều không được. Cho nên cho dù thẩm quốc đống chăm chảo cào tâm địa tưởng đem Chu Vãn Vãn ôm đến huyện thành đi bồi hắn đãi mấy ngày, hắn cũng sẽ nhìn xuống. Thật sự nghĩ đến tàn nhẫn, hắn trốn học chạy tới, cũng không nói muốn đem Chu Vãn Vãn ôm đi nói. Bằng hữu chi gian có đôi khi tôn trọng so cảm tình càng quan trọng. Cảm tình có thể chậm rãi bồi dưỡng, nhưng không có tôn trọng cái này tiền đề, lại thâm hậu cảm tình đều có bị phá hư một ngày. Ở nghiêm túc giữ gìn một đoạn hữu nghị phương diện, thẩm quốc đống tuy rằng không có bất luận cái gì kinh nghiệm, nhưng trong xương cốt đối này phân hữu nghị, thẩm quốc đống có chưa từng có trịnh trọng cùng quý trọng, cho nên hắn có thể vì nó làm được chính mình cũng chưa phát giác gần nhẫn cùng yêu quý. Chính là đối đôn tử, Chu Dương huynh đệ cùng thẩm quốc đống cũng có nhất thận trọng tôn trọng cùng bảo hộ. Tỷ như bọn họ ở bên nhau chơi. Đó chính là bằng hữu chi gian hứng thú hợp nhau thiệt tình tương đãi ở chung, cũng không đề cập cá nhân sinh hoạt. Chỉ cần đôn tử không đề cập tới, bọn họ chưa bao giờ sẽ hỏi hắn ở hầu gia sinh hoạt chi tiết, cũng sẽ không vọng thêm bình luận. Thì như bọn họ xem đôn tử chân trần, cho hắn giày giải hắn lửa xém lông mày, về sau chỉ cần đôn tử có quần áo che đậy thân thể, có giày vải bao chân, liền chưa bao giờ sẽ lại đi can thiệp hắn quần áo. Đây là đối đôn tử sinh hoạt trạng thái tôn trọng, cũng là đối đôn tử lòng tự trọng bảo hộ. Tỷ như bọn họ tiếp thu đôn tử phóng heo khi tìm tới toan cảnh cùng nấm dại, ngẫu nhiên cũng sẽ cấp đôn tử một ít thức ăn, hai bên lẫn nhau có lui tới. Ai đều nhẹ nhàng tự tại. Loại này không phải nghiêng về một phía hữu nghị làm hai bên đều nhẹ nhàng nhi sung sướng. Cho nên đôn tử mới có thể nhanh như vậy mà cùng bọn họ chơi ở bên nhau, còn ở chung đến như thế tự nhiên, hòa hợp. Đương nhiên, không can thiệp không nhìn trộm đôn tử, không đại biểu không quan tâm hắn hiện trạng, ở đôn tử chủ động nhắc tới về sau sinh hoạt quy hoạch khi. Chu thần liền đem ý nghĩ của chính mình nói ra. Chờ chúng ta từ trong nhà dọn ra tới. Ngươi liền tới đây cùng chúng ta trụ, ta đều có thể làm việc. Tự mình nuôi sống tự mình, làm gì đi chịu bọn họ khí. Đừng nói kia người nhà không sinh ngươi, không giữ ngươi, chính là nhà của chúng ta như vậy là thân sinh. Hắn đôi chúng ta không tốt, chúng ta cũng sẽ không làm tự mình chịu cái kia tra tấn. Đôn tử đôi mắt đều sáng. Nhưng chuyện này cũng không phải Chu thần một người có thể nói tính. Cho nên đương hắn tiếp thu đến Chu Dương cùng Chu Vãn Vãn thiện ý ấm áp ánh mắt khi. Đôi mắt đống nhiên đau xót, chỉ có thể che giấu cúi đầu. Gì thời điểm dọn ra tới. Thẩm quốc đống đối Chu gia người phiền chán đã chết. Mỗi lần xem hắn đều dùng cái loại này âm trầm nhút nhát ánh mắt, giống cống ngầm chuột, làm hắn muốn đi đá mấy đá lại ngại ô uế chính mình dày. Cho nên Chu thần bọn họ muốn dọn ra Chu gia, hắn nhất tích cực hưởng ứng. Chờ ta lại đại điểm, có thể đỉnh khởi bếp hố môn nhi, chống đỡ môn hộ, độc lập, mà. Chu Dương gần nhất nhắc tới dọn ra tới, cũng không giống trước kia như vậy nhất định phải để Chu Xuân Lượng. Đó là gì thời điểm? Thẩm quốc đống thật là vội muốn chết, Chu Dương năm nay 15 tuổi, ở hắn xem ra, 15 tuổi đã đủ lớn, ít nhất ở hắn cho chính mình nhân sinh quy hoạch, chờ hắn 15 tuổi, hắn nhất định có thể kiếm không ít tiền, sao còn không thể đỉnh khởi bếp hố môn nhi? Nhanh! Chu Thần gần nhất đối chuyện này phi thường lạc quan, chỉ cần đại ca không đối Chu Xuân Lượng cùng Chu Hà mềm lòng, hắn liền an tâm. Mọi người đều không đem Chu Thần nói đương hồi sự nhi, nhưng ai cũng chưa nghĩ đến, hắn câu này nhanh sẽ nhanh như vậy. Chu Vãn Vãn cấp Thẩm Gia Gia thân thể kiểm tra kết quả ra tới, nàng gặp trọng sinh tới nay lần thứ hai đả kích. Thẩm Gia Gia thân thể xác thật là không có bất luận cái gì bệnh lý tính chứng bệnh, chính là trong thân thể lại chôn mười mấy khối mảnh đạn, có hai khối liền cắm trong tim, là theo đại mạch máu đi qua đi, tập trong tim một cái mạch máu tụ tập lại phức tạp bộ vị mấu chốt, chỉ cần nó có một chút di động, liền khả năng cấp trái tim tạo thành bị thương nặng, hoặc là cắt vỡ trái tim mạch máu, tạo thành Thẩm Gia Gia tử vong. Hiện tại y học thủ đoạn, căn bản không có khả năng an toàn mà đem này hai khối đơn phiến lấy ra tới, chính là phóng tới thế kỷ 21 trung hậu kỳ, làm như vậy phức tạp trái tim giải phẫu, cũng đắc dụng nhất chuyên nghiệp tiên tiến nhất y học thiết bị, quan trọng nhất chính là, còn phải có đứng đầu bác sĩ khoa ngoại. Phòng trưng bác sĩ đã biết kết quả này, cho nên chỉ có thể làm Thẩm Gia Gia đi chữa bệnh, điều kiện cùng sinh hoạt hoàn cảnh đều phi thường tốt làm hữu sở, hy vọng hắn cuối cùng nhật tử có thể quá đến thoải mái một ít đi. Đối với vật lý tính thân thể thương tổn, linh dịch có phi thường nhanh chóng chữa trị tác dụng, có thể nói, nếu thân thể đã chịu ngoại giới thương tổn, chỉ cần ở chưa hoàn toàn tử vong phía trước uống xong linh dịch, đều có thể cứu lại sinh mệnh, hơn nữa nhanh chóng khỏi hẳn. Chính là loại này mảnh đạn ở trong cơ thể bộ vị mấu chốt không thể lấy ra liên tục tính thương tổn, linh dịch chữa trị tác dụng liền sẽ không như vậy linh nghiệm, không gian phân tích ra số liệu là chữa trị tính 80%. Nói cách khác, còn có 20% khả năng làm Thẩm Gia Gia ở lần nọ mảnh đạn di động tạo thành thương tổn trung tử vong. Chu Vãn Vãn nghiên cứu vài không trung gian máy móc, muốn tìm một loại càng thêm ổn thỏa, hệ số an toàn càng cao phương pháp, chính là cuối cùng đều thất bại. Chu Vãn Vãn thở dài, trên thế giới này không có bất luận cái gì sự là tuyệt đối, có lẽ kia 20% khả năng tính vĩnh viễn cũng sẽ không tới đâu, ở không thể thay đổi hiện trạng dưới tình huống, làm người đến hướng tốt phương hướng tưởng sao. Đáng tiếc, Chu Vãn Vãn lạc quan tinh thần không có cảm động ông trời. Ở nàng còn không có tới kịp bắt đầu cấp Thẩm Gia Gia trị liệu thời điểm, Thẩm Gia Gia liền phát bệnh. Chưa xong còn tiếp. Đệ nhất 34 chương báo ân. Liên bởi vì lần này ngoài ý muốn, tiểu trương cái này cảnh vệ viên kiêm nửa cái bảo vệ sức khỏe bác sĩ thiếu chút nữa không áy náy đến từ chức rời đi bộ đội. Kia cũng là một cái cuối tuần, tiểu trương đi làm hưu sở cấp Thẩm Gia Gia gỡ xuống cái giai đoạn dinh dưỡng dược. Thẩm Gia Gia bổn tính toán như thường lui tới giống nhau chỉ ở Tam Gia Chuân nghỉ ngơi dăm ba bữa liền hồi làm hưu sở. Chính là gặp Chu Vãn Vãn, trong vườn tiểu thái mầm lại đã phát mầm, tổ tôn hai lại kế hoạch ở trong sân tải mấy cây cây ăn quả, ở cửa sổ gieo hạt điểm hoa, như vậy một kế hoạch, chuyện này còn rất nhiều, Thẩm Gia Gia đơn giản liền không nóng nảy đi rồi. Chính yếu chính là, này ra tôn hai làm gì đều chậm gì gì mà không nóng nảy, một ngày lười biếng mà phơi cái non nửa thiên thái dương, lại lưu lưu bông tuyết, đi trích cái mau mau cẩu nhi, cây liếu thượng tân phát trồi non, đều có thể tiêu ma nửa ngày, càng đừng nói đào cái rau dại. Ninh cái cảnh liễu kêu kêu nhi linh tinh. Này hai cái kém hơn 60 tuổi tuổi bạn vong niên, thế nhưng có thể kỳ tích mà tính tình hợp nhau chơi đến phi thường hợp phách. Cho nên Mã Thục Phân thực yên tâm mà đi đảo cây tể thái, chuẩn bị giữa trưa trở về cho bọn hắn bao cây tể thái nhân sủi cào ăn. Chu Vãn Vãn cùng Thẩm Quốc Đống bồi Thẩm Gia Gia chơi cờ, hai người một đám người, cùng Thẩm Gia Gia đối chiến. Hai người hạ một bước hảo cờ, Thẩm Gia Gia khổ nghị không ra bước tiếp theo nên đi như thế nào. Nói muốn đi ra ngoài đi hai bước thay đổi đầu óc, hắn vừa đứng lên, lập tức liền không được. Nhìn Thẩm Gia Gia che lại ngực bắt đầu hô hấp dồn dập, sắc mặt tái nhợt, tiếp theo liền chậm rãi ngã xuống, Chu Vãn Vãn cùng Thẩm Quốc Đống hai người có như vậy trong nháy mắt đều sợ tới mức ngây dại. Thẩm Quốc Đống lập tức phản ứng lại đây, hắn không dám di chuyển ngã trên mặt đất ra ra, từ hắn trong túi móc ra một cái tiểu thuốc viên, phóng tới trong miệng hắn làm hắn ăn xong đi, sau đó bế lên Chu Vãn Vãn liền ra bên ngoài chạy, Gia Gia phát bệnh, không thể động hắn. Đến chạy nhanh đi công xã gọi điện thoại, làm tiểu trương mang bác sĩ lại đây. Loại này thời điểm, vô luận là đóng xe kéo Thẩm Gia Gia đi huyện thành vẫn là làm tiểu mở ra xe trở về kéo lên hắn đi bệnh viện, đều không bằng làm hiện tại liền ở làm hưu sở tiểu trương đem bác sĩ mang lại đây có hiệu suất. Thẩm Quốc Đống đầu óc thực rõ ràng, nghĩ đến một chút không tồi, chính là Chu Vãn Vãn biết, nếu Thẩm Gia Gia hiện tại không lập tức uống linh dịch, liền cái gì đều không còn kịp rồi. Thẩm ca ca, người ôm ta chạy không mau. Chính ngươi đi công xã, ta ở nhà nhìn Thẩm Gia Gia. Không được. Thẩm ca ca. Thẩm Gia Gia không thể chậm trễ nữa. Kia cũng không được. Thẩm Quốc Đống bước chân không ngừng hướng ra chạy. Mắt thấy liền phải đến cổng lớn. Chu Vãn Vãn từ Thẩm Quốc Đống tái nhợt sắc mặt cùng kiên nghị trong ánh mắt đông nhiên xem minh bạch. Thẩm Quốc Đống nhất định đã sớm biết Thẩm Gia Gia bệnh tình. Hắn khả năng cũng biết, hiện tại đi tìm bác sĩ, Thẩm Gia Gia bị cứu sống khả năng tính cũng sẽ không rất lớn. Cho nên mới không chịu làm nàng một người cùng Thẩm Gia Gia ở bên nhau đợi. Có lẽ là sợ Thẩm Gia Gia nếu là liền như vậy đi rồi, nàng một người sẽ sợ hãi đi. Thẩm ca ca, ngươi phóng ta xuống dưới, ta liền ở cổng lớn chờ ngươi, ta nào đều không đi. Thẩm Quốc Đống bước chân một đốn, Chu Vãn Vãn lập tức cường điệu. Ta liền đứng ở cửa chờ ngươi, không loạn đi, ngươi chạy mau. Ôm ta ngươi chạy không mau. Không có thời gian cấp Thẩm Quốc Đống do dự, hắn nghiêm túc mà nhìn chằm chằm liếc mắt một cái Chu Vãn Vãn. Cuối cùng chỉ có thể gật đầu, ngươi liền đứng ở trong viện chờ ta, nào đều không thể đi, liền đứng ở này bất động, không được vào nhà, biết không? Xem Chu Vãn Vãn chạy nhanh gật đầu, Thẩm Quốc Đống lại cùng nàng cường điệu, ngươi nếu là vào nhà đi xem ra ra, hắn liền không thể an tâm dưỡng bệnh, về sau không bao giờ có thể bồi ngươi chơi, nhất định không thể vào nhà. Chu Vãn Vãn nặng nề mà gật đầu. Thẩm Quốc Đống hôn một cái Chu Vãn Vãn tiểu quyển bao nhi, xoay người đi nhanh chạy đi ra ngoài. Chu Vãn Vãn sờ sờ tóc, trên tay có hai giọt thấm ướt với nước, giống như còn tàn lưu Thẩm Quốc Đống đôi mắt nhiệt độ. Không có thời gian nghĩ nhiều, Chu Vãn Vãn cất bước liền hướng trong phòng chạy. Thẩm Gia Gia sắc mặt tái nhợt mà nằm trên mặt đất vẫn không nhúc nhích. Vạn hạnh chính là Chu Vãn Vãn đem linh dịch phóng tới Thẩm Gia Gia trong miệng khi hắn còn có hô hấp. Thẩm Quốc Đống run rẩy hai chân chạy vào nhà khi Thẩm Gia Gia đang ngồi ở ghế trên uống linh tuyển thủy. Điện thoại đánh sao? Nếu là không đánh cũng đừng lan lộn, bị kia giúp đại phu đã biết, lại đến làm ta nằm trên giường tĩnh dưỡng. Còn không cho ăn thì uống rượu. Kia nơi nào là người quá nhật tử? Thẩm Quốc Đống bị hắn Gia Gia lớn giọng chấn đến sửng sốt, khó được mà không có cùng hắn đối nghịch. Gia Gia, ngươi được rồi. Hảo. Vốn dĩ liền không bệnh. Đem bàn cờ lấy tới, vừa rồi hạ đến nào. Tiếp theo tới. Hai ngươi nhưng không cho phiên nợ bí mật nói ta chơi xấu. Tuy rằng Thẩm Gia Gia nói chính mình hảo, còn là bị xe bay gấp trở về tiểu trương cùng bác sĩ cấp khuyên trở về làm hữu sở. Thẩm Quốc Đống ôm Chu Vãn Vãn đi theo ồn ào chính mình không bệnh Gia Gia mặt sau, vẫn luôn trầm mặc. Thẩm ca ca, Thẩm Gia Gia không có việc gì. Ân, không có việc gì, đừng sợ. Thẩm Quốc Đống ôm Chu Vãn Vãn tay nắm thật chặt, lời nói vẫn là rất ít. Nhìn thấy Thẩm Quốc Đống ôm Chu Vãn Vãn lên xe, Thẩm Gia Gia lập tức liền vui vẻ, này liền đúng rồi sao? Đem tiểu nha đầu chồng đi. Nàng ca tìm tới cũng đến là mai kia sự. Ha ha. Bé, Gia Gia mang ngươi đi tìm mấy cái người chơi cờ dở chơi cờ đi. Đem bọn họ giết phiến giáp không lưu. Thẩm Quốc Đống căn bản là không phản ứng ở trên ghế sau tinh thần đầu mười phần mà ồn ào Gia Gia, làm tiểu trương đem xe đình đến Chu Gia cổng lớn, ôm Chu Vãn Vãn liền đi xuống, liền tái kiến cũng chưa làm Chu Vãn Vãn cùng Thẩm Gia Gia nói. Chu Vãn Vãn chỉ có thể cách cửa sổ xe vội vàng mà cùng Thẩm Gia Gia cùng tiểu trương phu thê vẫy vây tay. Tiểu tử này, đây là lại phạm cái gì tật xấu? Thẩm Gia Gia hoang mang mà lầm bầm lâu bầu. Đem Chu Vãn Vãn giao cho Chu Thần, lại cùng hắn đơn giản nói một chút tình huống, Thẩm Quốc Đống phải đi rồi. Đi rồi vài bước, Thẩm Quốc Đống lại xoay người trở về ôm một chút Chu Vãn Vãn, Thẩm ca ca cuối tuần liền trở về xem ngươi, cho ngươi mang bút sáp. Chu Vãn Vãn cười cùng hắn cáo biệt. Thẩm Quốc Đống lại thò qua tới ở nàng tiểu quyển bao nhi thượng hôn hai khẩu, tái kiến, linh vật. Chu Vãn Vãn lập tức liền ngây ngẩn cả người. Thẩm Quốc Đống câu này linh vật cũng không phải là ngày thường trêu chọc trêu đùa tiểu hài tử ngữ khí, hắn nói được quá nghiêm túc, quá trịnh trọng. Thẩm Quốc Đống đã xoay người đi rồi, Chu Vãn Vãn còn ở rối rắm, hắn đây là biết cái gì? Không có khả năng đi. Chu Thần bế lên Bông Tuyết đuổi theo, Thẩm Gia Gia sinh bệnh, bọn họ huynh muội gấp cái gì đều không thể rút. Thẩm Gia Gia ở làm hưu sở cũng không thiếu thứ tốt bổ dưỡng thân thể. Hắn chỉ có thể làm Đông Tuyết qua đi bồi Thẩm Gia Gia mấy ngày, hắn tâm tình hảo, nói không chừng bệnh liền hảo đến mau đâu. Thẩm Gia Gia thấy Đông Tuyết quả nhiên thật cao hứng, yên tâm đi. Ta sẽ không làm người đem nó cấp hầm. Chu Thần đã thói quen cùng Thẩm Gia Gia nói giỡn, Thẩm Gia Gia nhanh lên đem thân thể dưỡng hảo. Đông Tuyết ta nhưng chỉ mượn cho ngài một tháng, về sau ngài lại tưởng nó, chỉ có thể chờ thân thể hảo, hồi làng tới xem nó.